Chứ 1309 thật không biết nàng đổ cái gì. Vốn dĩ mẫu tử hai người nói tùy tiện tìm địa phương đối phó một ngụm là được, một hồi lại qua đây, nhưng La Tiếu không có đáp ứng. Bởi vì bọn họ trên tay bố bao nhìn chính là trống không, bệnh đều trị không dậy nổi, sợ là cũng không có khả năng đi mua ăn. La Tiếu đem mẫu tử hai người đưa tới nhà ăn, bởi vì đã qua cơm điểm, nhà ăn đồ ăn đã không được đầy đủ, giúp bọn hắn điểm hai cái đồ ăn, hai chén canh cùng 10 cái màn thầu. Sợ bọn họ ngượng ngùng buông ra ăn, chính mình đánh một phần giống nhau đồ ăn, các ngươi ăn trước, ta hồi văn phòng cho ta bằng hưu gọi điện thoại, một hồi các ngươi liền ở phòng khám bệnh đại sảnh chờ là được, sẽ có người qua đi tìm các ngươi. Từng lượng đỡ cái bàn tưởng đứng lên, La Tiếu ngăn trở, không cần đi lên, thân thể của ngươi hiện tại cũng không có phương tiện. La Tiếu đi rồi, Từng lượng túi đầu lau khô khoe mắt nước mắt, mẹ, chúng ta hôm nay là đi rồi đại vận, gặp phải người tốt, ta này bệnh nếu là thật có thể chữa khỏi, ta liền nỗ lực kiếm tiền làm giống La chủ nhiệm bằng hữu người như vậy. Từng lượng mẹ hung hăng gật đầu, hảo, nhi tử, mẹ, duy trì ngươi. La Tiếu trở về chính mình ở Bắc Y Dì văn phòng, lấy ra di động cấp Hứa Thế Phàm đánh một hồi điện thoại, đem Từng lượng tình huống nói một lần, làm hắn đem hiện tại cứu trợ quy mô mở rộng, thành lập nhất phần quỹ, trừ bỏ giáo dục giúp đỡ người nghèo, gia tăng nghèo khó gia đình chữa bệnh cứu trợ, mau chóng làm tốt nguyên bộ thi thố. Sự tình sau khi nói xong, bổ sung nói, quỹ hội không tiếp thu xã hội quyên tặng, tài chính nơi phát ra từ nhất phẩm năm thu vào chung vẽ ra, cụ thể nhiều ít chúng ta quay đầu lại mở họp quyết định. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Hứa Thế Phàm bên kia động tác thực mau, treo điện thoại, liền phái người lại đây, Từng lượng cùng mẹ nó cũng chưa bỏ được đem những cái đó màn thầu ăn xong, trang đến túi, nghĩ tỉnh điểm ăn, còn có thể ăn nhiều mấy đốn. Sớm liền đến phòng khám bệnh đại sảnh chờ. Trưa hôm đó Từng lượng trừ bỏ rút máu, yêu cầu ngày mai buổi sáng bụng rỗng, mặt khác kiểm tra cùng yêu cầu chụp thắt lưng cùng đế cốt ít tuyến phiến buổi chiều liền làm. La Tiếu bởi vì nhớ thương việc này, ngày hôm sau giữa trưa tới một chuyến bệnh viện, xem qua chụp phiến tử cùng ra tới kiểm tra kết quả, phát hiện này bệnh căn vốn là không phải eo cơ vất vả mà sinh bệnh, mà là tê cứng tính cột sống viêm. Loại này bệnh kỳ thật là một cái có thể xâm phạm toàn thân nhiều khớp xương một loại tự thân miễn dịch tính bệnh tật. Hắn lúc đầu liền đặc biệt dễ dàng cùng một ít vất vả mà sinh bệnh tính bệnh tật lẫn lộn ở bên nhau. Nay bệnh lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, không có hoàn toàn trị tận gốc biện pháp, chỉ có thể là dùng dược tới khống chế, bất quá còn hảo hiện tại còn không tính quá nghiêm trọng, này nếu là lại không trị liệu, sợ là về sau hành tẩu đều là cái vấn đề. La Tiếu vừa thấy tình huống này, nam viện cũng không có bao lớn ý nghĩa, vì thế đem tình huống của hắn lại cho bọn hắn mẫu tử lại nói một lần, sau đó chờ bọn họ nghe minh bạch sau, mở miệng nói, ta xem các ngươi là kinh thị giao huyện người. Từng lượng phía trước trong lòng bốc cháy lên hy vọng, hiện tại nghe xong La Tiếu nói lại bị rót cái lạnh thấu tim, lập tức liền mất tinh khí thần, điểm điểm đầu, đúng vậy. La Tiếu biết hắn hiện tại trong lòng nghĩ như thế nào, chính là bệnh tình nghiêm trọng tính nàng không thể giấu giếm, bởi vì lúc sau còn có một loạt phải chú ý hạng mục công việc, bọn họ cần thiết muốn nhận thức đến này bệnh nghiêm trọng tính. La Tiếu nói, này bệnh Tây y tạm thời chính là dùng dược vật khống chế, nhưng là đi không được ăn. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ta từ nhỏ học trung dược, có thể giúp ngươi thử trị liệu một chút, nhưng có thể tới cái gì trình độ, ta không dám bảo đảm, các ngươi muốn hay không thử một lần. Từng lượng có chút mê mang nhìn La Tiếu, nghĩ thầm dù sao đã như vậy, liền tính trị không hết cũng đừng bạch mù nhân ra có ý tốt, vì thế gật đầu nói, chỉ cần ngài không chê ta phiền toái là được. La Tiếu chỉ cho hắn khai một hộp giảm đau dược, làm hắn về nhà sau nếu là chịu không nổi lại ăn, ngày thường nếu có thể nhẫn, liền không cần ăn. Đem người đưa tới nàng văn phòng, lợi dụng này giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, cho hắn làm một lần châm cứu. Chờ rút châm sau, làm cho bọn họ tuần sau lại đây tìm nàng lấy dược, hơn nữa cũng nói về sau mỗi tuần đều phải lại đây tìm nàng châm cứu một lần, lại phối hợp nàng cấp làm dược, 3 tháng sau xem hiệu quả như thế nào lại thương lượng. Công đạo xong sự tình, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi, chính mình cũng muốn hồi trường học, buổi chiều còn có chính mình khóa. La Tiếu mới vừa đi, trên hành lang liền có bác sĩ hàn huyên lên. Này mẫu tử hai cái thật đúng là vận may, thế nhưng vào La chủ nhiễm mắt, không làm cho bọn họ nằm viện còn chưa tính, dược còn chỉ khai một hộp giảm đau dược. Lại là trong lén lút cho hắn dùng trung y để trị liệu, nàng cũng không chê kia người bệnh trên người xú vị, thật không biết nàng đổ cái gì. Tiểu Trương thật sự là nghe không nổi nữa, nàng đi theo La chủ nhiệm trong khoảng thời gian này, La chủ nhiệm dạy nàng không ít thật bản lĩnh, làm cho chính mình mặt nói La chủ nhiệm không tốt, này lá con thật đúng là nói được xuất khẩu. Vì thế lạnh mặt, lá con. Ngươi nói gì vậy, hắn kia bệnh liền tính là nằm viện cũng không có trị tận gốc biện pháp, La chủ nhiệm hảo tâm, dùng châm cứu giúp nàng trị liệu, e ngại ngươi sao? Lá con vừa thấy Tiểu Trương bởi vì chính mình nói La chủ nhiệm nói mấy câu, liền cùng chính mình phiên mặt, cũng sinh khí, ta liền nói vài câu đại lời nói thật, ngươi sinh cái gì khí, còn hướng ta phát hỏa, có bệnh à? Tiểu Trương phản bác nói, ta xem có bệnh chính là ngươi, La chủ nhiệm làm chuyện tốt, ngươi còn như vậy nói nàng, ngươi người này thật là tư tưởng có vấn đề. Bởi vì phía trước Tiểu Trương đem cứu trợ sự tình nói, La con lúc này hô, nàng còn không phải là vì cho nàng bằng hữu tỉnh, thật là hư vinh. Tiểu Trương cái này là thật sinh khí, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, ngươi thật đúng là tư tưởng thấp kém, ta và ngươi loại người này nhưng làm không tới bằng hữu, về sau vẫn là thiếu lui tới đi. Chương 1310 ngẫu nhiên gặp được. Người khác nghĩ như thế nào, La Tiếu mới mặc kệ, nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ nghĩ làm chút làm chính mình cao hứng, hơn nữa có ý nghĩa sự. Nếu ông trời làm chính mình lại tới một lần, trả lại cho bàn tay vàng, kia ở không bại lộ chính mình dưới tình huống, làm chút lợi quốc, lợi dân sự tình là hẳn là. Nay thiên hạ ban, miêu sảng lại đây tìm nàng, Tiếu Tiếu, muốn hay không cùng đi đi dạo phố. La Tiếu thu hồi trên bàn giáo án, khóa tiến trong ngăn kéo, muốn, lập tức muốn 61, ta phải đi cấp bọn nhỏ mua chút ngày hội lễ vật. Miêu sảng cười nói, nếu không phải các ngươi hai vợ chồng đều có công tác, này năm cái hải tử thật đúng là nuôi không nổi. La Tiếu nghe xong cũng nở nụ cười, cũng là, chủ yếu là quá nhọc lòng. Hai người kết bạn đi ra office building, miêu sảng xem bên cạnh không ai, La Tiếu, hỏi ngươi chuyện này. La Tiếu nhìn về phía miêu sảng, chuyện gì, còn thần thần bí bí. Miêu sảng thấp giọng nói, nghe nói nhất phẩm là nhà ngươi sản nghiệp. La Tiếu cười gật đầu, ngươi làm sao mà biết được. Miêu sảng nhỏ giọng nói, nghe Kiều Dục nói, không nghĩ tới ta bên người còn có lớn như vậy cái ẩn hình phú hảo. La Tiếu sang sảng nở nụ cười, hành, cấp Quý Lâm gọi điện thoại, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn đồ tốt. Miêu sảng cử đôi tay tán thành, phía trước liền nói chúng ta ba cái cùng nhau ngồi ngồi, không nghĩ tới ngươi vội liền ăn cơm thời gian cũng không có. Hai người đi vào xa tiền, La Tiếu nói, lên xe. Biên phát động xe, biên cấp Quý Lâm gọi điện thoại, uy, vội xong rồi không có. Quý Lâm đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà. Ta cùng miêu sảng ở bên nhau đâu, nếu không buổi tối cùng nhau tụ tụ. Hành à, chính là không thể uống rượu à, ta hiện tại còn ở bú sữa khinh, đừng đem ta nhi tử chuốc say. Vậy ngươi về trước ra huy mãi, một hồi ta qua đi tiếp ngươi, hiện tại ta cùng miêu sảng đi dạo hạ bách hóa đại lâu, cấp bọn nhỏ mua ngày quốc tế thiếu nhi lễ vật. Kêu hành, ta cũng là nhi đồng Nga, đừng quên cho ta mua. Ngươi không phải nhi đồng, ngươi là em bé to xác. Ừ, ngươi khi dễ người, ta phải đi về cùng nhà ta quý vĩ cáo trạng. Được rồi, chạy nhanh về nhà huy mãi, chúng ta một hồi liền đến. Treo điện thoại, không một hồi liền đến bách hóa đại lâu, cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mua bút bê Barbie, cấp mấy đứa con trai mua súng phong một thương, miêu sảng cũng cho nàng ra nhi tử mua súng phong một thương. La Tiếu xuống lầu thời điểm, ở nhà mình cửa hàng mẹ và bé cấp Quý Lâm ra hải tử cầm hai bộ quần áo, lại làm người phục vụ lấy tới 6 điều đại khăn tắm, thuận tay đưa cho miêu sảng một cái, lấy về đi cấp hải tử dùng, ta cũng cho ta ra kia mấy tiểu tử kia một cái lấy một cái này khăn tắm khá tốt dùng. Miêu sảng tưởng cự tuyệt, La Tiếu nói dân nói, coi như ta đưa 6 thi lễ vật hảo. Đồ vật lấy hảo, đi đến quầy thu ngân, đem chứng kết, lúc này mới rời đi. La Tiếu người này, tư nhân dùng đồ vật chưa bao giờ ghi sổ, bất quá chính mình dùng, khẳng định là có chiết khấu. Mới vừa đi ra bách hóa đại lâu, nên diện liền đụng tới Ninh Tuyết Linh, nàng phía sau còn đi theo hai cái nữ hài, có một cái là nàng kia kế nữ hạ hiểu tình, một cái khác không quen biết. Hai rút người đánh đối diện, nhưng ai đều đương không quen biết. La Tiếu đi đến ô tô trước, mở cửa xe, đem mua đồ vật đều thả đi vào. Cùng hạ hiểu tình đi cùng một chỗ kia nữ hài hỏi, vừa rồi kia nữ hài, ngươi nhận thức. Hạ hiểu tình cũng không có dấu dếm, chỉ phía trước Ninh Tuyết Linh, nàng thân khuê nữ. Nhân ra đều là năm cái hải tử mẹ. Kia nữ hải mở to hai mắt nói, kia các nàng như thế nào không chào hỏi. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, nhưng không giống như là đương mẹ nó người. Hạ hiểu tình lắc đầu nói, không rõ ràng lắm. Phía trước phát hiện sự, hắn ba đã cùng nàng nói qua, này mẹ kế vì chính mình sự cùng thân sinh nhi nữ nháo phiền, làm nàng không hảo lại quái nàng đem hợp đồng giặt sạch. Hôm nay nàng nói cô nương ra nên trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, một hai phải mang chính mình lại đây mua quần áo. Còn nói buổi tối thỉnh nàng đi ăn bữa tiệc lớn, không nghĩ ra được liền chạm vào mẹ Kiều Kiều. Càng không nghĩ tới sẽ ở bách hóa đại lâu gặp được La Tiếu, xoay người quay đầu lại vừa lúc nhìn đến các nàng lên xe, đóng cửa xe. Mẹ Kiều Kiều kinh ngạc nói, nàng chính mình lái xe lại đây, này đến nhiều có tiền nha, kia xe ít nhất đến hơn 20 vạn đi. Hạ hiểu tình cũng không nghĩ tới La Tiếu sẽ chính mình lái xe ra tới đi dạo phố, hơn nữa vừa rồi nhìn đến trên tay nàng để bao lớn bao nhỏ, thực sự là có chút hâm mộ. Bất quá hắn ba chính là đã cảnh cáo nàng cùng đệ đệ, về sau thấy mẹ kế ra kia mấy cái hải tử đều phải đường vòng đi. Cụ thể vì cái gì, nàng ba cũng chưa nói. Dù sao, hắn ba nói cái gì nàng liền nghe cái gì được, gặp mặt coi như người xa lạ. Nhìn xem phía trước đi tới Ninh Tuyết Linh, nghĩ chính mình mẹ nếu là tam gả, sợ là chính mình cũng không nghĩ nhận. Bất quá nàng tưởng không rõ, La gia tốt như vậy điều kiện, mẹ kế rốt cuộc là chịu cái gì phong muốn ly hôn, tài giá. Thật là làm người không nghĩ ra. Chương 1311 thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Ninh Tuyết Linh cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, theo bản năng liền tưởng cùng kế nữ diễn hạ mẹ con tình thâm. Chỉ là diễn cái tịch mịch, La Tiếu đã đi rồi. Nháy mắt liền không có dạo đi xuống tâm tình, chờ Hạ Hiểu Tình tuyển hảo một bộ váy sau, nhanh chóng thanh toán khoản, liền nói thân thể có chút không thoải mái, tưởng sớm chút trở về. Hạ Hiểu Tình cũng không có nghĩ nhiều, dù sao chính mình quần áo cũng lấy lòng, vì thế lôi kéo mẹ Kiều Kiều nói, Kiều Kiều, ngươi còn có cái gì muốn mua, nếu là không có chúng ta liền về đi, ta A Di nàng thân thể có chút không thoải mái. Mẹ Kiều Kiều nhìn thoáng qua Ninh Tuyết Linh, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vừa ý tưởng lại là nghĩ, Trang A, thật là có thể làm. Chính mình vừa rồi đã mua được muốn đồ vật, nghe được Hiểu Tình nói như vậy, cũng không hảo biểu hiện ra ngoài, hành, vậy cùng nhau trở về đi, vẫn là A Di thân thể tương đối quan trọng. Có thể là cùng con cái ký lại vô liên quan hiệp nghị, vẫn may toàn bộ dùng hết, đi ra bách hóa đại lâu, Ninh Tuyết Linh một chân dâm không, cả người phiên vài phiên, từ bậc thang quăng ngã đi xuống. Đương trường liền chết ngất qua đi. Hạ Hiểu nắng ấm mê kiểu kiểu lập tức đã bị sợ hãi, nghĩ thầm nguyên lai thật là thân thể không thoải mái, không phải chính mình làm. Hạ Hiểu Tình nỗ lực bình tĩnh lại, cầu ven đường người giúp nàng đem người đưa đến cách đó không xa bệnh viện, một phen kiểm tra sau, bác sĩ nói người một hồi liền sẽ tỉnh lại, chỉ là phía trước bị thương cái kia chân, lần thứ hai gãy xương, có chút nghiêm trọng, yêu cầu phẫu thuật. Lần này không có La Gia huynh muội an bài, Ninh Tuyết Linh đó là bị không ý tội, ai tới chiếu cố nàng thành vấn đề lớn nhất. Hạ Thu Bình gần nhất ở cùng công trình, lao muốn hướng công trường thượng chạy, không có khả năng từng ngày ở chỗ này chiếu cố nàng. Hai đứa nhỏ muốn đi làm, đi học, cũng không có khả năng tới chiếu cố, chỉ phải thỉnh một cái hộ công. Thượng một lần nằm viện, La Tiếu vì làm nàng sớm một chút xuất viện, âm thầm ra tay, lúc này đây không có La Tiếu, thời tiết lại nhiệt, đó là bị tội lớn, thuật sau nhiễm trùng, xương lợi hại, đừng nói là xuống đất rèn luyện, kia chân chạm vào đều không thể chạm vào. Ninh ra người lại đây xem nàng khi, bởi vì tâm tình không tốt, còn bày thật lớn sắc mặt, làm hai cái ca ca cũng có chút lạnh tâm, lúc sau liền không còn có qua đi. Nhưng không quá mấy ngày Ninh Tuyết Linh liền gọi điện thoại qua đi khóc lóc kể lể, còn đem quá cố Ninh gia lão gia tử dọn ra tới, làm Ninh Hoành Đạt huynh đệ hai người rất là buồn bực. Hiện giờ cũng cảm nhận được bị người cưỡng bách tâm tình, thật là thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Bác sĩ nói người bệnh thể chất đặc thù, hơn nữa nàng chính mình không phối hợp, hiện tại thời tiết lại nhiệt, nếu chứng viêm lại tiêu không đi xuống, này chân sợ là muốn giữ không nổi. Cái này Ninh gia cùng Hạ Thu Bình mới chưa cấp, Ninh Tuyết Linh cũng bắt đầu sợ hãi lên. Khóc không thể chính mình. Ninh Tuyết Linh khóc dòng nói, đại ca, cầu các ngươi giúp giúp ta, ta không nghĩ đương người tàn tật ta. Ninh Hoành Đạt lúc này là lại tức lại đau lòng, ta có thể có biện pháp nào? Ta lại không phải bác sĩ. Ninh Tuyết Linh đột nhiên ngẩng đầu, đúng vậy, bác sĩ, La Tiếu không phải bác sĩ sao? Đi cầu nàng. Không đều truyền nàng là y học thiên tài sao? Ninh Hoành Đạt đầu hong một tiếng, cái gì thanh âm đều nghe không được, hiện tại hắn nào còn có mặt mũi lại đi tìm La Tiếu. Phía trước La Hạo Thiên nói còn rõ ràng trước mắt, mà bọn họ trong miệng La Tiếu, ở bồi bọn nhỏ qua cái có ý nghĩa ngày quốc tế thiếu nhi sau không bao lâu, đã bị cắt cử mang đội tham gia tháng 6 trung tuần nước Mỹ phỉ lạ đất phỉ ạ lâm sàng thực nghiệm phòng y tế chữa bệnh thiết bị triển lãm, ngày hôm qua mới vừa giao tiếp công tác, hôm nay buổi sáng vừa ly khai kinh thị. Mặc kệ Ninh Tuyết Linh như thế nào làm ầm ĩ, Ninh Hoành Đạt coi như không có nghe thấy. Hạ Thu Bình tìm bác sĩ, có thể hay không chuyển viện? Bác sĩ mở miệng nói, nếu ngươi nghi ngờ chúng ta trần bệnh, đương nhiên có thể. Hạ Thu Bình thở dài, ta không phải nghi ngờ các ngươi trần bệnh, là ta ái nhân có chút quá vô cớ gây rối, nàng muốn cho bác y phụ thuộc bệnh viện La Tiếu bác sĩ giúp nàng trị liệu, chúng ta lấy nàng không có cách nào, liền tưởng chuyển tới bên kia. Kia bác sĩ cũng là đồng tình Hạ Thu Bình, tìm như vậy cái thê tử, trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem, liền dư lại sẽ vô cớ gây rối. Chờ đem hết thể thủ tục làm tốt, đem người mang qua đi làm nằm viện thủ tục. Lúc này mới từ khu nằm viện hộ sĩ chạm được tin tức, La Tiếu căn bản không ở bệnh viện, mỗi tuần cũng chỉ có 2 ngày ở bệnh viện đi làm, hơn nữa cũng không phải bệnh gì người đều tiếp. Quan trọng nhất hiện tại La Tiếu không ở quốc nội, người hiện tại đang ở vạn mét trời cao. Cái này không chỉ có là Hạ Thu Bình há hốc mồm, chính là Ninh Tuyết Linh cũng không làm, nàng vốn đang muốn lợi dụng dư luận làm một chút sự, nhưng hiện tại vội trăng nửa ngày, thành nhảy nhót vai hề. Sau đó nàng liền muốn lợi dụng một chút La Tiếu thân phận, chính là vừa nghe nàng là La chủ nhiệm mẹ, vẫn là thân mụ, đại gia đều là vẻ mặt khinh bỉ. Nay còn phải cảm tạ bệnh viện những cái đó tưởng bàn lộng thị phi người, ở mấy năm trước liền đem La Tiếu ra sự điều tra đế hướng lên trời, Ninh Tuyết Linh cái này mẹ cũng đương nhiên không có buông tha, đại gia thật đúng là coi thường nàng loại người này. Chương 1312 cắt chi. Hơn nữa phía trước, La Tiếu sự thượng quá báo chí, có người nhớ tới cái kia mẹ căn bản là không có dưỡng quá La Tiếu, nhân gia đều mau thành niên mới nhận trở về, đem cái dưỡng nữ trở thành bảo. Hiện giờ còn muốn lợi dụng La chủ nhiệm quan hệ. Này một phen thao tác, làm đại gia càng là trướng mắt. Bác sĩ ước nói chuyện người nhà, hơn nữa cũng giải thích tình huống, trải qua kiểm tra cùng kết hợp người bệnh phía trước bệnh lịch kỷ yếu, cấp ra kiến nghị cũng là cắt chi bảo mệnh. Bởi vì bác sĩ kiểm tra khi phát hiện, phía trước nhiễm trùng sưng đỏ địa phương đã bắt đầu xuất hiện thối giữa cùng bệnh biến, nếu là lại không làm quyết định, liền sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Không có biện pháp, vì bảo Ninh Tuyết Linh mệnh, Hạ Thu Bình tìm tới hai cái đại cứu ca thương lượng, cuối cùng bọn họ nghe xong bác sĩ nói, chỉ có thể nhịn đau đồng ý làm cắt chi giải phẫu. Lúc này, Hạ Thu Bình trong lòng một trận bực bội, ngẫm lại Ninh Tuyết Linh kia tính tình, này về sau nhật tử sợ là có đến làm ầm ĩ. Ninh Hoành Đạt huynh đệ hai cái đỏ hốc mắt, bọn họ nghĩ thầm, nếu là làm muội muội biết chỉ có cắt chi con đường này, lấy muội muội kia kiêu ngạo tính tình, thật không biết muốn nháo thành cái dạng gì. Quả nhiên, Ninh Tuyết Linh ở biết La Tiếu xuất ngoại, hơn nữa nàng chân giữ không nổi, bên này bác sĩ cũng nói muốn bảo mệnh phải cắt chi. Nàng phát điên dường như đem trên tủ đầu giường đồ vật đều quét tới rồi trên mặt đất, ta không cần, ta không cần, ta không cần, đương tàn phế, nói vậy còn không bằng làm ta đi tìm chết. Đối, ta không trị, ta muốn xuất viện, khiến cho ta chờ chết hảo, ta chết cũng không cắt chi. Nàng hiện tại sợ hãi cực kỳ, sợ hãi về sau người khác dùng khác thường ánh mắt xem nàng, sợ hãi người khác chê cười nàng là một phế nhân, sợ hãi tàn khuyết chính mình, nàng lắc đầu, phát tiết chính mình cảm xúc. Có thể là quá mức kích động, trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh, một trận binh hoang mã loạn cấp cứu, đám người tỉnh lại cấp đánh chấn định tề, tốt xấu không có lại như phía trước như vậy đại náo. Người đều là như thế này, đều nói không sợ chết, nhưng tới rồi trước mặt, vẫn là muốn sống, Ninh Tuyết Linh khả năng cũng là không thể không tiếp thu hiện thực, ở Hạ Thu Bình thản hai cái ca ca khuyên bảo hạ, đồng ý cắt chi. La Tiếu trở về thời điểm, mới biết được Ninh Tuyết Linh làm cắt chi giải phẫu, nghe được tin tức trong lòng cũng không có nửa điểm gợn sóng, chỉ cảm thấy thật là thế sự vô thường, vận mệnh chú định đều là ý trời. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày hôm trước còn tung tăng nhảy nhót người, hiện tại lại thành người tàn tật, bất quá cũng chính là ngẫm lại, này cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Hơn nữa còn có chút ý xấu nghĩ, may mắn phía trước náo loạn vừa ra, ký hiệp nghị, nếu không sợ là các cứu cứu lại nên lời nói thấm thía tới tìm nàng cùng các ca ca nói chuyện. Lần này đi ra ngoài, không chỉ có hoàn thành Bắc Y để mua sắm nhiệm vụ, còn mượn cơ hội cho chính mình đặt mua không ít yêu cầu thiết bị, thật là chuyến đi này không tệ. Nàng nghĩ chờ đồ vật tới rồi, chính mình liền thu được trong không gian, muốn dùng thời điểm tùy thời đều có thể, hoàn mỹ. Không mấy ngày liền nên đón nghỉ hè, Lục Nghị Thần trực tiếp cấp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt báo bơi lội ban, yêu cầu các nàng cần thiết học được, học tinh cửa này kỹ thuật, La Tiếu còn ở một bên cấp hai đứa nhỏ khuyến khích. Hơn nữa động chi lấy tình hiểu chi lấy lý cấp bọn nhỏ nói học bơi lội tầm quan trọng. Một bên Bàng Thính ba cái tiểu gia hỏa cảm thấy mụ mụ nói rất có đạo lý, cũng nhau muốn học bơi lội, vì thế thành năm người tiểu tổ. La Tiếu làm Lục Nghị Thần ngày hôm sau qua đi cùng nhân gia bên kia câu thông một chút, mời một cái huấn luyện viên, chuyên môn phụ trách dạy bọn họ năm cái. Chủ yếu là La Tiếu sợ đi theo lớp lá nói, hai tử quá tiểu, sợ người nhiều chiếu cố bất quá tới, các nàng năm cái một tổ nói, liền có thể chuyên môn ước thời gian đi học tập. Lục Nghị Thần động tác thực mau liền cùng bên kia nói hảo, mỗi ngày có 3 cái giờ học tập thời gian, Tề Lĩnh cùng Dung Đại Nương toàn bộ hành trình làm bạn, buổi chiều mang Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ra cửa, đến nhà trẻ tiếp thượng 3 cái tiểu nhân, cùng nhau hướng hồ bơi đi. Có thể là gen hảo, học tập năng lực siêu cường, huấn luyện viên đối này mấy tiểu tử kia phá lệ thích. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cái này nghỉ hè khóa ngoại ban an bài không ít, này cũng không phải là La Tiếu cùng Lục Nghị Thần an bài, là 2 tỷ muội chủ động yêu cầu. Trừ bỏ vốn, có Dương Cầm cùng đàn vi ô lông, còn có võ thuật khóa, còn ở rời nhà không xa địa phương báo cờ vây, thư pháp, mỹ thuật cùng vũ đạo khóa. La Tiếu cảm thấy khóa ngoại ban báo có chút nhiều, các nàng còn nhỏ, sợ các nàng không có định tính. Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, các ngươi có phải hay không báo ban có chút nhiều, nói như vậy chơi thời gian liền không nhiều ít. Nghiên Nghiên ngồi ở chỗ kia đang ở chơi trò chơi ghép hình, sẽ không à, những cái đó đều là chúng ta thích, coi như là chơi. La Tiếu tiếp tục dụ hoặc nói. Vậy các ngươi không nghĩ đi cùng thiếu niên, khoa học kỹ thuật quán, vườn cây, công viên trò chơi chơi sao? Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, mụ mụ, chúng ta lại không phải mỗi ngày muốn đi đi học, nguyên lai dương cầm, đàn vi ô lông cùng võ thuật chỉ là từ mỗi tuần một tiết khóa biến thành hai tiết, dư lại tân báo bốn môn là mỗi tuần tam tiết khóa. Chúng ta đem dương cầm, đàn vi ô lông, võ thuật cùng bơi lội xếp hạng một ngày, hôm nay báo cờ vây, thư pháp, mỹ thuật cùng vũ đạo xếp hạng một ngày, như vậy chúng ta một vòng còn có thể nghỉ ngơi hai ngày. La Tiếu xem hai khuê nữ đem hết thảy đều an bài hảo, cũng liền không có ở nói thêm cái gì, rốt cuộc chính mình cũng hy vọng các nàng nơi trốn ưu tú. Ăn cơm xong trở về phòng, La Tiếu ôm Lục Nghị thần eo, thần ca, ngươi có hay không cảm thấy nhà chúng ta hải tử đều quá có chủ ý, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều ảnh hưởng không đến bọn họ. Ba cái nhi tử muốn đi theo tỷ tỷ học bơi lội, ta vốn đang nói còn quá tiểu, lại quá cái hai, ba năm lại học cũng không chậm, nhưng ba cái tiểu gia hỏa kiên trì muốn đi theo cùng nhau học. Ta vốn dĩ nghĩ hai cái khuê nữ lập tức liền phải thượng năm nhất, cái này nghỉ hè làm các nàng hảo hảo chơi, về sau nghỉ hè khẳng định đều sẽ báo một ít khóa ngoại ban, nhưng ngươi nhìn xem nhân gia đã sớm an bài thỏa thỏa, căn bản không có ta phát huy đường sống. Chương 1313 quả nhiên là không làm thì không chết. Lục Nghị thần nghe tiểu nữ nhân lại nhải, cảm thấy buồn cười, bọn nhỏ có chủ ý còn không tốt, ngươi thiếu thao nhiều ít tâm. La Tiếu nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta đây là vì ai? Lục Nghị thần nhĩ lực thật tốt, nghe được La Tiếu nói cười lên tiếng, được rồi, chỉ cần bọn họ không chê mệt, từ bọn họ đi thôi, học thêm chút đồ vật còn không tốt, tổng so với kia chút không muốn học, làm đại nhân buộc đi học hảo đi. Túi đầu hôn hôn La Tiếu đỉnh đầu, ta biết ngươi là muốn cho các nàng nhẹ nhàng, sung sướng qua cái vô ưu vô lự nghỉ hè. Sau đó nên đón khai giảng, chính là ngươi cũng nghe tới rồi Nguyệt Nguyệt nói, đó chính là các nàng yêu thích, coi như chơi, nếu các nàng quyết định, chúng ta duy trì liền hảo. La Tiếu nở nụ cười, ngươi nói ta có phải hay không quá làm kiêu. Lục Nghị thần xoa bóp tức phụ chân mềm mặt, không làm ra vẻ, ngươi cũng là vì các nàng hảo. La Tiếu gật đầu, hảo đi. Lục Nghị thần xem nàng vui vẻ, lại ở nàng đỉnh đầu hôn một cái, này liền đúng rồi. Không nghĩ tới, La Tiếu đẩy hắn một phen, đại nhật thiên. Ta còn không có đi tắm rửa đâu, ngươi cũng không chê có vị. Lục Nghị thần nở nụ cười, không chê, chính là có vị, cũng là hương. La Tiếu đẩy ra hắn, cười duyên chạy tới cầm áo ngủ đi tắm rửa. Lục Nghị thần đi cách vách xem bọn nhỏ có hay không đặng chăn, chờ lại lần nữa trở lại phòng thời điểm, nghe được rửa mặt gian tiếng nước ngừng, cười cầm máy sấy lại đây. La Tiếu vừa ra tới, nhìn đến Lục Nghị thần trên tay máy sấy, biên sắt tóc, biên làm nũng hỏi, thần ca, ngươi sẽ vẫn luôn đối ta tốt như vậy sao? Lục Nghị thần đem người kéo qua tới, làm nàng ngồi xuống, giúp nàng mềm nhẹ xoa tóc, sùng lịch nói, sẽ, cả đời ngươi đều sẽ là ta trong lòng bàn tay bảo. Đây là phía trước chính mình nói qua nói, không nghĩ tới hắn còn nhớ, tâm tình sung sướng nở nụ cười, ngẩng đầu lên, duỗi tay ôm chầm Lục Nghị thần đầu, hảo, cả đời làm ngươi trong lòng bàn tay bảo. Này tóc một sát chính là đã lâu, lâu đến không cần sát, không cần thổi, tóc tự nhiên hong gió. Máy xoay rớt đến trên mặt đất phát ra tiếng vang. Hai người lúc này mới chưa đã thèm tách ra, nhìn tức phụ mê người bộ dáng, tâm lý một trận rung động, trực tiếp đem người ôm lên. La Tiếu không có chuẩn bị bị hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng, mau buông ta xuống. Lục Nghị thần dụ hứng nói, một hồi liền thả ngươi xuống dưới. La Tiếu nhìn phương hướng không đúng, ngươi muốn ôm ta muốn đi đâu. Lục Nghị thần khỏe miệng ngậm một mặt cười, bồi ta đi tắm rửa. La Tiếu tức khắc mặt già bạo hồng, ta đã tẩy qua, chính ngươi đi tẩy, ngươi phóng ta xuống dưới. Lục Nghị thần cười lên tiếng, ta còn không có tẩy. La Tiếu nói cái gì nữa, sớm đã bao phủ ở tiếng nước chung. Hôm nay là Ninh Tuyết Linh xuất viện nhật tử, này hơn nửa tháng, hạ ra cô em chồng, chú em nhưng thật ra tới bệnh viện xem qua người, nhưng nói kia lời nói thật là làm Ninh Tuyết Linh hỏng mất. Thuật sau ngày hôm sau bắt đầu, Hạ Thu Bình bởi vì công tác thượng sự, không thể không thỉnh một cái hộ công lại đây chiếu cô thê tử, hai đứa nhỏ khẳng định là trông cậy vào không thượng, rốt cuộc này không phải bọn họ thân mụ. Ninh gia hai huynh đệ nhưng thật ra mỗi ngày đều lại đây, chính là hai cái đại nam nhân, cái gì cũng giúp không được vội, chỉ có thể lo lắng xuông. Hai cái tẩu tử nhưng thật ra lại đây hai tranh, một lần là giải phẫu cùng ngày canh giữ ở phòng giải phẫu ngoại, một lần là lại đây cấp đưa hầm tốt canh gà, chính là Ninh Tuyết Linh cái này cô em chồng, chẳng những không cảm kích, còn nói các nàng là lại đây xem nàng chê cười. Trương Nguyệt Hoa cái này đại tẩu bị nàng khí không nhẹ, vì thế hai chị em dâu không còn có đến bệnh viện bên này. Mặc kệ Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bắc nói cái gì, hai chị em dâu chính là không có lại đi xem người. Đến nôi cháu trai, chất nữ nhóm giải phẫu sau cũng đều lục tục lại đây thăm quá, nhưng từ khi biết tiểu cô lại khó xử chính mình mẹ sau, liền tập thể biến mất. La Tiếu mỗi lần quá khu nằm viện đều sẽ nghe được Ninh Tuyết Linh bắt quái, này thật đúng là khai cục một bộ hảo bài, bị nàng đánh hy băng lạ, quả nhiên là không làm thì không chết. Không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, thật là tự làm bậy, không thể sống. Thời gian nhoáng lên liền đến khai giảng nhật tử, cái này nghỉ hè hai cái khuê nữ thu hoạch pha phong, tình cảm mãnh liệt tràn đầy chuẩn bị nên đón khai giảng. Trường học rời nhà có mười mấy phút lộ trình, La Tiếu còn chuyên môn nhờ người đem hai cái nữ nhi phân đến một cái ban, như vậy các nàng còn có thể như hình với bóng, cùng nhau trên dưới học. Chương 1314 nhi tử, ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích. Hôm nay Lục Nghị Thần cùng La Tiếu cố ý xin nghỉ, bồi hai cái khuê nữ đến trường học báo danh. Tiến vào vườn trường sau, có lao sư cầm loa nhắc nhở ra trưởng cùng báo danh tân đồng học, ấn phía trước dán phân ban danh sách, tìm được chính mình lớp đội ngũ xếp hàng, một hồi từ các ban ban chủ nhiệm điểm danh sau thống nhất mang về trong ban. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt rất là hưng phấn, không một hồi liền cùng trước sau bài đứng đồng học quen thuộc lên, nhìn đến các nàng biểu hiện, hai vợ chồng nhìn nhau cười, đều yên tâm. Theo thời gian trôi qua, chủ nhiệm lớp điểm xong danh, lúc này mới mang theo lớp học học sinh trở về phòng học, gia trưởng hôm nay cũng có thể đi tham quan phòng học. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bị phân tới rồi năm nhất nhị ban, lầu 2 hành lang đệ nhị gian phòng học chính là, này một loạt 10 cái phòng học, tất cả đều là năm nhất lớp. Nhìn đến phòng học mặt sau báo bảng, liền biết chủ nhiệm lớp không thiếu lo lắng, lúc sau các bạn học tự giới thiệu một phen, phân phát sách mới, lao sư nói buổi chiều nghỉ, nhớ rõ trở về bao bìa sách, ngày mai đi học không thể đến trễ, lúc này mới tuyên bố tan học. Từ đây, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt mở ra nhiều vẻ nhiều màu tiểu học sinh hoạt. Thạch Đầu đã là lục quân trang giáp binh học viện một người sinh viên năm 4, đã nhận được thông chi muốn hạ liên đội thực tập, yêu cầu các học viên thâm nhập đến liên đội tham dự hàng ngày công tác cùng huấn luyện. Thạch Đầu ở trong xe lại là tâm sự nặng nề, nghĩ đến mấy ngày hôm trước ở bên đường trình diễn một màn, liền có chút phiền lòng. Về giáo trước, tiểu gì Cố Thiến như một hai phải lôi kéo hắn đi mua vài món quần áo, hắn nói đến liên đội từ trong ra ngoài đều sẽ phát quần áo, không cần phải, chính là tiểu gì không nghe. Hắn sợ tiểu gì một đi dạo phố liền thu không được, vì thế tự cáo Phụng Dũng nói là chính mình mang theo Thái Phong đi liền có thể, đại như thiên, tiểu gì cũng đừng lại ra bên ngoài chạy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở Bách Hóa Đại lâu đụng phải Ninh Gia Lão Thái Thái. Làm cho như vậy nhiều người mặt, Ninh Gia Lão Thái Thái bắt lấy chính mình tay chính là không bung ra, còn một ngụm một cái ngoan tôn tử kêu, làm hắn thật sự có chút bực bội. Vốn dĩ hắn là tưởng ném ra nàng, nhưng khi đó như vậy nhiều người nhìn, đều đối bọn họ chỉ trò trò. Lại sợ này cao tuổi người lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng không có cách nào đồn công an người đều kinh động. Tới rồi đồn công an sau, mặc cho Ninh Gia Lão Thái Thái nói như thế nào, Thạch Đầu đều không buông khẩu. Lão Thái Thái xem Thạch Đầu không tiến dầu muối, đem Ninh Tử Bình cũng kêu lại đây. Ninh Tử Bình nhìn thấy Thạch Đầu một chốc kia, cảm thấy đây là hắn Ninh Tử Bình nhi tử, lập tức cầm Thạch Đầu tay, có chút kích động, Thạch Đầu, nga không, chính lỗi, ta là ba ba. Thạch Đầu có chút phạm ghê tởm. Trực tiếp đem hắn tay ném ra, ngươi là ai ba ba? Ninh Tử Bình có chút chột dạ nói, ngươi không nhớ rõ ba ba sao? Ngươi khi còn nhỏ ba ba thường mang theo ngươi đến sông nhỏ chơi thủy, còn mang ngươi đến trên núi chơi, có một lần ngươi rơi vào lưng chừng núi cái kia trong đàm, là ba ba đi xuống đem ngươi cứu đi lên. Thạch Đầu cười lạnh một tiếng, nhớ lại tới thì thế nào, liền mấy câu nói đó liền muốn ta nhận các ngươi. Ta bị cứu ra đuổi ra ra môn thời điểm ngươi lại nơi nào? Các ngươi không phải luôn mồm không nhận sao? Hiện tại đây là lại diễn nào vừa ra. Ninh Tử Bình có chút sốt ruột nói, chính lỗi, ba ba xác thật là thực xin lỗi ngươi, nhưng năm đó là mụ mụ ngươi muốn cho ngươi lưu tại bên người, ta cũng là không có cách nào. Thạch Đầu đột nhiên ha ha nở nụ cười, ngươi thật đúng là dám nói, kia sau lại đâu, đại đội thượng cho các ngươi gọi điện thoại, vô luận là ngươi vẫn là Ninh gia đều nói không nhận, hiện tại lại tính cái gì. Ninh Tử Bình không nghĩ tới nhi tử sẽ nhớ rõ những việc này, duỗi tay chụp vào Thạch Đầu quần áo, nhi tử. Ngươi nghe ta cùng ngươi giải thích. Thạch Đầu lãnh hừ một tiếng, vậy ngươi giải thích, ta đảo muốn nghe nghe ngươi có thể biên ra cái gì nói dối. Ninh Tử Bình ho nhẹ một tiếng, chính lỗi, lúc ấy chờ ngươi A-di thân thể không tốt, ta sợ đem ngươi tiếp trở về kích thích đến nàng, nghĩ chờ mặt sau lại tìm cơ hội tiếp ngươi trở về. Hơn nữa ta thật sự hồi quá Thanh Sơn thôn tiếp ngươi, ngươi không tin có thể gọi điện thoại trở về hỏi người trong thôn, ta thật sự không có nói dối, hơn nữa mấy năm nay ta vẫn luôn ở tìm ngươi. Sau lại ngươi mãi mãi nói ở kinh thị nộ gặp được quá cùng ta lớn lên giống hài tử, chúng ta còn đi đồn công an, muốn cho đồn công an đồng chí giúp đỡ cha hạ ngươi tin tức, chính là vẫn luôn không có tin tức, thật sự, ta nói những câu là thật. Chương 1315 cự tuyệt nhận thân. Thạch Đầu trao phúng nhìn Ninh Tử Bình, gàn từng chữ, ngươi nói cũng thật dễ nghe, trong thôn cho ngươi gọi điện thoại khi ta 8 tuổi, ngươi hồi Thanh Sơn thôn là nào một năm, kia một năm ta nhiều ít tuổi, ngươi không cảm thấy e lệ sao? Ninh Tử Bình biết trước mắt đứa con trai này không hảo lừa gạt, là, ta ta thừa nhận, thời gian là có chút trường, nhưng đây cũng là có nguyên nhân, không phải một câu hai câu lời nói có thể nói thành, nhưng chúng ta sau lại vẫn luôn ở tìm ngươi, đây cũng là sự thật. Thạch Đầu nhìn hạ thời gian, không nghĩ lại cùng bọn họ ở chỗ này dây dưa đi xuống, ta khuyên các ngươi nghỉ ngơi tâm tư, hiện giờ ta không hề là cái kia lẻ loi hữu quạng, không nơi nương tựa tiểu đáng thương. Hơn nữa ta trưởng thành, cũng đầy 18 tuổi, không hề yêu cầu người giám hộ, các ngươi chính là đem Hoàng Hà nói thành hàn than, ta cũng sẽ không nhận các ngươi, bởi vì ta hận các ngươi. Năm đó ngươi vì nữ nhân kia, vứt bỏ ta cùng ta mẹ, là ngươi vô tình vô nghĩa trước đây, thậm chí ta mẹ không có, nhà ngoại không nghĩ dưỡng ta, ở ta không nơi nương tựa yêu cầu ngươi thời điểm, đừng quên ngươi cùng Ninh gia người là nói như thế nào. Nói xong, xoay người đối đồn công an đồng chí nói, hiện tại lão nhân nhi tử tới, lại phát sinh chuyện gì nhưng không liên quan gì tới ta, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong liền phải đi ra ngoài, Ninh lão thái thái sao có thể thả hắn đi, duỗi tay liền muốn bắt người, nhưng Thạch Đầu là ai, mỗi ngày huấn luyện, thân thủ hảo đâu, phía trước bị hắn bắt lấy, đó là không có phòng bị, là cái ngoài ý muốn. Không có tránh thoát, là bởi vì chính mình là một người quân nhân, không nghĩ ngộ thương rồi nàng, thật đúng là cho rằng nàng có bao nhiêu năng lực đâu. Mấy cái né tránh, người liền ra đồn công an. Cấp Ninh lão thái thái ở sau người thẳng dậm chân, còn không quên đối với Ninh Tử Bình hô to, ngươi là người chết ta, còn không chạy nhanh ngăn lại hắn, ta tôn tử Nga. Ninh Tử Bình lại muốn đuổi theo, đã chậm, nào còn có Thạch Đầu thân ảnh. Chỉ phải đối nhà mình mẹ an ủi nói, mẹ, ngài đừng nóng giận, chúng ta hiện tại cuối cùng là tìm được hắn, hơn nữa cũng xác nhận kia hải tử chính là chính lôi, chuyện sau đó chỉ từ từ tới, rốt cuộc kia hải tử trong lòng hận chúng ta, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Ninh lão thái thái có chút hận sắt không thành thép nhìn chính mình nhi tử, kinh thị lớn như vậy, ngươi đem hắn thả chạy, chúng ta thượng nào đi tìm hắn. Ngươi hồ đồ a. Ninh Tử Bình an ủi nói, mẹ, ngài cứ yên tâm đi, mấy năm nay ngươi đều ngẫu nhiên gặp được hắn 3 lần rồi, lại nói ta nhìn hắn ăn mặc, hoặc là ở bộ đội tham gia quân ngũ, hoặc là trưởng quân đội đi học, quay đầu lại chúng ta tìm người tra hạ, khẳng định sẽ có tin tức. Nghe xong nhi tử nói, Ninh lão thái thái cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, thật sự. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Ninh Tử Bình gật đầu, chuyện lớn như vậy, ta như thế nào sẽ lừa ngươi, lại nói ta cũng tưởng sớm ngày nhận hồi nhi tử. Ở một bên toàn bộ hành trình đương ăn dưa quần chúng vài vị đồn công an đồng chí, hiện tại nghe minh bạch, này nam nhân là cái cha, vì tiểu tam bỏ vợ bỏ con, nhi tử để lại cho ở nông thôn vợ trước, hiện tại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân muốn nhận hồi nhi tử, nhưng hiện tại nhân gia nhi tử không nghĩ nhận. Ninh Tử Bình cùng đồn công an đồng chí hàn huyên vài câu. Lúc này mới đỡ nhà mình mẹ rời đi đồn công an. Dọc theo đường đi Ninh lão thái thái không thiếu cầu nhau, còn nói, về nhà sau, cùng ngươi ông Hải Lan nói rõ ràng, đừng quay đầu lại hải tử nhận trở về, nàng lại ra chuyện xấu. Ninh Tử Bình gật đầu, sẽ không, nàng đều bao lớn số tuổi, Thạch Đầu nhận trở về đối nàng tới nói cũng là chuyện tốt. Nhật tử từng ngày quá, này thiên hạ ban trở về, nhìn đến đầu ngõ tụ tập thật nhiều người, không biết tại đàm luận cái gì, thoạt nhìn mỗi người đều thần thái phi dương. Về đến nhà, La Tiếu Biên rửa tay biên hỏi, đại nương, đầu ngọ đứng thật nhiều người, là đã xảy ra chuyện gì sao? Dung đại nương cho nàng đổ một ly nước ô mai, nghe nói phía trước lộ muốn mở rộng, như vậy hai bên đường hộ gia đình phải phá bỏ và di rời, hôm nay buổi sáng có người lại đây đo lường, cụ thể sự tình còn không rõ lắm. La Tiếu gật đầu, Nga, nguyên lai là như thế này à, ta nói bên ngoài như vậy nhiều người tụ tập ở bên nhau, nói còn rất náo nhiệt. Dung đại nương cười nói, dù sao lại như thế nào mở rộng cũng ảnh hưởng không đến nhà chúng ta, bất quá hồ gia là khẳng định chạy không được làm. La Tiếu gật đầu, đó là có chút đáng tiếc, hồ tẩu tử hiện tại kia tiệm cơm còn rất rực rỡ. Trước 1316 sợ là còn phải độ kiếp. Dung đại nương cũng vẻ mặt đáng tiếc, cũng không phải là, sinh ý hảo đâu, một là vị trí sắc thật không tồi, nhị là Minh Phương kia tay nghề là thật là không tồi, mấy ngày hôm trước ta mang theo 3 cái tiểu nhân đi ra ngoài, nàng trả lại cho không ít chính mình tạc tiểu bánh qua trèo. Không thu còn không được. Hồ tẩu tử là cái biết cảm ơn người, tùy nàng đi, chúng ta mặt sau những cái đó dưa cũng mau chín, quay đầu lại cho nàng đưa chút nếm thử, có tới có lui mới hảo. Cũng là, lúc trước nếu không phải ngươi giúp nàng một phen, cũng không thể có hiện tại nhật tử, trượng phu tồn tại thời điểm đem các nàng mẹ con hộ quá hảo, lúc sau không ai che chở, ăn không ít khổ. Những cái đó thân thích sợ các nàng mẹ con dán lên đi, liền kém giáp mặt cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ, nếu không phải sau lại nghe xong ngươi nói. Đem tiệm cơm khai lên, nhật tử sợ là gian nan. La Tiếu nghe xong Dung đại nương nói, nghĩ tới cái gì, đại nương, hồ tẩu tử còn có cái gì thân thích. Dung đại nương làm xuống tay hạ sống, thuận miệng nói, còn có một cái đại cô tử, hai cái chú em, cha mẹ chồng ở hắn nam nhân đi rồi không 2 năm cũng lần lượt qua đời, bất quá nghe nói nhà chồng người hiện tại cũng không thế nào đi lại. La Tiếu uống xong tay nước ô mai, nàng nhà mẹ đẻ còn có người sao? Dung Đại Nương thở dài một hơi, nghe Minh Phương nói là có 2 cái ca ca, bất quá từ khi nàng nam nhân sinh bệnh tới cửa vay tiền bị cự sau, nàng cũng không thế nào tới cửa, nàng ba mẹ sớm chút năm liền không có. Nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu, này thân thích à, càng không đi lại càng là không thân, cũng may mấy năm nay Minh Phương tiệm cơm sinh ý hảo, hiện tại hài tử cũng lớn, nàng cũng coi như là ngao suất đầu. La Tiếu nở nụ cười, đúng rồi, kia nha đầu hiện tại nên thượng cao trung đi. Dung Đại Nương thu trên tay việc, nhưng không, cao một, nghe Minh Phương nói hài tử học tập thành tích nhưng hảo, còn nói nhân gia cao hài lòng chính là đem ngươi trở thành tấm gương đâu. La Tiếu kinh ngạc nói, thật sự, nhưng không, khi còn nhỏ ngươi giúp nàng lần đó, Minh Phương về nhà liền đem ngươi đọc sách lợi hại sự cùng khuê nữ nói, không nghĩ tới nho nhỏ hài lòng thế nhưng nói về sau cũng muốn giống ngươi giống nhau lợi hại. La Tiếu nghe xong hơi hơi mỉm cười, là cái có chí khí. Ân, học tập vẫn luôn thực nỗ lực, năm nay còn thi đậu Bắc Đại trường trung học phụ thuộc, chính là hâm mộ hỏng rồi chúng ta này một mảnh các gia trưởng. La Tiếu không biết như thế nào nhớ tới câu kia rượu gạo hồng nhân mặt, tiền tài động lòng người, nghĩ này phá bỏ và di rời đối với các nàng mẹ con tới nói, sợ là còn phải độ kiếp một lần. Bất quá lúc sau, nàng chính mình vội lên đem việc này quên tới rồi sau đầu. Quốc Khánh tiết nghỉ trước một ngày, La Tiếu ở hài tử mãnh liệt yêu cầu hạ, chuẩn bị ném xuống lục nghị thần, mang lên người trong nhà đi Bắc Đái Hà chơi, không có biện pháp, ai kêu hắn đơn vị vội không có thời gian. Bắc Đái Hà đường ven biển thượng có xa chất tế nhuyễn dốc thoải bãi biển, hiện tại còn không có bị ô nhiễm, thả rừng rậm xanh hóa bao trùm suất rất cao, phù oxy ly tử hàm lượng cực cao, hoàn cảnh tuyệt đẹp, phong cảnh tú lệ, rất là thích hợp mang lão nhân, tiểu hài tử du lịch, vừa lúc còn có thể hưởng thụ một chút thiên nhiên oxy đi. Nàng trước tiên gọi điện thoại cấp nhị ca, nói ý nghĩ của chính mình. La Húc Viễn làm nàng không cần phải xen vào, hết thể có hắn an bài, La Tiếu cảm thấy có ca ca thật tốt. La Tiếu gọi điện thoại trở về Cố gia, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng đi. Kết quả không bao lâu tiểu gì gọi điện thoại lại đây, Tiếu Tiếu, ngươi ông ngoại nói hắn không đi theo đi xem náo nhiệt, ta đây cũng không đi, lưu lại chiếu cấu ngươi ông ngoại. La Tiếu nói, chúng ta đến lúc đó chính mình lái xe đi, hơn nữa ta nhị ca khẳng định sẽ an bài hảo hết thảy, tiểu gì ngươi lại động viên một chút ông ngoại, cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đối thân thể cũng hảo. Cố Thiến Như nhìn ngồi ở trên sofa dưỡng phụ, nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, nếu không ngươi cùng ông ngoại nói vài câu. La Tiếu ân một tiếng, hảo. Ta cùng ông ngoại nói. Cố Thiến Như đem điện thoại đưa cho lão gia tử, "Ba, Tiếu Tiếu muốn cùng ngươi nói chuyện." Lão gia tử tiếp nhận điện thoại, "Tiếu Tiếu, lần này du lịch ông ngoại liền không đi, cao tuổi, không ra đi cho các ngươi thêm phiền toái." La Tiếu biết lão gia tử băn khoăn, mở miệng nói, "Ông ngoại, ngài không nghĩ dưới ánh mặt trời coi trọng tôn tử nhóm ở bãi biển thượng truy đuổi vui cười, không nghĩ bồi bọn họ chơi sẽ hạ cát, này đó nhưng đều sẽ lưu tại bọn họ thơ hấu trong trí nhớ. Ngài không nghĩ tham dự một chút bọn họ trưởng thành sao?" Lão gia tử nghe xong lời này, có chút do dự, La Tiếu tiếp tục nói, "Ta biết ngươi đi qua Bắc Đái Hà rất nhiều lần, nhưng cùng trong nhà bọn nhỏ cùng đi vẫn là lần đầu tiên, lần này người trong nhà sẽ đồng thời xuất động, ông ngoại, không có ngài, chúng ta cũng sẽ không chơi vui vẻ." Lão gia tử tưởng tượng cháu dâu giảng ánh mặt trời, bãi biển, chắc trai nhóm cười vui thanh, liền thành một bức họa, có chút động tâm, "Hảo, vậy cùng đi." La Tiếu nở nụ cười, "Này liền đúng rồi, yên tâm đi, ông ngoại, nhất định làm ngài vượt qua một cái không giống nhau quốc khánh tiết." Sau đó La gia người cũng đều nhận được thông chi, La Tiếu còn cấp lao ba cố ý treo cái điện thoại, không nghĩ tới lần này La Hạo Thiên cái này đường ba thế nhưng sảng khoái đáp ứng rồi cùng đi. Chương 1317 Bắc Đái Hà hành trình, cứu người. Lúc này đây La gia hai vợ chồng già cùng nhị phòng kể hết đến đông đủ, Lục gia phụ tử 3 người, còn có Khổng Tường Thụy bởi vì công tác quan hệ, không thể cùng đi trước. Chỉ có phụ nữ nhi đồng. La Tiếu còn gọi điện thoại cấp sư phó cùng sư nương, chỉ tiếc bọn họ nói quốc khánh tiết đại tôn tử 2 vợ chồng đều không có nghỉ, ngày hôm qua đem hải tử cho bọn hắn đưa tới, kết quả đứa nhỏ này vẫn luôn phát ra thiêu, cho nên bọn họ cũng ra không được môn, chỉ phải từ bỏ. Sáng sớm hôm sau, 2 chiếc xe buýt liền bắt đầu bên đường tiếp người, 8 giờ rưỡi 2 xe hội hợp, khai hướng Bắc Đái Hà. Bọn nhỏ dọc theo đường đi vui vẻ nói cười không ngừng, mau giữa trưa thời điểm, rốt cuộc là tới rồi xuống giường địa phương. Mới vừa dừng xe liền có địa phương mà dẫn nhiệt tình đón đi lên, La Húc Viễn cho đại gia làm giới thiệu, nói này 3 ngày liền từ vị này họ Trương hướng dẫn du lịch cho đại gia làm dẫn đường. Phòng cũng là trước tiên liền định tốt, sạch sẽ ngăn nắp, mặt chiều biển rộng, phi thường không tồi. Trương đạo cũng đơn giản giới thiệu một chút chính mình, đem phòng phân phối hảo, làm đại gia đi trước an trí hành lý, sau đó hạ đại sảnh tập hợp, cùng đi dùng cơm. Giữa trưa cơm trưa, sợ đại gia không thói quen, hải sản chiếm một nửa, còn có một ít cơm nhà, bọn nhỏ có thể là ngồi nửa ngày xe, thật sự đói bụng, mỗi người ăn thấm nước. Trương Đạo nói hiện tại Thái Dương quá độc, làm đại gia về trước phòng nghỉ ngơi, sau đó mang theo đại gia đến bờ biển. Bọn nhỏ cao hứng hỏng rồi, có thể đi chơi hạt cát. La Tiếu nghĩ lúc này Bắc Đái Hà Nhạc đảo còn không có kiến thành. 4 điểm tả hữu, đại gia chờ xuất phát, tiểu gia hỏa đã sớm kiềm chế không được. Đến địa phương thời điểm, ở bờ biển thương gia nơi đó mua chơi hạt cát công cụ, bọn nhỏ gấp không chờ nổi chạy về phía bờ cát, Trương Đạo cũng nhắc nhở đại gia chơi thời điểm nhất định phải chú ý trông giữ hảo hải tử. Thuê ô che nắng, bờ cát ghế, làm các lao nhân ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, La Tiếu tùy thân mang theo trà cụ, tìm bên cạnh thương hộ thuê một cái ấm ấm nước, cho bọn hắn pha trà. Các lao nhân cao tuổi, cũng không dám cho bọn hắn uống lạnh. Dù sao chiều nay vẫn luôn lại ở chỗ này, không dịch địa phương, cũng dặn dò bọn nhỏ nếu là đến bờ biển, phải làm đại nhân bồi, cũng theo chân bọn họ nói lợi hại quan hệ, mỗi người đều làm bảo đảm. Bắt đầu thời điểm, bọn nhỏ vẫn luôn ở bờ biển chơi, sóng biển đánh lại đây, bọn họ liền sau này đảo, nước biển lui bọn họ lại đuổi kịp, chơi vui vẻ vô cùng. Chơi mệt mỏi, lúc này mới trở lại trên bờ cát, chơi nổi lên xa. Dung đại gia cùng Dung đại nương. Còn có Tề Lĩnh ba người nhìn chằm chằm nghiên nghiên bọn họ 5 cái hài tử, La Tiếu cười nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, bọn họ sẽ không chạy loạn, buổi chiều 6 giờ về sau mới thủy triều. Dung đại gia cười, liền sợ liếc mắt một cái xem không được, chạy đến bờ biển đi. La Tiếu nghe xong, ha ha nở nụ cười, không có việc gì, nhiều người như vậy nhìn đâu, các ngươi là ra tới thả lỏng, này làm sao ở nhà còn khẩn trương, còn khiến người mệt mỏi sao được. Mấy người lúc này mới gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cũng rửa gần bọn nhỏ ngồi xuống, cùng bọn họ cùng nhau chơi nổi lên hạt cát. La Tiếu dùng camera ký lục hạ giờ khắc này. Bên cạnh cháu trai cháu gái nhóm cũng chơi vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ có người kêu, cô, lại đây, ngươi xem ta đôi lâu đài. La Tiếu sẽ thực nể tình khen một phen, sau đó đại gia sẽ vui vẻ quên mình cười thành một mảnh. Không chơi hạt cát thời điểm, bọn nhỏ cũng sẽ ở đại nhân làm bạn hạ cùng sóng biển truy đuổi một hồi, chuông bạc tiếng cười vang vọng bãi biển, làm người nghe thoải mái cực kỳ. Nhìn rộng lớn biển rộng, nhìn trời xanh, mây trắng, nhìn trên bờ cát hoặc truy đuổi sóng biển, hoặc ở đôi lâu đài, trường thành, hoặc ở trên bờ cát đá cầu bọn nhỏ, tâm tình một trận sảng khoái sung sướng. La Tiếu xem vài vị lão nhân ngồi ở ô che nắng hạ liêu vui vẻ, không khỏi nhuẩn miệng cười, có thời gian vẫn là đến dẫn bọn hắn ra tới đi một chút. La Húc Viễn là hoa tâm tư, không bao lâu liền có người đưa tới nước ô mai ướp lạnh, dưa hấu, quả đào, cung đại gia hưởng dụng. Ngày nay bọn nhỏ chính là chơi cao hứng. La Tiếu vẫn luôn cầm camera tự cấp bọn họ chụp ảnh, Tiêu Nhã ở bên kia hô, cô em chồng, mau tới đây, chúng ta cùng nhau chụp một chương chụp ảnh chung. Vì thế La Tiếu cùng 4 cái tẩu tử các loại bãi chụp, bọn nhỏ các loại ồn ào, các loại gia nhập, sung sướng thanh không ngừng. Lúc sau, lại cùng nhà chồng tẩu tử cùng cô em chồng, còn có tiểu gì cùng nhau cùng chụp, còn đem các lao nhân kéo tiến vào, các loại làm quay chụp, đầu đến đại gia cười quai hàm đều đau. Liên ở đại gia chuẩn bị nghỉ ngơi khi, liền nghe được có người kêu. Đó là nhà ai hải tử? Ly bờ biển gần nhất La Hạo Thiên ném xuống trong tay đồ vật liền hướng trong biển chạy, còn có cầm ca mê ra tưởng chụp mấy chương thủy thiên một đường Cố Thiến Như, đem ca mê ra sau này một ném liều mạng hướng trong nước biển chạy. Hai người đều cho rằng đứa bé kia là tiểu Diệp Tử, bởi vì nơi xa chết đuối hải tử ăn mặc một kiện cùng Diệp Tử cùng sắc hệ quần áo. Này nhưng đem trên bờ người sợ hãi, La Húc Viễn cùng La Tư Nôn xem nhà mình ba xuống biển, nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn, cũng vọt vào trong biển. Trước 1318 thần trợ công, bọn họ du quá khứ thời điểm, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên đã đem kia hải tử lôi kéo trở về bơi, hai người từ bọn họ trong tay tiếp nhận kia hải tử hướng trên bờ du, lúc này mới nghe được bờ biển thượng có người hô to hải tử tên. Đúng lúc này, du ở phía sau Cố Thiến Như suối quẩy chân rút gân, lập tức thân thể không cân bằng hướng trong nước chìm, du ở nàng phía trước La Hạo Thiên quay đầu phát hiện nàng không thích hợp, xem nàng vùng vây uống lên mấy khẩu cửa biển, chạy nhanh bơi qua đi. Kéo nàng hướng trên bờ du. Lúc này La Tiếu cũng thấy được không thích hợp, chạy nhanh đón qua đi, ba, tiểu gì, các ngươi làm sao vậy? Vương Tiểu Hân cũng cùng thời gian chạy tới, tiểu gì, ngài đây là làm sao vậy? Cố Thiến Như chịu đựng đau, không có việc gì, chính là chân rút gân, may mắn Tiếu ba đã cứu ta. Lục Giật Đình lúc này vừa lúc lại đây, nghe được tiểu gì nói, hoảng sợ, tiểu gì, ngươi có khỏe không? La Tiếu vừa thấy vây lại đây người, đều đừng vây quanh ở này, nhìn từng người hài tử đi. Tiểu gì nơi này có ta? Đại gia nghe xong lúc này mới tản ra, La Tiếu rôi tay giúp đỡ tiểu gì xoa bóp khởi rút gân cẳng chân, dùng dị năng giúp đỡ trải vớt một lần, tiểu gì mới hoán lại đây, cười nói, thật là cao tuổi, toàn là cho các ngươi thêm phiền toái. La Tiểu Đoan trách nói cái gì đâu, tiểu gì, các ngươi hôm nay đây chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, là hài tử học tập tấm gương, như thế nào có thể nói thêm phiền toái đâu. Lúc này Ngũ Vân Mai cầm hai điều đại khăn tắm đã đi tới, hảo chút sao? Cố Thiến Như cười nói, hảo chút, cho các ngươi đi theo lo lắng. Ngũ Vân Mai đem hai điều khăn tắm đưa ra, ba, cố gì, các ngươi trước phủ thêm đi, Húc Viễn nói cho các ngươi trước lên xe đổi một thân, đừng bị cảm. Hai người lúc này mới nhớ tới trên người quần áo đều ướt, nay vừa thấy toàn dán đến trên người, hai người lập tức liền có chút ngượng ngùng lên. La Tiếu cảm giác này hai người biểu tình thật đậu, nghẹn cười, ba, tiểu gì, ta cùng các ngươi đi thay quần áo. Hai người khoác hảo khăn tắm hướng cách đó không xa xe buýt đi đến, dọc theo đường đi La Tiếu liền xem hai người biệt biệt nữu nữu, trong đầu đông nhiên có ý tưởng. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng không tồi, chẳng lẽ hôm nay đây cũng là vận mệnh chú định, đều là ý trời. Chờ đổi hảo quần áo đi trở về bờ cát, liền nhìn đến có một đôi phu thê mang theo hải tử đang ở nơi đó nói cảm tạ nói. Liền nghe La Húc Viên nói, trước xuống nước cứu người chính là kia hai vị, các ngươi nên tạ chính là bọn họ. Kia hai phu thê đón lại đây, một người giữ chặt một người, liền kém cho bọn hắn quỳ xuống, Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên chạy nhanh đem người giữ chặt. Kia nam nhân mở miệng nói, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta nhi tử sợ là giữ nhiều lành ít, thật không biết nên như thế nào cảm tạ các ngươi. Nói nói kéo qua hài tử, chạy nhanh cấp ân nhân khái cái đầu. Cố Thiến Như chạy nhanh ngăn cản, hiện tại nhưng không thịnh hành cái này, ngàn vạn đừng như vậy, hài tử không có việc gì liền hảo, ai đụng phải cũng sẽ làm như vậy. Kia nữ nhân đông nhiên thần tới một câu, các ngươi phu thê đại ân, chúng ta nhớ kỹ, quay đầu lại mang theo hài tử tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, hôm nay thật sự cảm ơn các ngươi. Cố Thiến Như vừa nghe lời này, nay còn lợi hại, chạy nhanh cùng nữ nhân này giải thích, ai, ngươi hiểu lầm. Kia nữ nhân căn bản không nghe Cố Thiến Như giải thích, thím, không có hiểu lầm, vừa rồi chúng ta đều nghe người ta nói, các ngươi phu thê thật là kiêm điệp tình thâm, nếu không ngươi cũng không thể theo sát liền lao xuống hải, thật sự phi thường cảm tạ. Cố Thiến Như lập tức liền đỏ mặt, này đầu trâu không đối đuôi ngựa, thật là còn nói không rõ. La Hạo Thiên lúc này cũng nghe minh bạch, đây là làm nhân ra đều hiểu lầm. Cũng tưởng há mồm giải thích, nhưng kia nam nhân đã tách ra đề tài, có thể hay không đem các ngươi địa chỉ lưu lại. Quay đầu lại chúng ta cũng hảo tới cửa nói lời cảm tạ. La Hạo Thiên xua tay, thật sự không cần, đều là làm cha mẹ, duỗi tay một lóng tay bên cạnh, nhìn, bên kia chính là ta tôn tử, cháu gái cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ, sao có thể nhìn hài tử gặp nạn không cứu. Cho nên các ngươi thật sự không cần để ở trong lòng, mau trở về làm hài tử chạy nhanh đổi kiện quần áo, đừng lại cảm lạnh. Kia đối phu thê đối với Cố Thiến Như cùng La Hạo Thiên thật sâu cúc một cung, lúc gần đi kia nữ còn không quên hô to một câu. Thím, các ngươi phu thê thật là người tốt có hảo báo, chúc các ngươi người một nhà vĩnh viễn bình an, hỉ nhạc, trôi chảy, hạnh phúc. Nói xong, lúc này mới cười lôi kéo nam nhân nhà mình đi rồi. Lưu lại hai nhà người ở kia nghẹn cười, thẹn thùng, ngượng ngùng, đống nhiên liền hóa thành một trận cười to cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Chương 1319 sinh ra không giống nhau tình tố. Làm hai cái đường sự đầu đều lớn. Cố Thiến Như trộm nhìn về phía La Hạo Thiên. Trùng hợp lúc này La Hạo Thiên cũng nhìn lại đây, hai người có trong nháy mắt chố mắt cùng xấu hổ, nhưng hai người đều lựa chọn nhìn nhau cười, sau đó nhanh chóng rời mắt. Tim đập đều không phải giống nhau mau, còn cường trang chấn định, nhưng cẩn thận vừa thấy là có thể phát hiện hai người nội tâm không bình tĩnh. Cố Thiến Như trên mặt năng kỳ cục, liền cổ đều đỏ, mà La Hạo Thiên bên thai sau đỏ không nói, tay cầm thành quyền, gân xanh sung ra, vừa thấy liền biết nội tâm có bao nhiêu không bình tĩnh, có bao nhiêu khẩn trương. Trong lòng còn sinh ra không giống nhau tình tố. La Hạo Thiên mở miệng cùng đại gia giải thích nói, ta vừa mới bắt đầu cho rằng đó là tiểu diệp tử, kia hài tử xuyên y phục cùng tiểu diệp tử nhan sắc giống nhau. Lúc này, Cố Thiến Như cũng ra tiếng, ta cũng tưởng tiểu diệp tử, cho nên mới không quan tâm vọt vào trong biển. Nói xong còn nhìn thoáng qua La Hạo Thiên. Cố lao ra tử nở nụ cười, dù sao mặc kệ là ai, cứu người luôn là chuyện tốt. Việc này, đại gia ở cẩn thận nghĩ tới sau, thật đúng là có chút thấy vậy vui mừng. Sợ hai người không được tự nhiên, các tiểu gia nhanh chóng phân tán tới, đến một bên tiếp tục đi chơi, bất quá không thiếu trộm lặng lẽ hướng bên kia trộm ngắm. Xem sát trời không còn sớm, hướng dẫn du lịch tiếp đón đại gia lên xe, tới rồi trước tiên an bài tốt một nhà hải sản toàn yến, thượng đồ ăn tất cả đều là hải sản, chiên, xào, tặc, trưng, nấu, hầm, lỗ, hun, nướng, sang, tiêm, quấy, thật là toàn dùng tới. Hương vị là thật sự thực địa đạo, đại gia ăn rất là tận hứng. Mỹ Mỹ ăn một đốn, trở về rửa mặt một chút, sớm liền nghỉ ngơi hạ, bởi vì ngày mai rất sớm liền phải rời giường, đi bổ câu hoa xem mặt trời mọc, đi biển bắt hải sản. Khả năng cũng là chơi mệt mỏi, cho nên bọn nhỏ trở về cũng không có như thế nào làm ầm ĩ, rửa mặt tốt hơn giường, thật sự dây ngủ a. Chờ La Tiếu từ phòng tắm ra tới, năm cái tiểu gia hỏa đã tiến vào mộng đẹp. Giúp bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, lúc này mới rút điện thoại cấp Lục Nghị Thần. Chờ điện thoại gặt ra, bên kia thực mau liền tiếp lên, uy, tức phụ, người rốt cuộc gọi điện thoại. La Tiếu phụt bật cười, này còn ủy khuất thượng, lại không phải chúng ta không mang theo ngươi, ai làm ngươi công tác vội đi không khai đâu, chúng ta hôm nay chơi thực vui vẻ. Lục Nghị Thần nghe được điện thoại kia đầu tức phụ không phúc hậu nói, ngươi cho ta chờ, trở về không bồi thường việc này không để yên. La Tiếu vui vẻ, cố ý giả ngu, hành, vậy ngươi nói, nghĩ muốn cái gì bồi thường, ta cho ngươi mang về. Lục Nghị Thần nghe tức phụ lời này, hành, đây là lại bắt đầu trang thượng, ngươi như vậy thông minh, như thế nào sẽ không biết đâu, ân. La Tiếu pha trò nói, ngày mai buổi sáng muốn dậy sớm đi bổ câu hoa xem mặt trời mọc, ta phải nghỉ ngơi, tỉnh sáng mai khởi không tới. Lục Nghị Thần biết nàng chưa nói dối, cũng sợ tức phụ nghỉ ngơi không tốt, ngày mai trạng thái không tốt, hành, Tiếu bảo, ngủ ngon, ta chờ ngươi trở về bồi thường ta. La Tiếu vội vàng nói một câu, liền sẽ khi dễ ta. Liền đem điện thoại cắt đứt. Khả năng cũng là hôm nay chơi mệt mỏi, không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, 4 điểm nhiều Trương Đạo liền tới đây từng cái phòng kêu nổi lên. Liền sợ có người xoay người ngủ tiếp thu hồi giác, tới tới lui lui gõ vài biến, lúc này mới đến đại sảnh đám người. Bất quá hiển nhiên hắn xem nhẹ đại gia tự hạn chế, vốn định như thế nào cũng đến nửa giờ, kết quả không đến 15 phút, đại gia đã tới rồi đại sảnh. Kỳ thật ở hắn lần đầu tiên kêu khởi khi, đại gia liền đều đã rời giường, lại nói tối hôm qua đại gia cũng ngủ so sớm. Xem đại gia toàn bộ tới rồi, lúc này mới làm đại gia lên xe. Bọn họ đến thời điểm, đã có không ít người, tuyển hảo tốt nhất xem mặt trời mọc địa phương, đại gia nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cười nói. Qua đã lâu, liền nghe có người hô to, xem, muốn ra tới, muốn ra tới. Mọi người đều tỉnh âm, tức khắc mọi thanh âm đều im lặng, liền thấy hải thiên tương liên chỗ sắc thái biến ảo, hồng nhật trào ra một chốc, thủy tiếp nước hạ hồng nhật tương tiếp, nháy mắt nhảy ra mặt nước, dáng màu, ánh mặt trời vẩy đầy dãy núi bờ cát, giống như bao trùm thượng một phòng kim sắc màn lụa. Lúc này, ở đây mọi người trên người khoác một thân hồng quang, chìm đắm trong nó kia thâm trầm, trang nghiêm, rộng lớn rộng rãi cùng tràn ngập vô hạn sinh mệnh lực mỹ. Thấy bàng bạc đồ sộ mặt trời mọc cảnh tượng, tất cả đều hoan hô lên, thật sự thực chấn động, thật sự quá mỹ. Chương 1320 chọc nhiều người tức giận. Xem xong mặt trời mọc, ở cách đó không xa tiểu quán thượng mua đi biển bắt hải sản công cụ, tiểu gia hỏa nhóm nóng lòng muốn thử nhằm phía biển rộng. Đại gia nhưng thật ra chơi thực vui vẻ, chỉ là lần đầu tiên đi biển bắt hải sản, không có kinh nghiệm, trừ bỏ nhặt một ít vỏ sò, chính là nhặt của hời mấy cái tiểu ngư, tiểu con cua. Sắp kết thúc công việc thời điểm, tiểu Diệp Tử hô to lên, ta phát tìm được sao biển. Đi theo hắn phía sau La Tiếu vừa thấy, thật đúng là sao biển, chúng ta tiểu Diệp Tử giỏi quá. Vài vị biểu ca, Đường ca cũng chạy tới. Đối với tiểu Diệp Tử một hồi khen, tiểu Diệp Tử thiếu chút nữa liền phiêu. Bãi biển thượng thường thường có bồ câu bay qua, rơi xuống, bọn nhỏ cũng sẽ truy đuổi bọn họ chạy vội ở trên bờ cát, thật là chơi vui vẻ vô cùng. La Tiếu cho bọn hắn chụp được không ít vui sướng ngáy mắt. Đến kết thúc công việc thời điểm, rốt cuộc gừng càng già càng cay, La gia hai vợ chồng già cùng Cố Lao gia tử thu hoạch cũng không tệ lắm, mấy tiểu tử kia cùng nhìn Thái gia gia cùng Thái mô mỗ, ông Cố ngoại thu hoạch hâm mộ không thôi. Dung đại gia cùng Dung đại nương nhưng thật ra không nhặt cái gì, chỉ lo nhìn chằm chằm mấy cái hải tử. Mấy cái cháu trai, chất nữ chạy đến La Tiếu trước mặt, làm nàng xem chính mình thu hoạch, không một hồi La Tiếu liền cùng bọn nhỏ lại đánh thành một mảnh, cười vui thanh thỉnh thoảng truyền ra. Lúc sau, đại gia còn đi Liên Phong Sơn, lão hổ thạch trên biển công viên. Cuối cùng một ngày, đại gia vẫn là sáng sớm tới rồi bờ cát, làm lão nhân cùng bọn nhỏ hưởng thụ ánh mặt trời, gió biển tốt đẹp cảnh. Giữa trưa ăn cơm xong, đại gia thu thập đồ vật chuẩn bị đường về, bởi vì ngày mai còn muốn đi làm, đi học, cho nên trước tiên trở về, cũng làm cho đại gia nghỉ ngơi một chút. Lúc gần đi, đại gia mua không ít bên này đặc sản, chỉ là hiện tại bên này còn không có thâm gia công, tất cả đều là mới mẻ, bỏ thêm khối băng, chuẩn bị trở về tặng người. Trở lại kinh thị, Tề Lĩnh liền nhận được điện thoại, trong nhà có sự phải đi về một chuyến. La Tiếu trực tiếp làm hắn lái xe trở về, dù sao nhà hắn ly kinh khu cũng không phải quá xa. Hơn 2 giờ xe trình, còn cấp mang theo không ít từ Bắc Đái Hà mang về tới hải sản. Mới vừa thu thập hảo, Lục Nghị Thần liền đã trở lại, tiến sân nhìn đến đại gia ngồi ở dưới tàng cây, chơi vui vẻ sao. Mấy cái tiểu nhân chạy vội qua đi vây quanh ở hắn bên người, phía sau tiếp trước nói chính mình mấy ngày nay ở bờ biển hiểu biết cùng thú sự, còn nói bọn họ ăn hải sản bữa tiệc lớn. Tiểu Diệp Tử còn vẻ mặt đồng tình nói, ba ba, ngươi không có đi, thật sự hảo đáng tiếc, nơi đó hải sản ăn rất ngon. La Tiêu ở một bên nghe thật là hả giận, ha ha, Tiểu Diệp Tử thật là mẹ nó hảo nhi tử. Lục Nghị Thần vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tiểu nữ nhân kia vui sướng khi người gặp họa tiểu biểu tình, cho nàng một cái ngươi chờ ánh mắt. La Tiêu không phục, còn một cái khiêu khích biểu tình. Hai người ám đấu, người khác không có phát hiện, chỉ có bọn họ hai phu thê chơi vui vẻ vô cùng. Cơm chiều là Lục Nghị Thần làm, hương vị cũng không tệ lắm. Ngày mai muốn đi học, đi làm, đại gia sớm liền rửa mặt nghỉ ngơi. Chỉ có La Tiếu khổ ha ha bị kia Lục Nghị Thần yêu cầu bồi thường, hai người làm ầm ĩ đến đã khuya mới ngủ hạ. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, Lục Nghị Thần tiện đường đưa ba cái tiểu nhân thượng nhà trẻ, La Tiếu đi đưa Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đi học. La Tiếu đem xe đình xa hơn một chút một ít địa phương, mang theo hai cái nữ nhi đi bộ hướng trường học đi đến. Bởi vì mấy ngày hôm trước thị chính lâm thời thi công, cho nên cửa trường có chút chen chúc, còn chưa tới cổng trường, liền nghe được nữ nhân chửi đồng thanh, nhìn xem ngươi cái dạng này, còn hướng phía trước tế cái gì tế. Nữ nhân này bên cạnh hải tử cũng cười nhạo nói, ngươi là Tôn Minh Minh ba ba, cũng thật xấu. Bên cạnh mặt khác hải tử nghe xong, cũng đi theo nở nụ cười. Vừa rồi mắng chửi người nữ nhân không khẩn không có ngăn cản, còn đi theo chảo phung nói, trưởng thành như vậy còn ra tới dọa người, thật là. La Tiêu đến gần, thấy rõ đứng ở nơi đó bị mắng người, tức khắc trong lòng có hỏa. Lớn tiếng quát lớn nói, câm miệng. Đại gia bị này một tiếng quát lớn hoảng sợ, đại thấy rõ nói chuyện người, kia nữ nhân khinh thường nói, ngươi là ai, cũng dám làm ta câm miệng. La Tiêu nói, xem ngươi xuyên ngăn nắp lượng lệ, làm cho chính mình hài tử mặt, ở trường học cổng lớn chào phúng khác ra trưởng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Kia nữ nhân lánh hừ một tiếng, nếu không phải hắn tế đến ta, ta mới lười đến nói hắn, trưởng thành này xấu dạng, còn không cho người ta nói. La Tiếu nhìn chằm chằm nữ nhân này, ngươi có cái gì tư cách nói hắn, người nhưng thật ra lớn lên rất mỹ, nhưng này tâm lại là vô cùng xấu xí. Kia nữ nhân nghe được La Tiếu mắng nàng, cũng cố tiểu đây là cửa trường, trực tiếp liền khai mắng, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám nhục nhã ta. Ta công công chính là khu trưởng. Hắn bên người tiểu nam hải tử lúc này cũng nói, ngươi dám khi dễ ta mẹ, ta muốn nói cho ông nội của ta. Chỉ La Tiếu bên người Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói, không cho các nàng về sau tới đi học, trừ phi các ngươi quỳ xuống tới cùng ta mẹ nhận sai. La Tiếu cười lạnh nói, xem ra, các ngươi không thiếu đánh công công cờ hiệu khi dễ người, ngươi nhi tử còn tuổi nhỏ đã bị giáo thành như vậy, còn quỳ xuống tới cầu ngươi, cũng thật dám nói đến xuất khẩu, ngươi biết các ngươi vừa rồi chửi rủa người là ai sao? Kia nữ nhân hừ lạnh một tiếng, ta quản hắn là ai, hắn không tệ đến ta, ta có thể mang hắn, ta nhi tử thế nào còn không tới phiên ngươi quản. Bên cạnh có vị đưa hài tử đại tỷ, thật sự xem bất quá mắt, người nữ nhân này, ngại tệ ngốc tại trong nhà đường ra tơi a, này lại không phải nhà ngươi, lợi hại cái gì. Lại có người nói, ngươi không nghe người ta nói, nhân gia công công có thể khu trường. La Tiếu lớn tiếng nói, vừa rồi ngươi mắng người, là vì cứu giúp nhân dân quần chúng tài sản cùng sinh mệnh an toàn. Không mà nguy hiểm nhảy vào đám cháy cứu người mới thương đến công an nhân dân. Ngươi có cái gì tư cách ghét bỏ bọn họ, chính là ngươi công công hắn cũng không dám rong rạc nói ra lời này, ngươi lại tính cái gì, còn tế ngươi, ngươi như thế nào không cho ngươi công công đơn độc cho ngươi ra nhi tử làm cái trường học, tới này cùng đại gia tế cái gì. Cái này đại gia nghe được La Tiếu nói, đều nhìn về phía đứng ở một bên nam nhân, đại gia bỗng nhiên khiến cho ra một cái lộ, có người nói, hắn là anh hùng, làm hắn đi trước. Vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân nữ nhân, lúc này cũng ngậm miệng, này sẽ cũng biết chính mình chọc nhiều người tức giận. Kia nam xoay người mặt hướng La Tiếu, cảm ơn, ngươi nhận thức ta. La Tiếu nở nụ cười, ngươi giải phẫu là ta làm. Kia nam nghe đến đó, càng là cấp La Tiếu tới một cái 90 độ không lưng, cảm ơn ngươi, ta lúc ấy tỉnh lại thời điểm, người trong nhà cùng ta nói giúp ta làm phẫu thuật bác sĩ xuất ngoại. Sau lại không bao lâu, ta liền về quê dưỡng bệnh phục kiện đi, đây cũng là hài tử khai giảng mới trở về. Ta tức phụ một người chiếu cố bất quá tới, ta liền trở về giúp hạ nàng. La Tiếu chiều kia nam nhân xua tay, không cần cảm tạ, đó là ta nên làm, ngươi thực ghê gớm. Xem thời gian không còn sớm, La Tiếu cười đối hắn bên người tiểu nam hải tử nói, vào đi thôi, về sau mặc kệ người khác nói cái gì, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ba ba là cái anh hùng. Hôm nay buổi sáng phát sinh một màn này, bị người một chữ không lầm ghi lại xuống dưới, ngày hôm sau liền thấy báo chí. Lúc sau liền có người lại đây làm điều tra. Này một điều tra không quan trọng, phát hiện này đưa tin xác thật không có thêm mắm thêm muối, cái này còn đem kia nữ nhân trong miệng đường khu lớn lên công công cấp kéo ra tới. Cũng điều tra rõ trong nhà không riêng gì con dâu cùng tôn tử, mặt khác người nhà cũng không thiếu đánh hắn cờ hiệu ở bên ngoài giễu võ dương oai, khi dễ người khác. Cái này kết quả đại khoái nhân tâm, kia nữ nhân khu trưởng công công bị giáng cấp, còn bối xử phạt, đời này đại lộ xem như đi đến đầu. Sau lại nghe Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói, kia tiểu bá vương bị đồng học chèn ép ở trường học ngốc không đi xuống, chuyển giáo. La Tiếu lắc đầu, nghĩ thầm, nếu là về sau còn không chính xác dẫn đường, giáo dục, sợ là kia hải tử đến phế đi. Chương 1321 viên lão gia tử xảy ra chuyện. Hôm nay buổi sáng, rời giường liền phát hiện trời mưa, các lão nhân thường nói một hồi mưa thu một hồi lạnh, nhanh nhẹn cấp bọn nhỏ tìm ra áo khoác bị hảo. Chờ ăn cơm xong, này Vũ cũng không gặp tiểu. Tề Linh phía trước gọi điện thoại trở về, nói là hắn cha bị thương chân, khả năng một chốc một lát quá không tới, Lục Nghị Thần Hào phóng cho hắn thả nửa tháng giả, cho nên đưa hải tử nhiệm vụ vẫn là bọn họ phu thê hai người. Lưu Lĩnh Bổn chuẩn bị chịu thời gian trước đem xe đưa về tới, Lục Nghị Thần nói trong nhà có xe, đưa về tới cũng không cần phải, làm hắn trước dùng đi, làm chuyện này cũng có thể phương tiện chút. Tề Linh nghe xong trong lòng ấm áp, vô cùng cảm kích. Tề Linh lái xe hồi thôn tin tức, bị trong thôn truyền ồn ào huyên náo, phiên bản rất nhiều. Có người nói Tề Linh ở bên ngoài gặp gỡ quý nhân phát tài, có người nói Tề Linh được thiên tài, dù sao đều nói có cái mũi có mắt, so Tề Linh cái này đường sự còn rõ ràng. Lời này truyền tới nàng trước nhạc phụ trong nhà, người một nhà buồn bực không thôi, lúc này mới ly hôn bao lâu, nhân gia liền mở ra xe hơi đã trở lại, bọn họ đây là sai đánh giá Tề Linh. Nhưng đại khuê nữ đã sớm lại làm cho bọn họ khác tìm nhân gia gả đi ra ngoài, người một nhà cấp cơm đều ăn không thơm. Ngẩng đầu nhìn đến từ ngoài cửa lớn đi vào tới tiểu nữ nhi, tức khắc có chủ ý, đại nữ nhi khác gả cho, này không còn có tiểu nữ nhi sao. Vì thế ngày hôm sau Tề Linh trước nhạc mẫu liền lánh tiểu nữ nhi tới rồi bệnh viện. Tham trước thông ra, Tề Linh đưa xong cơm sáng vừa muốn rời đi, liền nhìn đến kết bạn đứng ở cửa phòng bệnh trước nhạc mẫu cùng trước cô em vợ, khẩu khí đông cứng hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Trước nhạc mẫu cười nói, này không phải tới trấn trên làm việc, nghe người ta nói thông ra quăng ngã chân, liền tới đây nhìn xem. Tề mẫu nghe được nàng lời này, lãnh hừ nói, sợ là tới chế rêu đi. Thông ra, ngươi nói gì vậy? Nhưng đừng, chúng ta hiện tại nhưng không quan hệ, chúng ta nhưng trèo cao không nổi. Lại nói ngươi kia đại khuê nữ chính là khác gả cho, ngươi này xưng hô sẽ không sợ chuyển tới ngươi thông gia nơi đó đi, bắt ngươi khuê nữ hết giận. Ta đây đã kêu ngươi một tiếng đại tỷ, này tổng được rồi đi. Ngươi nhưng đừng như vậy kêu ta cũng không có ngươi như vậy không biết xấu hổ muội tử, chúng ta nơi này cũng không chào đón ngươi, chạy nhanh đi. Tề Linh cũng lạnh một khuôn mặt, nhìn chằm chằm hắn nhóm mẹ con ra đầu tê dại. Hai mẹ con liền phòng bệnh cũng chưa tiến vào, liền dẫn theo đồ vật xám xịt rời đi, trước nhạc mẫu làm chuẩn người nhà thái độ. Cũng nghỉ ngơi tâm tư, sợ bị Tề gia chen ép chết. Tiểu nữ nhi còn không dừng oán trách, nếu không phải các ngươi lúc trước làm quá mức, hôm nay cũng sẽ không làm nhân gia như vậy chán ghét chúng ta, thật là mất mặt. Nếu là làm Tề Linh biết, này trước nhạc mẫu còn tưởng đem cô em vợ đưa cho hắn, sợ là đến ghê tởm đến đem cách đêm cơm nổ ra. La Tiếu tặng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đến trường học, nhìn các nàng vào cổng trường, lúc này mới lái xe rời đi. Nàng buổi sáng có 2 tiết khóa, cuối cùng 1 tiết khóa thượng xong. Mới vừa trở lại văn phòng phải cái tin tức tốt, chính mình phía trước nghiên cứu phát minh dược, đã thông qua lâm sàng tam giai đoạn thí nghiệm, phân tích sở hữu thí nghiệm số liệu, chứng minh dược vật là an toàn, hữu hiệu. Bước tiếp theo, phòng thí nghiệm bên này muốn đệ trình tân dược xin cấp quốc gia dược giám cục, tranh thủ sớm ngày đạt được phê chuẩn, sớm ngày lượng sản, ban ơn cho ba cánh. Chỉ là La Tiếu còn không có cao hứng lâu lắm, mới cùng các đồng sự ăn cơm từ nhà ăn trở về, liền nhận được viên gia điện thoại. Viên lão gia tử ở đưa hướng bệnh viện trên đường. Các đồng sự thấy nàng tiếp cái điện thoại, mặt liền thay đổi sắc, có người hỏi, La phó giáo sư, phát sinh chuyện gì? La Tiếu phản ứng lại đây, chạy nhanh thu thập một chút đồ vật, đối với các đồng sự nói, giúp ta cấp hệ thỉnh cái giả, ta muốn tới bệnh viện bên kia một chuyến. Nói xong, vô cùng lo lắng đi xuống lầu, lái xe hướng bệnh viện chạy đến. Nàng đến thời điểm, người đã đưa vào phòng cấp cứu. Bởi vì không phải ở chính mình công tác bệnh viện, La Tiếu không thể trực tiếp tiến vào phòng cấp cứu, chờ câu thông qua đi, đổi hảo quần áo đang chuẩn bị đi vào khi, bên trong bác sĩ đi ra, thực xin lỗi, lão nhân đã đi. Phòng cấp cứu ngoại viên ra người không nghĩ tới, lão gia tử liền như vậy đi rồi, liền cuối cùng cáo biệt đều không có, đại gia chịu không nổi, tất cả đều nghiêng ngả lảo đảo vọt đi vào. Chương 1322 sáng tạo cơ hội, thấy vậy vui mừng. La Tiếu trong lòng cũng khó chịu khẩn, đi bước một theo đi vào, từng màn ở trung hình ảnh hiện lên. Nước mắt không tự giác liền giữ lại. Chờ đại gia bình tĩnh lại, La Tiếu mới từ đại gia trong miệng biết được sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên lai là Trung Triều Vĩ làm chuyện tốt, uống xong rượu về nhà mượn rượu làm càn, có thể là trong lòng không thoải mái, liền nương men say đem Châu Lệ Na cấp đánh. Châu Lệ Na sao có thể ngốc tại trong nhà tùy ý hắn đánh, liền chạy ra tới. Mưa đã tạnh sau, ăn cơm xong, trong đại viện lao ra tử nhóm đều ở trên quảng trường nhỏ phơi nắng, nói chuyện thiếm. Châu Lệ Na chạy ra, thấy bên này người nhiều, liền chạy tới, nghĩ người nhiều, Trung Chiêu Vĩ khẳng định sẽ có điều cố kỵ, nhưng không nghĩ tới người này lại đây không chỉ có đối nàng tay đấm chân đá, còn nhân tiện đá đổ bên cạnh ngồi xe lăn một vị lão nhân. Viên lão gia tử thấy kia ông bạn già muốn quăng ngã ra xe lăn, dưới tình thế cấp bách liền muốn đi tiếp người, bởi vì sự tình tới đột nhiên, đại gia phản ứng lại đây đã chậm. Vẫn là viên lão gia tử bên người Tiểu Trương thấy lão gia tử động, chạy nhanh tiến lên chi viện một chút, tiếp được té ngã xe lăn, nhưng bởi vì mới vừa hạ quá vũ, mặt đất còn không có làm, viên lão gia tử trượt chân. Tiểu Trương mới vừa đem xe lăn phụ chính, liền thấy nhà mình lão gia tử quăng ngã, xoay người đi kéo, bắt cái không. Trung Chiêu Vĩ xem viên lão gia tử đầu đổ máu, cũng sợ hãi, rượu cũng tỉnh một nửa, xem tình huống không ổn, nhanh chân liền chạy. Mặc kệ lại như thế nào tức giận, viên lão gia tử là thật sự rời đi, chuyện này nháo toàn bộ đại viện đối Trung gia đều có ý kiến, đặc biệt là viên lão gia tử liều mình cứu vị kia Lư lão gia tử trong nhà người. Vài ngày sau, đại gia người mặc hắc y đưa tiễn viên lão gia tử. La Tiếu ở lễ tang thượng khóc không thể chính mình, nàng cùng viên gia người tình nguyên với viên lão gia tử. Hiện giờ lão nhân đã qua đời đi, ở trong lòng nàng minh bạch này phân tình cũng sẽ đậm đi. Tiễn đi viên lão gia tử không có mấy ngày, Trung gia liền hoàn toàn dọn ra đại viện, bọn họ đã không mặt mũi lại ở đại viện ngốc đi xuống. Vốn dĩ Trung Chiêu Vĩ là phải bị truy hình sự trách nhiệm, nhưng Trung Chiêu Vĩ mẹ nó vì bảo nhi tử, cung cấp Trung Chiêu Vĩ có tinh thần bệnh tật giám định thư, nhưng nhiều năm như vậy Trung Chiêu Vĩ ở đại gia trong mắt là bình thường, trong đại viện bị Trung gia hành sự cấp ghê tởm tới rồi, vì thế viết liên danh thư. Không cần viên gia người ra mặt, Lư gia người liền thông qua các loại thủ đoạn, buộc Trung gia không được lại nhúng tay việc này, nếu không Trung gia những người khác cũng đừng hảo quá, Trung Chiêu Vĩ đại ca càng là cùng cha mẹ đại xảo một trận. Còn thả tàn nhẫn lời nói, các ngươi nếu là lại che chở Trung Chiêu Vĩ, ta đây liền cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Theo sau, hai cái gả đi ra ngoài nữ nhi cũng trở về khóc lóc kể lể, nếu là lại che chở Chiêu Vĩ, kia các nàng liền phải bị ly hôn. Xa ở phía Nam Trung gia nhị phòng cũng gọi điện thoại cấp Trung Chí Cường cái này đại ca, yêu cầu bọn họ không cần vì không nên thân Trung Chiêu Vĩ liên lụy toàn bộ Trung gia, hơn nữa có chút hận sắt không thành thép nói, lao gia tử đã đi, không có người lại che chở Trung gia tử tôn. Cuối cùng, Trung Chiêu Vĩ vì chính mình hành vi mua đơn, bị phán 3 năm, Châu Lệ Na cũng muốn phụ tương ứng dân sự trách nhiệm, bồi thường người bị hại người nhà. Bởi vì viên lão gia tử rời đi, La Tiếu xin nghỉ, tưởng hồi một chuyến nông trường, muốn đi xem La nãi nãi. Mấy năm nay nàng cũng lục tục trở về quá mấy tranh, nhưng rốt cuộc là quá xa, làm không được hàng năm đều trở về tế bái, bất quá mỗi lần trở về, đều là cho chàng xưởng lưu một số tiền, làm hắn mỗi năm giúp đỡ coi chừng một chút La nãi nãi mộ địa. Lục Nghị Thần không yên tâm, liền cũng xin nghỉ, bồi nàng cùng nhau qua đi. Hai người quyết định lái xe qua đi, rốt cuộc muốn khen ngược mấy tranh xe, không phải quá phương tiện, hơn nữa La Tiếu cũng tưởng cho đại gia mang vài thứ qua đi. Ngày thường đại gia cũng không thiếu giúp đỡ coi chừng La nãi nãi mộ địa. Lục Nghị Thần gọi điện thoại thông chi nhạc phụ cùng tiểu di lại đây giúp bọn hắn đón đưa hạ hải tử, cũng coi như là cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Rốt cuộc đại gia ngoài miệng chưa nói, khá vậy hy vọng bọn họ có thể tu thành chính quả, chính yếu là xem hai người đều không có mãnh liệt phản đối, phỏng chừng cũng là có chút ý tưởng, dù sao cơ hội cho, vậy bọn họ có thể không nắm chắc được. Hắn là có tư tâm, tiểu di tuy không phải hắn thân tiểu di, chính là bọn họ huynh đệ từ nhỏ đều là tiểu di chiếu cố lớn lên, ở hắn trong lòng hy vọng tiểu di lúc tuổi già có thể được đến hạnh phúc, có người che chở. Nhạc phụ cũng là cái người đáng thương, nếu hai người thật sự có thể thành, tin tưởng lấy hai người tính cách nhất định có thể ở chung thực vui sướng. Đương nhiên, chính mình cũng hỏi qua tức phụ ý tứ, nàng nói thấy vậy vui mừng. Chương 1323 nháy mắt hỏng mất. Viên gia thư phòng, mấy huynh đệ trầm mặc ngồi, này phòng ở chờ lao gia tử mãn 7749 ngày sau. Liền phải trả lại cấp tổ dệt. Viên Duy Hán nhìn về phía đại ca, việc này ta không có khả năng liền như vậy tính. Chứ không nói lão gia tử tồn tại đối gia tộc chỗ tốt, chính là hảo hảo lão gia tử cứ như vậy đi, người trong nhà cũng chịu không nổi này đả kích, Trung gia hiện tại còn đoán bọn họ không chịu buông tha Trung Chiêu Vĩ. Trương Thải Cầm nói kia lời nói, lão gia tử nếu không cứu, đã đi, vì cái gì liền không thể buông tha ta nhi tử. Nghe một chút đây là người ta nói sao? Hơn nữa từ biết viên gia không buông khẩu, một hai phải ấn trình tự đi rồi, liền không có lại đăng quá môn, liền lao gia tử hạ táng Trung gia đều không có trình diện, Trung gia lão nhị nhưng thật ra hạ táng ngày hôm sau từ phương Nam trở về, tới một chuyến trong nhà, nhưng trong lời nói ý tứ chính là đại phòng sự tình hắn cũng không có thể ra sức. Viên Duy Chu nói, nếu Trung gia bất nhân ở phía trước thương tổn gia đình, hiện tại lại hại ba, thế nhưng ba ba lễ tang đều không có lộ diện, kia chúng ta cũng không cần phải lại niệm Trung lão gia tử về điểm này giao tình. Viên Duy Hán không nói gì, chỉ là hồng mắt hung hăng gật đầu, mấy ngày nay dâu cũng chưa quát, trong mắt tất cả đều là hồng tơ máu, hắn còn không có cấp phụ thân tận hiếu, người liền như vậy không có, hắn chịu không nổi, giờ phút này hắn thật sự hận chết chung người nhà. Phía trước, có lão gia tử ở, hắn tổng niệm Trung lão gia tử chiến hữu tình, cho nên Viên gia người cũng chỉ có thể ấn lão gia tử phân phó hành sự, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải Trung gia sự mới có thể dẫm lên một chân. Nhưng hiện tại không giống nhau, Viên gia muốn toàn lực khai hỏa. An bài hảo hài tử nhóm, La Tiếu Phu thê hai người cùng nhau ra cửa mua sắm không ít đồ vật, không chỉ có chứa đầy cốp xe, còn đem xe ghế sau chứa đầy. Lúc này mới lái xe hướng phía đông bắc hướng đi, chính mình vẫn là xuất ngoại tiến đến quá. La Tiếu một đường rất là trầm mặc, trong trí nhớ Viên lão gia tử giáo nguyên chủ đánh quyền hình ảnh từng màn ở trong đầu hiện lên, thật là thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, không có bất luận cái gì cáo biệt. Lục Nghị Thần biết tức phụ trong lòng khó chịu, tận lực đem xe khai vững vàng, làm tức phụ ngồi thoải mái. Hoàng hôn thời điểm, xe mới đến nông trường cửa, hiện tại nơi này sớm đã không có gì vãng náo nhiệt. Mấy năm nay lục tục dọn đi rồi không ít người ra, lưu lại đều là bởi vì các loại nguyên nhân không nghĩ trở về thành, hiện tại nông trường thường trụ dân cư còn không có phía trước một thành. Cổng lớn cũng đã không có trông cửa người, có thể tự do xuất nhập, nơi này hiện tại liền cùng cái thôn không sai biệt lắm. Có hài tử nhìn đến có tiểu ô tô tiến vào, đuổi theo ô tô hô to lên, có tiểu ô tô tới, có tiểu ô tô tới. Xe đình tới rồi trang bộ, Trương Tràng Trường từ văn phòng đi ra. Thấy rõ từ trên xe xuống dưới La Tiếu, Trương Tràng cười dài giống cái hài tử, ta đang nghĩ người tới, tới người sẽ là ai, ở trong đầu qua một lần, vừa định đến ngươi, ngươi liền từ trên xe xuống dưới. La Tiếu nhìn Trương Tràng lớn lên gương mặt tươi cười, nhìn này đã từng quen thuộc địa phương, đầu óc tất cả đều là thuộc về nguyên chủ ký ức, nháy mắt liền hỏng mất, này nhưng sợ hãi Trương Tràng Trường cùng lại đây đại nhân, tiểu hài tử. Lục Nghị Thần bước nhanh đi qua đi. Đem người ôm vào trong ngực, khóc đi, khóc đi, khóc ra tới liền không khó chịu. Chờ nàng khóc thống khoái, thiên cũng đen xuống dưới, nhưng vây quanh người đều không có rời đi. Thu tiếng khóc, dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực không nghĩ động. Trương Tràng Trường nhìn về phía Lục Nghị Thần, hỏi, ngươi là? Lục Nghị Thần quét một vòng bên cạnh vây quanh người, nâng lên thanh âm nói, ta là La Tiếu trượng phu, bồi nàng cùng nhau hồi nông trường nhìn xem đại gia. Trương Tràng Trường nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, dùng tìm hỏi ánh mắt nhìn về phía Lục Nghị Thần. Là phát sinh chuyện gì sao? Lục Nghị Thần vẻ mặt nghiêm túc, Viên lão gia tử mấy ngày hôm trước qua đời, nàng có thể là nhìn đến quen thuộc địa phương có chút nhìn vật nhớ người, làm đại gia chê cười. Trương Tràng Trường không dám tin tưởng hỏi, Viên lão gia tử, là Viên Hoài Giản lão gia tử sao? Lục Nghị Thần gật gật đầu, Trương Tràng Trường lập tức cũng đỏ hốc mắt, như vậy ngay thẳng, sang sảng người như thế nào liền không có. Lục Nghị Thần thay thế La Tiếu nói đơn giản một chút tình huống, sau đó hỏi, phiền toái hỏi hạ. Này phụ cận có trụ địa phương sao? Trương Tràng Trường nói, chỉ có ga tàu hỏa bên kia còn có lữ quán, hôm nay cũng đã chậm, nếu là các ngươi không chê, liền trụ nhà ta đi, đối phó một đêm. Lục Nghị Thần chạy nhanh nói lời cảm tạ, cảm ơn, vậy quấy rầy. Trương Tràng xưởng đuổi rồi vây quanh người, lúc này mới khóa lại đội bộ môn, đi thôi, cùng ta về nhà. Lục Nghị Thần từ trên xe để tiếp theo vài thứ, đi theo Trương Tràng Trường hướng nhà hắn đi đến. Trương Tràng lớn lên tức phụ cũng là cái nhiệt tình người. Vừa thấy nam nhân nhà mình phía sau đi theo người, cười hỏi, lão Trương, là ai tới trong nhà? Trương Tràng Trường trở về một câu, Thụy Hồng, là La Tiếu mang theo nàng trượng phu hồi nông trường, đêm nay ở nhà ta đối phó một đêm. Tràng Trường ra tức phụ sau này cẩn thận nhìn lên, vô đùi, hải, thật đúng là La Tiếu, mau tiến vào, mau tiến vào. Chờ tới rồi phụ cận, thấy rõ La Tiếu, ai, đây là làm sao vậy, đôi mắt như thế nào hồng hồng. Trương Tràng Trường kéo nhà mình tức phụ một phen. Sợ lại chọc khóc La Tiếu, mau chuẩn bị đồ ăn, bọn họ khai một ngày xe, ăn cũng thật sớm chút nghỉ ngơi. La Tiếu nhẹ giọng mở miệng, Thụy Hồng thím, cho ngài thêm phiền thoái. Lục Nghị Thần cũng đem một đâu ăn chín đưa qua, thím, này đó buổi tối thêm đồ ăn. Trang trưởng tức phụ vừa thấy đưa qua đồ vật, ngược lại có chút ngượng ngùng, các ngươi thật đúng là quá khách khí, làm ta nói cái gì hảo đâu. Lục Nghị Thần đạm cười nói, thím, thu đi, buổi tối ta bồi Trương thúc uống một chén. Trang trưởng tức phụ sang sảng cười rộ lên, hành, các ngươi tiên tiến nhà chính nghỉ sẽ, ta cho các ngươi chỉnh đồ ăn đi. Chương 1324 giản dị, ấm áp. Trương Tràng Trường mang theo bọn họ vào nhà chính, cho bọn hắn đổ nước, lúc này mới ngồi xuống hàn huyên lên. La Tiếu không liêu vài câu liền đứng dậy đi phòng bếp, thím, ta tới giúp ngài. Ngươi hồi nhà chính ngồi nghỉ ngơi đi, ngồi một ngày xe, quái mệt. Không có việc gì, nhặt rau cũng mệt mỏi không. Không bao lâu liền đem cơm làm tốt, La Tiếu giúp đỡ đem đồ ăn đoan đến nhà chính. Lúc này, nghe được cổng lớn có người nói chuyện, liền nhìn đến có mấy cái tiểu hài tử từng người trong tay bưng đồ ăn, có một cái đại chút nam hài tử mở miệng nói, Trương nãi nãi, đây là trong nhà cấp ngồi ô tô tới vị cô kia thêm đồ ăn. La Tiếu nghe hài tử chất phát nói, đi ra sân, đối với mấy cái hài tử nói, thay ta cảm ơn các ngươi người nhà. Sau đó từ mang lại đây hành lý trong bao một người cấp bắt một phen chocolate, thỉnh các ngươi ăn chocolate. Có cái đi theo ca ca lại đây đưa đồ ăn tiểu bằng hưu, ngẩng đầu cùng La Tiếu nói, cô, ngươi đừng thương tâm, ta mãi mãi nói người nếu là đã chết, đều sẽ biến thành ngôi sao, sẽ ở trên trời nhìn chúng ta. La Tiếu duỗi tay sờ sờ tiểu hài tử đầu tóc, hảo, cô, không thương tâm, cảm ơn ngươi an ủi cô. Tiểu nam hài ngẩng đầu, hai mắt vụt sáng lên, cô, chính là đôi mắt của ngươi có nước mắt. La Tiếu ngẩng đầu lên, duỗi tay lau đi hốc mắt nước mắt, hảo, đã không có, viên gia gia hắn như vậy sang sảng người là sẽ không thích cái khóc quỷ. Lục Nghị Thần nghe xong tức phụ nói, có chút đau lòng không biết như thế nào là hảo, nàng cùng viên lão gia tử cùng Dương gia hai vợ chồng gia cảm tình sợ là người khác không thể lý giải, bởi vì không có tự mình trải qua quá. Chỉ có thể yên lặng đi đến bên người nàng, duỗi tay nắm lấy tay nàng, làm nàng biết, chính mình vẫn luôn ở bên người nàng. Trương thím đem bọn họ đưa tới đồ ăn toàn bộ thịnh đến nhà mình bàn bưng lên cái bàn, bọn nhỏ cầm mâm mang theo La Tiếu cấp chô cô lết thét to chạy đi rồi. Ăn qua cơm chiều, giúp đỡ cầm chén đũa thu được phòng bếp, cái này Trương thím nói cái gì cũng không cho La Tiếu hỗ trợ, đem nàng đẩy ra phòng bếp. Sau đó vào nhà lấy ra tân khăn trải giường cùng vỏ chăn, bao gối đến cách vách trong phòng giúp bọn hắn thay, đêm nay các ngươi liền ngủ này phòng, phích nước nóng, có nước ấm, mệt mỏi rửa mặt một chút sớm chút nghỉ ngơi. La Tiếu luôn mãi cảm tạ. Lúc này mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau vào phòng, Lục Nghị Thần cầm buồn ra tới, ở trong viện đánh nước giếng về phòng. La Tiếu nhìn đến trong phòng đồ vật đều là tân, nghĩ thầm này không phải là chàng trường gia cấp mấy đứa con trai chuẩn bị kết hôn đồ dùng đi. Đơn giản rửa mặt một chút, La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, vê đút cờ có phải hay không ở hậu viện. Lục Nghị Thần đứng dậy giữ chặt nàng, ta bồi ngươi đi. La Tiếu vừa định lắc đầu, liền nghe được Lục Nghị Thần nói, ta phía trước đi qua, biết ở nơi nào, ta đưa ngươi qua đi. Nơi này từng nhà vê đút cờ là chẳng phân biệt nam nữ, đều là xài chung một cái, cho nên Lục Nghị Thần không đợi La Tiếu cự tuyệt, liền lôi kéo người ra cửa. Vòng qua tam tường, tới rồi hậu viện, này mặt sau nguyên bản là đất trồng rau, hiện tại đã thu không sai biệt lắm, nghe được có nói chuyện thanh từ bên kia chuyển đến, Thụy Hồng, ngươi như thế nào bỏ được đem nhi tử kết hôn đổ vật lấy ra tới. Ai, bọn họ đại thật xa từ kinh thị lại đây, dù sao cũng phải làm nhân gia trụ thoải mái chút, lại nói bọn họ cuối năm mới kết hôn. Cùng lắm thì này bộ chúng ta dùng, quay đầu lại ta lại cho bọn hắn một lần nữa mua một bộ, chúng ta còn không có dùng quá này thứ tốt đâu. Ta xem hành, mấy năm nay làm ngươi đi theo ta chịu khổ. Nói cái gì đâu, nhà ai nhật tử không phải như vậy lại đây, ta thấy đủ. La Tiếu nghe xong trong lòng một cổ ấm áp, nghĩ thầm trở về kinh thị, liền cho bọn hắn gửi mấy bộ trên giường đồ dùng, liền tính chính mình một phần tâm ý. Chương 1325 tế bái, cảm kích. Ngày hôm sau, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần sớm liền rời khỏi giường. Rửa mặt qua đi, cùng Trương chàng trường phu thê chào hỏi qua, liền ra cửa. Tới trước trên xe đem chuẩn bị tốt cống phẩm đem ra, mang theo Lục Nghị Thần hướng Lan mãi mãi mộ địa mà đi, dọc theo đường đi gặp phải không ít dậy sớm ra tới làm việc người. La Tiếu đều nhất nhất chào hỏi qua, cũng đem Lục Nghị Thần giới thiệu cho đại gia. Tới rồi Lan mãi mãi mộ trước, nhìn đến bị thu thập sạch sẽ mộ địa, trong lòng một trận ấm lòng cùng cảm kích. Đem cống phẩm dọn xong, La Tiếu mở miệng nói, La nãi nãi, ta tới xem ngài, đây là ta trượng phu Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần nghe xong La Tiếu giới thiệu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cảm giác cùng La gia nãi nãi có chút mới lạ dường như. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, rốt cuộc không phải thân nãi nãi, biết chính mình thân thế sau, không tránh được oán La gia người ích kỷ, nuôi lớn nàng La nãi nãi cũng là La Thiên Minh thân mụ, nếu không phải La Thiên Minh phu thê cùng Triệu gia phu thê, nàng nguyên bản có thể không cần chịu như vậy nhiều tội, trong lòng có oán niệm cũng bình thường. Cho nên cũng không có lại miệt mài theo đuổi. Lục Nghị Thần cũng đi theo nói, La nãi nãi, ta là Lục Nghị Thần, Tiếu Tiếu trượng phu, cảm ơn ngài đem Tiếu Tiếu nuôi lớn, nàng hiện tại thực ưu tú, đã đạt tới người khác theo không kịp độ cao, thỉnh ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Nói xong thật sâu cúc một cung, liền đi tới xa hơn một chút một ít địa phương. La Tiếu lại nhảy đã lâu, mới thượng hương, đem mộ địa thu thập một phen, lúc này mới đối với nơi xa Lục Nghị Thần nói, thần ca, đi thôi. Hai người kết bạn một đường trở về đi, lại không biết, hiện tại nông trường đều ở nghị luận bọn họ phu thê. Gặp qua Lục Nghị Thần đều mau đem hắn khen thành hoa, các ngươi là không gặp, kia tiểu hỏa lớn lên thật là không tồi, vóc dáng cao không nói, còn lớn lên xoái, cùng La Tiếu thật sự thực xứng đôi. Vừa thấy trong nhà điều kiện liền không tồi, nhân ra chính là mở ra xe con trở về. La gia lão thái thái không bạch đau La Tiếu, ít nhất nhân ra còn biết trở về tế bái, nghe nói mỗi lần đều sẽ cấp chàng trường lưu tiền, làm giúp đỡ xử lý La lão thái thái mộ địa, phùng tiết cấp bãi cái cống phẩm. La Tiếu đứa nhỏ này cũng là cái cảm ơn, so La gia những cái đó con cháu nhưng mạnh hơn nhiều. Kia La Thiên Minh phu thê cũng thật không phải thứ tốt, bất quá các nàng cũng coi như là không kia hưởng phúc mệnh, trở về thành liền đem La Tiếu đẩy đi ra ngoài, hiện tại sợ là ruột đều hối thanh. Cũng không phải là, người ai cũng không trường trước sáu mắt, đây đều là mệnh, bọn họ liền không kia hưởng phúc mệnh, cho nên mới đem như vậy năng lực khuê nữ cấp đẩy đi ra ngoài. Lời này nhưng không giả, nếu là đừng đem sự làm kia tuyệt, chỉ có thơm lây phần, đáng tiếc hai vợ chồng đều không phải người tốt, không kia phúc phận. Hai người trở lại trang bộ, Trương Tràng cười dài nói, về nhà đi, ngươi thím cho các ngươi làm tốt cơm sáng. La Tiểu Ý bảo Lục Nghị Thần đem trên xe đồ vật đều dọn xuống dưới, chàng trường, mấy thứ này còn phiền toái ngươi cấp nông trường nhân ra phân phân, là ta một chút tâm ý. Trương chàng trường nhìn đến các nàng dọn xuống dưới đồ vật, cũng không biết nói cái gì cho phải, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, này xài hết bao nhiêu tiền a? La Tiếu cười cười, chàng trường, ta lúc này tới một chuyến không dễ dàng, phía trước trở về đều là ngồi xe, ta một người cũng mang không bao nhiêu đồ vật, lần này lái xe trở về, liền nhiều mang theo một ít, còn phiền toái ngài cho đại gia phân phân. Sau đó đem xe trên ghế sau phóng đồ vật để ra xuống dưới, chúng ta đây liền đi về trước ăn cơm. Đây là nàng cố ý cấp Trương Tràng Trường chuẩn bị, bên trong có thuốc lá và rượu cùng dinh dưỡng phẩm. Lục Nghị Thần từ nàng trong tay tiếp nhận đồ vật, lôi kéo người trở về đi. Nơi xa đứng một ít tiểu tức phụ, mỗi người hâm mộ khẩn, lại có người mở miệng nói, người thành phố chính là phóng đến khai, đi cái bình lộ còn muốn kéo lên tay, thật sự xấu hổ chết cá nhân. Bên cạnh có người nghe không quen, người đây là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan đi. Đại gia nở nụ cười, kia nữ nhân cả giận nói, rõ ràng là đổi phong bại tục. Bên cạnh tiểu tức phụ nhóm cũng lười đến cùng nàng nói, một đám nghĩ thầm, hâm mộ nhân gia cứ việc nói thẳng, còn thế nào cũng phải hướng nhân gia trên người an tội danh, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. La Tiếu dẫn theo đồ vật trở lại Trương gia, Trương thím thấy bọn họ trở về, vẻ mặt ý cười, mau rửa tay ăn cơm. La Tiếu đem đồ vật bông, thím, mấy thứ này ngài thu hồi tới. Trương thím nhìn lên, vội vàng xua tay, không thành, không thành, tối hôm qua thượng ngươi liền để ra một đâu thức ăn, này sao còn lại để đồ vật. La Tiếu cười nói, thím, nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn luôn giúp ta chăm sóc Lan mãi mãi mộ địa, ta cảm kích thực, đây là ta một chút tâm ý, ngài nếu là không thu, về sau ta trở về còn như thế nào không biết xấu hổ tới cửa quấy rầy. Lời này làm Trương thím không hảo lại phản bác, nhưng trong lòng còn rất hưởng thụ, liền nói, hành, kia thím liền ra mặt dày thu, ngươi yên tâm, có ta và ngươi thúc ở nông trường một ngày, nhất định giúp ngươi chăm sóc hảo ngươi mãi mãi mộ địa. Chương 1326 này quan hệ nghĩ như thế nào đều có chút biến yếu. Mấy người đang nói chuyện, Trương Tràng Trường cũng đã trở lại, cùng nhau ăn cơm, Trương Tràng Trường cùng La Tiếu phu thê lại nhải vài câu vài thứ kia phân phát chương trình. Bọn họ phu thê hai người không có ý kiến, làm hắn nhìn phân phát chính là. La Tiếu mang theo Lục Nghị Thần ở nông trường dạo qua một vòng, tới rồi viên lão gia tử đã từng trụ qua sân. Bên này phòng ở đã ở chân núi, thời gian dài, phòng ở đã rách nát bất kham. La Tiếu đứng ở này trong viện, trong đầu hiện lên nguyên chủ ký ức, ở chỗ này, đã từng lao ra tử giáo nguyên chủ lãnh quyền, vụ trộm cấp nguyên chủ nướng khoai thêm cơm, còn giáo nguyên chủ như thế nào không bị nông trường tiểu hài tử khi dễ, lưu lại không ít bọn họ tổ tôn hoan thanh tiếu ngữ. Lao ra tử kia sang sảng tiếng cười phảng phất còn ở bên hai, khả nhân lại là sẽ không còn được gặp lại, La Tiếu giờ này khắc này có loại có thể cùng nguyên chủ đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác, cảm thấy khó ái cực kỳ. Rốt cuộc mặt sau mười mấy năm, La Tiếu cùng Lao Gia Tử ở chung thực hảo, nàng thích Lao Gia Tử rộng rãi tính tình, thích Lao Gia Tử làm việc phong cách, nước mắt ở trong mắt đánh chuyển, chính mình hiện tại đều mau đem kiếp trước trải qua quên mất, cảm thấy càng ngày càng cảm tính. Rời đi này chỗ sân, La Tiếu chỉ vào phía trước sơn, khi còn nhỏ, ta liền tại đây trên núi cắt cỏ, trở về thời điểm sẽ trải qua viên gia gia phòng ở, bên kia quá khứ là sư phó, sư nương sơn. Nói liền hướng bên kia đi đến, bên này mấy bài phòng ở đều là hạ phóng nhân viên trụ, cùng nông trường mặt khác người dùng là tách ra. Vào Dương gia hai vợ chồng già đã từng trụ qua sân, La Tiếu chỉ vào một tiểu mục đôn nói, đây là sư phó cho ta chuẩn bị ghế, ta ngày thứ nhì đều sẽ chịu thời gian trộm lại đây đi theo sư phó cùng sư nương học tập. Phía trước vài lần hồi nông trường, đều không có hồi bên này sân, chỉ tồn tại với nàng trong trí nhớ, hôm nay đang cùng mang theo Lục Nghị Thần cùng nhau lại đây nhìn xem. Lục Nghị Thần một vòng xuống dưới, càng thêm cảm kích Viên lão gia tử cùng Dương gia hai vợ chồng già. Là mãi mãi đi rồi, nếu không phải bọn họ trợ giúp, như vậy tiểu nhân hài tử, kia quả thực chính là tự sinh tự diệt. Trong lòng cũng càng là đem La Thiên Minh phu thê cùng Triệu Phổ Lâm hai vợ chồng hận thượng, nghĩ thầm quay đầu lại nhất định tìm cơ hội hung hăng lại giáo huấn bọn họ một đốn, nếu không phải bọn họ Tiếu Bảo cũng không cần chịu kia khổ. Hắn nhưng thật ra quên mất, nếu không phải chính bọn họ cũng nộ không thượng La Tiếu. Hai người một đường đi tới, xem thời gian cũng không còn sớm, nhưng không nghĩ lưu lại làm Trương Thím lại vội trăng cơm trưa, vì thế về trước Trương gia cùng Trương Thím cáo biệt. Lúc này mới hướng tràng bộ bên kia đi. Trên đường gặp gỡ người không có chỗ nào mà không phải là gương mặt tươi cười đón chào, bọn họ trình diện bộ thời điểm, đồ vật đều đã phân phát xong, hiện tại nông trường tổng cộng cũng mới ở hơn 30 hộ, cho nên từng nhà đều nhiều ít phân một ít. Đồ vật tuy không nhiều lắm, là chính mình một chút tâm ý. Ngược lại, đại gia cũng giống nhau, thu được nhiều ít không quan hệ, có này phân tâm bọn họ liền cao hứng. La Tiếu lấy ra 300 đồng tiền, lần này Trương Tràng Trường nói cái gì cũng không thu, phía trước ngươi để lại cho ta còn không có xài hết. Này tiền ta là thật sự không thể lại thu. La Tiếu lại là nói, chàng trường, ngài cũng đừng lại chối từ, ngài là ở dụng tâm giúp ta chăm sóc Lan mãi mãi mộ địa, ta có thể cảm thụ được đến, này vừa đi, ta cũng không biết khi nào mới có thể có thời gian lại qua đây, này lúc sau, còn muốn tiếp tục phiền toái ngài giúp ta chăm sóc. La Tiếu đem chính mình tình huống cũng nói một lần, ý tứ chính là nói cho Trương chàng trường, chút tiền ấy đối nàng tới nói thật không có một chút gánh nặng, làm hắn an tâm nhận lấy, chỉ cần chăm sóc hảo Lan mãi mãi mộ là được. Cuối cùng không có biện pháp, Trương Tràng chiều dài chút ngượng ngùng nhận lấy những cái đó tiền, nói, ngươi yên tâm, đừng nói là thu ngươi tiền, chính là không thu, hướng về phía ngươi này phân hiếu tâm, ta cũng đến cho ngươi chăm sóc hảo. La Tiếu lên xe trước, có không ít lao nhân lại đây cùng nàng nói chuyện, La Tiếu, có thời gian thường trở về nhìn xem. La Tiếu gật đầu, sẽ, các ngươi cũng bảo trọng. Rời đi nông trường, tiện đường hướng Tần Đại Gia ra đi rồi một chuyến, những người này đều là đối nguyên chủ có ân người. Nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Chỉ tiếp sách theo quà tặng quá khứ thời điểm, chỉ có Tần Đại Gia đại cháu gái ở, nói là nàng ba ba mang theo ra ra ra cửa. Bởi vì thời gian cấp, bọn họ cũng không có chờ, để lại lời nói liền rời đi. Nông trường đi rồi một chuyến, La Tiếu tâm tình nhưng thật ra hảo không ít, cho nên trở về khi nàng cùng Lục Nghị Thần thay phiên lái xe, cũng làm cho Lục Nghị Thần nghỉ ngơi một chút. Hai người vào thành phố, thiên liền đen. Bởi vì trước tiên đánh quá điện thoại, người trong nhà biết bọn họ hôm nay trở về, cho nên cho bọn hắn bị cơm. La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như muốn biết La Tiếu tình huống, cho nên tiếp hồi hài tử sau, liền không đi vội vã, tưởng chờ bọn họ phu thê trở về, tận mắt nhìn thấy hạ mới yên tâm. Hai ngày này hai người ở chung còn tính không tồi, bởi vì muốn đón đưa hài tử, Cố Thiến Như liền dứt khoát mang theo tắm rửa quần áo ở tại bên này. Vốn dĩ Cố Thiến Như phía trước tưởng chính là nàng đón đưa Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, La Hạo Thiên đón đưa ba cái tiểu nhân trên dưới nhà trẻ. Như vậy đều thực nhẹ nhàng. Nhưng La Hạo Thiên nói, đến tiểu học chính là một chân chân ga sự, ta này đương ông ngoại đều còn không có đưa quá Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đi học đâu, lại nói ngươi cái này đương gì mãi không nghĩ đi xem tiểu duệ bọn họ nhà trẻ là bộ răng gì. Cố Thiến Như ngẫm lại cũng là, liền như hắn nguyện, hai người trước đưa Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đến tiểu học, xem các nàng tiến vào sau, lại cùng nhau đưa ba cái tiểu nhân đến cơ quan nhà trẻ. Đưa xong bọn nhỏ, liền dư lại hai người, Cố Thiến Như làm La Hạo Thiên trực tiếp đi làm. Chính mình ngồi giao thông công cộng về nhà liền có thể, nhưng La Hạo Thiên là tổn tâm tư, sao có thể buông tha cơ hội. Tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nghiêm trang, ta đưa ngươi trở về, giữa trưa cùng đi tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, dù sao ba cái tiểu gia hỏa giữa trưa không cần tiếp, ta vừa lúc qua đi cọ bữa cơm. Này lý do, Cố Thiến Như cũng thật sự là khó mà nói khác, rốt cuộc đây là nhân gia khuê nữ gia, chỉ phải từ hắn. La Hạo Thiên người này đi, cảm thấy có việc phải nói ra, tốt nhất là công bằng nói hạ. Như vậy chính mình cũng đẹp hạ đối phương là ý gì, nếu không giấu ở trong lòng quái khó chịu. Cố Thiến Như từ Bắc Đái Hà trở về, Cố Lao Gia Tử cũng cùng hắn đề qua việc này, kỳ thật nàng trong lòng đối La Hạo Thiên cũng có hảo cảm, nhưng chính là cảm thấy chính mình cùng cháu ngoại trai tức phụ ba ba, này quan hệ nghĩ như thế nào đều có chút biến yếu. Chương 1827 xác nhận quan hệ, nhưng không chịu nổi La Hạo Thiên này hai cố tình biểu hiện, nơi trốn vì chính mình suy nghĩ. Nghĩ đến trong nhà lão gia tử kia thiên địa chính mình lời nói, Thiến Như, người tổng muốn đi phía trước xem, trước kia ngươi nói quên không được bằng quân, nhưng này đều đi qua nhiều ít năm, sau lại ngươi lại nói không gặp được thích hợp, hiện tại ngươi cũng mau 50 tuổi người. Ta cảm thấy La Hạo Thiên người không tồi, có tình có nghĩa, hơn nữa chính trực, có đảm đương, ngươi nếu là đối hắn có hảo cảm, liền thử nơi trốn, cho chính mình một cái cơ hội, rốt cuộc người cả đời thực ngắn ngủi, nếu là thành thân càng thêm thân, ta chính là nhắm mắt cũng có thể yên tâm. Nghĩ chính mình cũng đối La Hạo Thiên có hảo cảm, đã có lần này cơ hội, không bằng liền thử ở trung hạ, nếu là thích hợp vậy tiếp tục, nếu là không thích hợp về sau liền ít đi lui tới. Kết quả, hai ngày này ở chung xuống dưới, hai người phi thường ăn ý, cho nên hôm nay đem bọn nhỏ tiếp sau khi trở về, La Hạo Thiên lấy mua vịt nướng cùng bánh kem hiện từ đem người hẹn đi ra ngoài. Xe khai ra đi không bao lâu, La Hạo Thiên liền đi thẳng vào vấn đề nói, hắn tiểu gì, chúng ta cũng chỗ hai ngày, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Cố Thiến Như nghe xong lời này, tức khắc là đỏ mặt, bất quá vẫn là trả lời, ngươi người này khá tốt. La Hạo Thiên có chút kích động, trong lòng có chút tâm hoa nộ phong cảm giác, vậy ngươi là đồng ý. Cố Thiến Như ngồi ở ghế sau chỉ cười không đáp. La Hạo Thiên có chút sốt ruột, tìm địa phương ngừng xe, hắn tiểu gì, ngươi cấp câu nói, cũng làm cho lòng ta trở xuống trong bụng. Cố Thiến Như phụt bật cười, xem ngươi nói, việc này cũng không phải là chúng ta hai người sự, đặc biệt là chúng ta còn tuổi này, bọn nhỏ ý tưởng cũng không thể xem nhẹ. La Hạo Thiên vừa nghe lời này, liền biết đây là đồng ý, kích động nói, ngươi yên tâm, việc này ngươi nếu là đồng ý, ta sẽ cùng bọn nhỏ hảo hảo nói, ta tin tưởng bọn họ chỉ biết thiệt tình chúc phúc chúng ta. Cố Thiến Như cũng là nhìn La Gia Hòa thuận bầu không khí mới đồng ý, hiện tại nghe xong La Hạo Thiên nói, gật đầu nói, hành, kia chúng ta liền thử chỗ hạ, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, đừng chậm không có vịt nướng, xem ngươi trở về như thế nào cùng bọn nhỏ công đạo. La Hạo Thiên đầy mặt là cười, tim đập lợi hại, đến lặc, nghe ngươi. Hai cái tâm tình đều thực không tồi, La Hạo Thiên còn thường thường từ kính chiếu hậu nhìn hạ Cố Thiến Như, cùng cái người trẻ tuổi dường như, thỉnh thoảng ngây ngô cười một chút. Cố Thiến Như xem hắn như vậy, tức giận nói, hảo hảo vui vẻ, ngươi đừng một hồi đem xe chạy đến đường cái nhà thượng. La Hạo Thiên nghe xong, sang sảng nở nụ cười, yên tâm đi, chính là lại phân tâm, ta cũng không thể đem người quăng ngã. Cảm tình chính là như vậy, chỉ cần đâm thủng kia phòng giấy cửa sổ, thang ôn thật sự thực mau. Chờ dẫn theo vịt nướng cùng bánh kem lại trở về, không biết nội tình Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương liền cảm giác này hai người không giống nhau, không thể nói tới vì cái gì, nhưng chính là cảm thấy hai nói nhiều, biểu tình cũng phong phú. Vừa mới chuẩn bị thỏa đáng, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần cũng đã trở lại. La Tiếu vừa tiến đến, mấy cái tiểu nhân chạy tới, ba ba, mụ mụ, các ngươi đã trở lại. Lục Nghị Thần ngồi xổm xuống đem ba cái nhi tử ôm lên, La Tiếu ôm chầm hai cái nữ nhi, một nhà bảy khẩu cười đùa lên. La Hạo Thiên nhìn về phía La Tiếu, trên đường còn thuận lợi đi. La Tiếu gật đầu, ân, rất thuận lợi, này hai vất vả ba cùng tiểu gì các ngươi. Cố Thiến Như đạm cười, nói cái gì ngốc lời nói đâu, người một nhà nhưng đừng khách khí. La Hạo Thiên xem nữ nhi không có việc gì, lúc này mới yên lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Thiến Như, hai người nhìn nhau, đều gật gật đầu. Bọn họ buồn ý là, xem ra La Tiếu không có việc gì, chính là này động tác bị La Tiếu xem ở trong mắt, chính là này hai người đây là ở mặt mày đưa tình. Không khỏi trên mặt có ý cười, nghĩ thầm lão ba vẫn là có chút bản lĩnh, này không cho cơ hội, liền đem người bắt lấy, thực hảo. Dung Đại Nương cười đã đi tới, được rồi, đều xuống dưới đi, các ngươi ba mẹ ngồi một ngày xe nhiều mệt, làm cho bọn họ rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Mấy cái tiểu nhân vừa nghe ăn cơm, nghĩ đến ông ngoại cùng dì nãi mua trở về vịt nướng, từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới liền thúc giục bọn họ mau rửa tay, tiểu Diệp Tử còn nói, ba ba, mụ mụ, mau chút, nếu không vịt nướng muốn lạnh. La Tiếu sủng nịch sờ sờ nhi tử, còn có vịt nướng ăn. Tiểu Dục dành trước trả lời, là ông ngoại cùng dì nãi đi mua, liền chờ các ngươi đã trở lại. Tiểu Duệ đứng ở một bên cấp ba mẹ phụ trách đệ khăn lông, không có việc gì, ông ngoại cùng dì nãi cũng là mới trở về một hồi, sẽ không lạnh. Này mấy tiểu tử kia nói thật là thần trợ công, La Tiếu trong lòng muốn cười lợi hại, lại xem tiểu gì kia không được tự nhiên biểu tình, nhưng thật ra nhà mình lão ba nghe xong lời này đẩy mặt là cười. La Tiếu nghĩ thầm rốt cuộc có kiện làm người vui vẻ sự, hướng về phía lão ba khoa tay múa chân cái cố lên thủ thế, kết quả vừa lúc bị Cố Thiến Như nhìn đến. Phản ứng cực nhanh trở về một cái đạm cười cấp tiểu gì, dù sao chính mình không cảm thấy xấu hổ, kia xấu hổ chính là người khác. Một bên Lục Nghị Thần duỗi tay sờ sờ La Tiếu đầu tóc, thật là nghịch ngợm. La Tiếu sờ sờ cái mũi của mình, nở nụ cười. Sau đó nhỏ giọng trêu ghẹo nói, ta suy nghĩ, bọn họ nếu là thành, nghiên nghiên bọn họ đến lúc đó là kêu gì mãi, dựa vẫn là kêu ông ngoại, bà ngoại. Lục Nghị Thần duỗi tay nhẹ gõ nàng chán, có bản lĩnh ngươi đi hỏi ba. La Tiếu đang muốn nói cái gì, nghiên nghiên hướng bọn họ hô, ba ba, mụ mụ, mau một chút, liền kém các ngươi. Tiểu Diệp Tử cũng hướng bọn họ vây tay, ba ba, mụ mụ, mau chút, vịt nướng muốn lạnh. Lời ngầm chính là, các ngươi đừng cọ sát, đừng gánh lầm chúng ta ăn vịt nướng. Chương 1328 cao tố hoa đại náo. Ăn cơm xong, Cố Thiến Như nói ngày hôm qua liền không có trở về, có chút lo lắng lao gia tử, liền không ở bên này ở. La Tiếu đem người giao cho nhà mình lão ba, ba ba, tiểu gì liền giao cho ngươi, an toàn đưa đến ra. La Hạo Thiên cười nói, hành, yên tâm đi. Nhìn theo bọn họ lái xe rời đi, La Tiếu lúc này mới trở về hậu viện, tắm rồi hoa ở trên giường không nghĩ động. Lục Nghị Thần cấp La Tiếu bưng tới một ly sữa bò, Tiếu bảo, tới, đem lại uống lên. La Tiếu tiếp nhận, chậm rãi uống lên, đi ra ngoài đi rồi một chuyến, tâm tình không có phía trước khó chịu, nhưng chính là nhấc không nổi tinh thần. Lục Nghị Thần duỗi tay giúp nàng đem toái phát lô đến nhị sau, nhẹ nhàng mở miệng, cao tố hoa ở ngục biểu hiện không tồi, giảm hình phạt 3 lần, trước tiên ra tù. La Tiếu nghe xong lời này, dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, khá tốt, sợ là Triệu Phổ Lâm nhật tử quá sẽ thực xuất sắp đi. Lục Nghị Thần hôn hôn La Tiếu phát đỉnh, hẳn là sẽ đi, bọn họ phu thê tuy không có lanh giấy kết hôn, nhưng kia cũng là sự thật hôn nhân, khẳng định có đến làm ở Mỹ. Bên kia, Ly Thanh Sơn thôn 20 dặm ngoại các thôn, Triệu Phổ Lâm lực bất tòng tâm cắt từ mai trên người xuống dưới, vốn là muốn dùng thực tế hành động an ủi tức phụ, nhưng vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Cắt từ mai so Triệu Phổ Lâm nhỏ 8 tuổi, đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, liền nghe cắt từ mai nhỏ giọng mắng, ngươi cái không còn dùng được đồ vật, chẳng lẽ là hôm nay ban ngày đem sức lực dùng đến cao tố hoa trên người. Triệu Phổ Lâm nhíu mày nói cái gì đâu, ta và ngươi đều sinh sống mười mấy năm, chúng ta tiểu như đều 8 tuổi, ta sao có thể làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cắt từ mai lánh hừ một tiếng, đừng quên, đây chính là cắt thôn, ngươi nếu là làm thực xin lỗi chuyện của ta. Ta khiến cho ngươi liền quấn gói chạy quần quần trứng, tưởng thượng lão nương giường đất nam nhân nhiều đi. Triệu Phổ Lâm cái này cũng sinh khí, có thể là bị kích thích, xoay người lại ngăn chặn cắt từ mai. Ngươi hiện tại là ta tức phụ, muốn cho nam nhân khác thượng ngươi đầu giường đất, trừ phi ta chết. Cắt từ mai đem người từ chính mình trên người đẩy đi xuống, đừng ở chỗ này cho ta múa mép khua môi, chạy nhanh cho ta giải quyết cao tố hoa sự tình. Triệu Phổ Lâm cũng phát sầu, ai có thể nghĩ đến cao tố hoa có thể trước tiên ra tới. Mấy ngày nay còn vẫn luôn tới trong nhà nháo, nhà bọn họ hiện tại đều mau thành cắt thôn chê cười, ngay cả 8 tuổi nữ nhi đều ngại mất mặt, không dám ra cửa. Vốn dĩ nghĩ mãn tang 20 năm hình, có thể hay không ra tới còn hay nói, liền tính ra tới, sợ cũng không có tinh khí thần, người cũng không có gì sống đầu. Chính là không nghĩ tới cao tố hoa thế nhưng bởi vì ở ngục biểu hiện tích cực, liên tục 3 lần giảm hình phạt, nói chuyện so với phía trước nhưng có trình độ nhiều, kia thật là một bộ. Nghe nói là ở trong ngục giam học văn hóa tri thức. Lại còn có không phải nàng một người tới nháo, hiện tại kia mấy cái khuê nữ cũng bồi nàng tới nháo, nói cái gì cầm bọn họ lễ hỏi tiền cấp tiểu quả phụ hoa, không màng thân sinh nữ nhi chết sống. Nương mấy cái hiện tại đều hướng hắn muốn nói pháp, này không ban ngày mới vừa náo loạn một hồi, thật là sầu người. Ở tại 4 khuê nữ Triệu Tiểu Hoa ra cao tố hoa, hiện tại đang ở trong phòng phát ngốc. Triệu Tiểu Hoa bưng một chén thuốc tiến vào, mẹ, sấn thuốc còn nóng uống lên. Cao tố hoa hể vải hiệu xịu tiếp nhận, bóp mũi mấy khẩu liền uống xong bụng, tiểu hoa, ngươi nam nhân không làm khó dễ ngươi đi. Triệu tiểu hoa cầm chén phóng tới một bên, mẹ, không có việc gì, ta là ngươi khuê nữ, ở nhà ở vài ngày, hắn có thể nói gì. Cao tố hoa nghe xong 4 nữ nhi nói, nhưng không cho rằng nữ nhi nói chính là nói thật, nàng như vậy thân phận, ai nguyện ý chiêu về đến nhà, nhưng Thanh Sơn thôn phòng ở đã bị Triệu Phổ Lâm cái kia không biết xấu hổ bán, chính mình hiện tại là thật sự không có chỗ ở. Trước đó vài ngày ở năm nữ nhi Triệu Tiểu Thảo cùng tiểu nữ nhi Triệu Tiểu Vân kia ở chút thời gian, đều là không ở vài ngày, trong nhà liền cả ngày gà bay chó sủa, chính mình liền sợ 4 nữ nhi trong nhà cũng bởi vì nàng cãi nhau. Ở trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải làm Triệu Phổ Lâm cấp cái cách nói, không được liền tìm chính phủ cấp làm chủ, chính mình không thể liền cái dung thân địa phương cũng không có, hiện tại chính mình cũng không nghĩ vãn hồi người của hắn, nàng cao tố hoa cũng không phải cái gì rách nát đều phải. Triệu Tiểu Hoa nói, mẹ, đừng thở dài, ngươi liền an tâm ở ta này ở, không có việc gì. Cao tố hoa chụp 4 khuê nữ tay, yên tâm đi, ta ngày mai còn đi tìm kia không biết xấu hổ đi, nên ta phải, đừng nghĩ thiếu ta một phần, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, cao tố hoa sớm liền lên, giúp đỡ khuê nữ làm tốt cơm, chính mình cũng không chờ con rể cùng cháu ngoại nhóm cùng nhau ăn, chính mình vội vàng ăn qua liền ra cửa. Cao tố hoa đến thời điểm, cắt từ mai mới vừa đem cơm làm tốt, cao tố hoa vài bước tiến lên liền đem bàn ăn cấp ném đi, lão nương liền cái trụ địa phương cũng không có, các ngươi khen ngược, còn có tâm tình ăn. Cái này đem trong phòng Triệu Phổ Lâm cũng kinh động ra tới, biết là cao tố hoa lại tới nữa, giống lên một tiếng, ngươi không dứt, đúng không? Vừa mới chuẩn bị ra tới ăn cơm, Triệu Tiểu Như dọa lại lui trở về, co rúm lại khóc lên. Bên này thanh âm không nhỏ, kinh động hàng xóm. Cao Tố Hoa há mồm liền mắng, ngươi có thể làm mùng 1, ta vì cái gì không thể làm 15, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái cách nói, ta liền tìm chính phủ đi, dù sao ta là chân trần không sợ xuyên giày, ta không hảo quá, các ngươi hai cái không biết xấu hổ cùng cái kia tiểu tạp chủng cũng đừng nghĩ hảo quá. Ai không biết ta Cao Tố Hoa là cha mẹ ngươi làm chủ tìm bà mới tới cửa cầu thú, hạ xính, đón dâu, bãi rượu đó là giống nhau không thiếu, ngươi nói chúng ta không có lanh giấy kết hôn, ta đảo muốn hỏi một chút, này các thôn thế hệ trước, có bao nhiêu là lanh quá kết hôn. Đến ngươi này liền vì đương trần thế Mỹ liền không thừa nhận, ta phi. Ngày hôm qua ngươi chính là cùng ta nói, là cái này không biết xấu hổ tiểu quả phụ câu dẫn ngươi, còn sinh hạ cái kia tiểu tạp chủng. Một bên Cát Từ Mai chịu không nổi lạc, mắng nàng có thể, mắng chính mình nữ nhi không thể được, ngươi cái tội phạm lao động cải tạo, có cái gì tư cách tại đây nói ta nam nhân là trần thế Mỹ, chúng ta là lãnh chứng vợ chồng hợp pháp, ngươi lại mắng nữ nhi của ta một câu, xem ta không xé ngươi. Cao Tố Hoa ha ha ha nở nụ cười, già trẻ đàn ông, thím đầu tử nhóm, các ngươi nghe một chút này không biết xấu hổ nói gì đó, bọn họ là hợp pháp, biết rõ hắn có lao bà, có nữ nhi, còn kéo hắn thượng giường đất, làm hắn cùng ngươi lãnh chứng. Hiện tại còn đứng ở chỗ này cùng ta nói các ngươi là hợp pháp, còn nói ngươi nữ nhi không phải tiểu tạp chủng, ngươi đem mọi người đều trở thành cái gì, đại gia nhưng nghe hảo, này đàn bà cũng không phải là cái gì người tốt, không lanh chứng nhưng đến chú ý, không nói được nào một ngày này đàn bà liền lôi kéo nhà ngươi nam nhân đi đem chứng lãnh, còn sinh cái tiểu tạp chủng ra tới. Cát Từ Mai nghe không được Cao Tố Hoa tả một cái tiểu tạp chủng, hữu một cái tiểu tạp chủng, trực tiếp liền phát đi lên, hai người vận đánh tới cùng nhau. Các thôn trưởng cùng phụ nữ chủ nhiệm đuổi lại đây, làm vây xem người đem hai người kéo ra, thôn trưởng nói, này đều mấy ngày rồi, mỗi ngày trình diễn tuồng, Triệu Phổ Lâm, ngươi con mẹ nó có thể hay không giải quyết. Hôm nay việc này nếu là giải quyết không được, các ngươi liền rời đi các thôn mặt đều bị các ngươi mất hết. Chương 1329 ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cái này Cát Từ Mai cũng có chút sốt ruột, hướng về phía Cao Tố Hoa quát, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể làm chúng ta sống yên ổn sinh hoạt. Cao Tố Hoa lạnh lùng nhìn trước mắt hai người, Thanh Sơn thôn phòng ở, là ta cùng Triệu Phổ Lâm kết hôn phân ra sau tìm đại đội phê địa phương tân cái, kia phòng ở có ta một nửa, ấn hiện tại kia phòng ở giá nhà chết cho ta. Cát Từ Mai khí muốn chết, hiện tại giá nhà cùng mười mấy năm trước có thể giống nhau, ngươi làm chúng ta ấn hiện tại giá nhà chết, năm đó bán phòng ở những cái đó toàn cho ngươi còn chưa đủ đâu. Cao Tố Hoa chính là ở trong ngục giam học qua pháp, cái này ta mặc kệ, các ngươi nếu không đồng ý, chúng ta liền thưa kiện. Đây đều là bãi ở bên ngoài đồ vật, làm không được giả. Triệu Phổ Lâm cũng biết sợ là nháo đến nhà nước chính mình cũng chiếm không được cái gì hảo, dù sao cũng là chính mình đem phòng ở cấp bán, hung tợn trừng mắt nhìn Cao Tố Hoa liếc mắt một cái, hành, ta ấn hiện tại thị trường chết cho ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, mười mấy năm đi qua, kia phòng nếu là phóng tới hiện tại, khẳng định cũng rách nát, cho nên giá cả cũng không thể từ chúng ta chính mình định đoạt. Triệu Phổ Lâm thỉnh thôn trưởng cùng trong thôn vài vị đức cao vọng chúng tiền bối lại đây. Nói một chút trong nhà tình huống, chiết cấp Cao Tố Hoa 600 đồng tiền. Triệu Phổ Lâm vốn dĩ nói một hồi lại đưa tiền, nhưng Cao Tố Hoa không đồng ý, muốn tính thanh một bút cấp một bút. Bức Triệu Phổ Lâm không có biện pháp, lôi kéo Cát Từ Mai trở về trong phòng, không nhiều sẽ cầm 600 nơi tiền ra tới, đưa cho Cao Tố Hoa, lấy hảo, làm cho nhiều người như vậy mặt, qua ta tay, này phòng ở tiền cũng liền thanh. Cao Tố Hoa điểm thanh cất vào chính mình túi quần. Nói tiếp, nếu hiện tại ngươi đã kết hôn, ta cũng không hiếm lạ dây dưa một cái phụ lòng hán, nhưng việc này là ngươi xin lỗi ta trước đây, ngươi cần thiết phải đối ta làm ra bồi thường, này ta không có nói sai đâu, rốt cuộc ta không có công lao cũng có khổ lao, chính là vì ngươi sinh quá 7 cái nữ nhi. Vây xem thôn dân nhỏ giọng nghị luận lên, này Triệu Phổ Lâm cũng xác thật là phụ lòng hán, này vợ cả mới tiến cục cảnh sát bao lâu, liền cùng tiểu quả phụ làm một khối, cũng thật không phải cái đồ vật, còn không phải tiểu quả phụ câu nhân khẩn. Nếu không có thể bán phòng ở chạy chúng ta cắt thôn. Về sau nhưng đến xem trọng nam nhân nhà mình, cũng đừng làm cho Cát Từ Mai câu đi. Nói này có cái dám dùng, vẫn là chạy nhanh đi lánh giấy kết hôn đi, trước mắt này còn không phải là sống sờ sờ ví dụ. Lời này nói rất đúng, bất thời giờ vẫn là đi đem trứng lánh đi, xảy ra chuyện khóc cũng chưa mà. Bất quá này Triệu Phổ Lâm xem ra là mệnh không nhi tử, nếu không sinh kia nhiều, một cái nhi tử cũng không có, này Cát Từ Mai làm theo sinh vẫn là khuê nữ. Triệu Phổ Lâm hiện tại là thật muốn bóp chết Cao Tố Hoa nữ nhân này, như thế nào ra mặt như vậy hậu, nếu không bởi vì nàng chính mình cũng sẽ không ở Thanh Sơn thôn ngốc không đi xuống, càng sẽ không đem Thanh Sơn thôn phòng ở bán. Hiện tại còn cùng hắn muốn bồi thường, chính mình còn không có làm nàng bồi thường chính mình đâu. Sắc mặt khó coi nói, ta nhật tử quá thành như vậy, là ai tạo thành, nếu không phải ngươi làm hạ sai sự, cái kia ra đến nỗi tan sao. Ta còn không có tìm ngươi muốn bồi thường, ngươi nhưng thật ra trước mở miệng, ngươi còn muốn hay không điểm mặt. Cao Tố Hoa nghe được Triệu Phổ Lâm đề phía trước sự, trong lòng cũng không có phía trước tự tin, nhưng vẫn là nói, nhưng ngươi không kinh ta đồng ý, liền cùng người khác lãnh chứng kết hôn là sự thật, các ngươi không nên bồi thường ta sao. Lúc này lâu chưa mở miệng Cát Tử Mai nói, chúng ta đây bồi thường ngươi 100 đồng tiền, lại nhiều không có, về sau cũng đã trưởng thành, ngươi không thể lại đến giảo hợp chúng ta nhật tử. Việc này ngươi không thể toàn đoán ta nam nhân, năm đó ngươi bị phán 20 năm, ngươi làm hắn một đại nam nhân như thế nào quá đi xuống, hắn tưởng lại tìm một cái bạn có sai sao. Ngươi bị hình phạt là hắn sai sao. Hai bên xảo túi bụi, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, cuối cùng vẫn là thôn cán bộ làm chủ. Triệu Phổ Lâm bồi thường Cao Tố Hoa 200 đồng tiền, xem như an gia phí. Cuối cùng Cao Tố Hoa lạnh lùng mở miệng nói, ta kia mấy cái khuê nữ lễ hỏi tiền, các ngươi muốn trả lại cho ta khuê nữ nhóm, không đến lòng dạ hiểm độc lạn gan cấp tìm nhân ra như vậy, các ngươi cầm lễ hỏi quá ngày lành đạo lý. Cái này mọi người đều không hề răng, nói nhiều lại đến xảo, lễ hỏi nhà mẹ để lưu lại đảo cũng có thể nói được qua đi, nhưng này tiền là bị Triệu Phổ Lâm cùng Cát Tử Hoa mai liền có chút không thỏa đáng. Nhưng này tiền Cát Tử Mai không nghĩ lui, một là Triệu Phổ Lâm là bọn họ thân cha, hoa các nàng lễ hỏi không tật xấu, nhị là trong nhà nào có như vậy nhiều tiền, hiện tại này đã cho này chết nữ nhân 800, trong nhà nào còn có thể lấy ra những cái đó tiền. Nhưng hôm nay Cao Tố Hoa là lấy không được tiền không bỏ qua. Không một hồi, mấy cái khuê nữ cùng con rể cũng đều đuổi lại đây, hơn nữa mỗi người đứng ở Cao Tố Hoa bên này. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, này mấy nhà sợ là đã sớm tới, vẫn luôn trốn tránh không có xuất hiện. Hiện tại liên quan đến chính mình ích lợi, này liền đều ra tới. Cao Tố Hoa nói, ta nếu là ở, các nàng khẳng định sẽ không như vậy keo kiệt xuất giá, tiểu đào kết hôn thời điểm ta của hồi môn nhiều ít đồ vật, các thôn người không biết, Triệu Phổ Lâm ngươi sẽ không biết đi. Triệu Phổ Lâm túi đầu không nói lời nào, hắn biết Cao Tố Hoa nói chính là lời nói thật, đối mấy cái khuê nữ liền tính nàng ngày thường lại quở trách, kia xuất giá khẳng định là sẽ không làm các nàng không tay đến nhà chồng. Nhưng hắn hiện tại sao có thể lấy ra như vậy nhiều tiền? Hiện tại này chỗ phòng ở, còn có này mười mấy năm tiêu dùng không đều hoa chính là những cái đó tiền. Cao Tố Hoa nói, nếu ngươi như vậy khó xử, ta đây lui một bước, các nàng lễ hỏi tiền, chia làm tam phân, ngươi một phần, ta một phần, bọn họ của hồi môn một phần, hiện tại ngươi chỉ cần đem ta cùng các nàng hai phân lui về cho các nàng liền hảo. Chương 1330 chọn sự, chê cười. Cao Tố Hoa lời này vừa ra, vây xem người đảo cảm thấy cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng này tiền Triệu Phổ Lâm vẫn là lấy không ra, hắc mặt không theo tiếng. Cao Tố Hoa đương nhiên biết hắn lấy không ra, nhưng vẫn là nói, hành cùng không được, ngươi nhưng thật ra cấp câu nói, đừng quên các nàng cũng là người nữ nhi, ngươi cầm các nàng lễ hỏi tiền dưỡng một cái tiểu tạp chủng, là muốn cho các nàng hận ngươi cả đời sao. Lời này chính là đủ chắc tâm, đây là thỏa thỏa chọn sự. Triệu Phổ Lâm có chút khó hiểu nhìn về phía Cao Tố Hoa, người này ở 10 năm ngục giam, ra tới như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Nhìn xem lời này nói. Triệu Phổ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại chính là tưởng lui cũng không có tiền, ngươi thích làm gì thì làm. Cao Tố Hoa nghe hắn nói như vậy, mặt lập tức lạnh xuống dưới, vậy đừng trách ta mỗi ngày lại đây nháo, ta nữ nhi nhóm không hảo quá, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Cuối cùng vẫn là Cát Tử Mai không nghĩ nữ nhi mỗi ngày quá như vậy nhật tử, đáp ứng trừ bỏ Triệu Tiểu Đảo cùng Triệu Tiểu Mai một cái cấp 30 khối, trong nhà liền nhiều như vậy tiền, ái muốn hay không. Cao Tố Hoa mấy năm nay ở trong ngục giam, bị phổ pháp phổ khôn khéo rất nhiều, nửa ngày sau mở miệng nói, muốn cho ta đáp ứng cũng có thể, vậy làm Triệu Phổ cha Lâm cùng ta khuê nữ nhóm thêm cái hiệp nghị. Những cái đó lễ hỏi tiền coi như là cho nàng dưỡng lao, về sau mặc kệ là sinh lão bệnh tử đều cùng ta khuê nữ không nửa điểm quan hệ. Triệu Phổ Lâm đầu tiên không làm, không được, các nàng là ta khuê nữ, ngươi thấy nhà ai thêm này hiệp nghị, thật là càng nói càng thái quá. Cao Tố Hoa ngay sau đó liền nói, không đồng ý. Vậy lấy tiền, nếu không liền thiêm hiệp nghị, cái gì đều không đồng ý, ta đây liền cả ngày lại đây làm ầm ĩ. Cát Tử Mai chịu không nổi lạc, đem Triệu Phổ Lâm kéo đến một bên, Triệu Phổ Lâm, ngươi liền cùng nàng ký đi, nàng muốn mỗi ngày tới trong nhà nháo, trong nhà nhật tử còn như thế nào quá, người trong thôn đến lúc đó cũng dung không dưới chúng ta. Tiểu như nàng còn như vậy tiểu, ngươi nhiều vì nàng suy xét một chút không được sao. Triệu Phổ Lâm hắt mặt, ngươi hiểu cái gì, nếu là ký này hiệp nghị, về sau có cái bệnh á thai. Các nàng còn có thể quản ta. Cát Tử Mai cười lạnh nói, chính là không thiêm, các nàng cũng sẽ không quản ngươi. Mấy năm nay tam tiết lễ đều đưa không được đầy đủ, ngươi nhưng thật ra phía trước cùng các nàng nói qua, nhưng có ai nghe ngươi, không phải là làm theo không tiễn, đừng có nằm ngộng. Triệu Phổ Lâm nghĩ tam nữ nhi Triệu Tiểu Hạnh phía trước lời nói, ngươi hiện tại đã có tân gia, ngươi có tân nữ nhi, chúng ta tính cái gì, ngươi xài chúng ta lễ hỏi dưỡng tân tức phụ cùng tiểu nữ nhi, về sau liền từ nàng tới cấp ngươi dưỡng lão, đừng hy vọng chúng ta. Túi đầu dãy rủa nửa ngày, cắn răng nói, vậy thiêm, các ngươi cũng đừng hối hận, về sau ở nhà chồng bị khí cũng đừng tới tìm ta. Ở thôn cán bộ dưới sự chủ trì, Triệu Phổ Lâm ký xuống hiệp nghị, vốn dĩ Triệu Phổ Lâm còn tưởng đem đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi cùng mất tích 6 nữ nhi trích ra tới, chính là Cao Tố Hoa không cho hắn cơ hội, thiếu một cái đều không được. Hiệp nghị hiệp hảo sau, còn không quên hướng Cát Tử Mai muốn kêu 30 đồng tiền, chờ tiền bắt được, mang theo khuê nữ, con rể Hạo Hạo lắc lư rời đi. Bọn người tan, Cát Tử Mai nhìn trong tay dư lại 2 khối tiền, nhìn Triệu Phổ Lâm, đây là một đám ăn thịt người không nhà xương lang. Việc này qua một đoạn thời gian, lại là truyền ra một cái nổ mạnh tính tin tức, Cao Tố Hoa tiền bị người cấp lửa. Lừa nàng là cùng nhau ở giam ngục phục quá hình nữ nhân, nói là mang nàng đi xảo cổ, có thể làm tiền phiên mấy phen. Nàng lại không hiểu này đó, nhưng thật ra đi theo đi giao dịch đại sảnh, nhưng hết thể thao tác đều là kia nữ nhân, bắt đầu còn kiếm lời một ít, làm nàng cao hứng không thôi. Nhưng không quá mấy ngày liền tìm không đến người, công an bên kia cũng vẫn luôn ở tra. Nhưng đến bây giờ còn không có tra được bất luận cái gì manh mối, lúc này mới thông chi quê quán bên này qua đi tiếp người. Cái này Cao Tố Hoa thành phụ cận làng trên xóm dưới chê cười, còn tưởng rằng nữ nhân này ở trong ngục giam học khôn khéo, còn không phải bị người cấp lửa. Triệu Phổ Lâm nghe thế tin tức thời điểm, cũng không biết là khí vẫn là cấp, ngoài miệng mọc đầy vết bỏng rộp lên, đau liền cơm đều ăn không vô, người trong thôn còn cố ý đến nhà hắn ngoài cửa lớn ăn cơm, thường thường tìm hắn đáp lời, càng là khí hắn liền đại môn cũng không ra. Cảm thấy ném người chết, kỳ thật hắn càng đau lòng những cái đó tiền. Chương 1331 không nghĩ để lại đương bóng đèn. Từ khi lại hạ một trận mưa sau, thiên liền hoàn toàn lạnh xuống dưới. La Tiếu nghe Lục Nghị Thần nói ông ngoại mấy ngày nay có chút ho khan, liền ở trong không gian làm chút bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao, này thiên hạ ban cấp tặng qua đi. Chỉ là vào cửa sau phát hiện nhà mình lao ba cũng ở, đống nhiên liền nở nụ cười, nghĩ thầm này thật đúng là đủ nỗ lực. Chào hỏi qua sau. Liền ra bên ngoài công bên kia đi đến, ông ngoại, có hay không hảo điểm? Cố lao ra tử cười nói, khá hơn nhiều, các ngươi vội, không cần cố ý trở về chạy. La Tiếu rôi tay cấp lao ra tử đem hạ mạch, quả nhiên là phong nhiệt cảm mạo khiến cho khô nóng ho khan, ta mang theo chính mình ngao bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao, uống lên sẽ giảm bớt, cái này so mặt khác dược tác dụng phụ tiểu. Cố lao ra tử ho nhẹ một tiếng, làm ngươi lo lắng. Ông ngoại, đây đều là ta nên làm, ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí. Kỳ thật vừa rồi bắt mạch thời điểm, nàng liền dùng dị năng giúp hắn hơi điều trị một chút, như vậy hắn sẽ tốt càng mau một ít, thiếu chịu chút tội. Chỉ là rốt cuộc là cao tuổi người, dị năng không thể dùng quá nhiều, không chịu nổi, có khả năng hoàn toàn ngược lại. Có thể là dùng dị năng nguyên nhân, không nhiều lắm sẽ, lao ra tử liền nói tưởng nghỉ ngơi một hồi. Chờ đem người dàn xếp hảo, đại gia lúc này mới lui ra tới. La Tiếu nhìn về phía nhà mình lão ba, ba, ngươi chừng nào thì lại đây. La Hạo Thiên nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Cố Thiến Như, vừa lại đây một hồi, nghe nói lao ra tử sinh bệnh, lại đây nhìn xem. La Tiếu nghẹn cười, nghiêm trang nói, hành, ngươi muốn không có việc gì liền lưu lại bồi tiểu gì nói hội thoại, ta còn có việc liền đi trước. Không đợi La Hạo Thiên đáp lời, La Tiếu hướng Cố Thiến Như xua xua tay, tiểu gì, ta có việc, đi trước. Nói xong, liền cùng mặt sau có lang truy dường như bước nhanh rời đi. Nàng nhưng không nghĩ để lại đường bóng đèn, vẫn là sớm chút triệt hảo. Lưu lại trong viện La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như nhìn nhau, đều nở nụ cười. Mấy ngày nay Đường Thẩm có việc trở về quê quán, cho nên chiếu cố lao ra tử trọng trách liền dừng ở Cố Thiến Như trên người, La Hạo Thiên nhưng không phải đến hảo hảo biểu hiện một phen. Cơm chiều là hắn làm, liền không có làm Cố Thiến Như sờ chạm. Chỉ là làm nàng ngồi ở một bên bồi nói chuyện, hai người càng nói càng hợp phách, cảm tình cũng nhanh chóng thăng ôn. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Cố Thiến Như cũng ở trong lòng làm quyết định. Nàng muốn bắt đầu thân sinh sống. La Hạo Thiên lúc đi, Cố Thiến Như cùng hắn hẹn thời gian, làm hắn cùng đi cái địa phương. La Hạo Thiên sảng khoái đồng ý, lúc này mới lưu luyến không rời lên xe, còn không quên nói, ta đi rồi, chạy nhanh vào đi thôi, đừng cảm lạnh, có việc cho ta gọi điện thoại. Hôm nay, La Tiếu nhận được Thẩm Kiến Trung điện thoại, tuần sau công ty có cái lâu bàn khai bán, thỉnh nàng qua đi xem lễ. La Tiếu suy nghĩ một chút gần nhất công tác căn bài, liền đáp ứng rồi. Buổi tối trở lại phòng ngủ liền cùng Lục Nghị Thần nhắc tới việc này, thần ca, ngày đó ngươi có thời gian sao? Muốn hay không bồi ta cùng đi? Lục Nghị Thần sủng nịch cười nói, hành, ta đem công tác an bài một chút, ngày đó bổi ngươi cùng đi. La Tiếu đứng dậy ngồi xuống Lục Nghị Thần trong lòng ngực, ta liền biết thần ca tốt nhất. Lục Nghị Thần sủng nịch nhìn Hoài Người, khó được này tiểu nữ nhân chủ động thân cận, đem trong tay thư bông, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói nơi nào hảo. Ân. La Tiếu cười ở trên mặt hắn hôn một cái, nơi nào đều hảo. Lục Nghị Thần nghe xong nở nụ cười, ta nhìn xem hôm nay này cái miệng nhỏ có phải hay không lau mật, như thế nào như vậy ngọt. Hai cái cười đùa tới rồi cùng nhau, nháo đủ rồi, La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, thần ca, gặp gỡ ngươi thật tốt. Lục Nghị Thần đem trong lòng ngực người ôm chặt, ngươi nói đó là ta từng nói, Tiếu bảo, gặp gỡ ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi năm đó không chê. La Tiếu ở trong lòng ngực hắn cười vui vẻ, này đại khái chính là vận mệnh chú định, đều là ý trời, nguyệt lao cấp dắt tơ hồng. Thời gian thực mau liền đến lâu bàn khai bán ngày ấy, Lục Nghị Thần bồi La Tiếu tới rồi địa phương, đã bị mời vào trước tiên an bài tốt phòng nghỉ. Nhìn hạ thời gian, còn không có một ít thời gian, La Tiếu đứng dậy đi ra phòng nghỉ, nghĩ đến mặt sau xem hạ tiểu khu hoàn cảnh. Chỉ là mới đi ra, đã bị người gọi lại, La Tiếu nghe tựa hồ còn có chút quen thai, vì thế dừng lại bước chân nhìn về phía kêu nàng người, không nghĩ tới thế nhưng gặp phải cái lão người quen Địch Mạn Ninh. La Tiếu xem nàng một bộ cao cao tại thượng biểu tình đang xem chính mình, trong lòng cảm thấy buồn cười. Chỉ nghe Địch Mạn Ninh nói, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? La Tiếu từ đại học liền cùng Địch Mạn Ninh không đối phó, không chút suy nghĩ liền trả lời, đây là nhà ngươi địa bàn. Địch Mạn Ninh nhất chán ghét La Tiếu loại này không ấn lẽ thường ra bài người, luôn là cùng nàng đối nghịch. Làm cho nhiều người như vậy, nàng đương nhiên không nghĩ rơi xuống mặt mũi, vì thế nói, ta chính là bọn họ mời đến xem lễ khách khứa. Ngươi lại là như thế nào trà trộn vào tới. Mắt lẽ nhìn thoáng qua, La Tiếu vừa rồi ra tới phòng nghỉ, lá gan thật không nhỏ, còn dám trà trộn vào phòng nghỉ. La Tiếu nhưng lười đến cùng nàng dây dưa, đây là chuyện này tinh, cùng nàng tích cực kia mới có thất cách điệu. Chương 1332 bàn tay quá dài sẽ làm người phiền chán. Nhưng người này thật là một chút ý tứ cũng không có, ngươi không nghĩ để ý tới, nhân ra lại không nghĩ từ bỏ tìm việc. Liên ở La Tiếu không nghĩ phản ứng nàng, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Địch Mạn Ninh duỗi tay bắt được La Tiếu ống tay áo, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không nghe được. Cái này La Tiếu không cao hứng, nếu không phải xem ở hôm nay là chính mình lâu bàn muốn cắt băng khai bán nhật tử, sợ là hiện tại liền đem người trực tiếp đá ra đi. Nhìn chăm chăm bắt lấy chính mình ống tay áo tay, lạnh giọng nói, buông ra. Địch Mạn Ninh xem La Tiếu đứng lại, cũng liền bắt tay buông lỏng ra, nói một chút đi, là như thế nào trà trộn vào tới. La Tiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi theo nàng mặt sau mấy người. Ngươi như thế nào liền xác định ta là trà trộn vào tới, ngươi lấy cái gì thân phận chất vấn ta? Địch Mạn Ninh nở nụ cười, ta biết nhà ngươi có mấy cái tiền trinh, đi học thời điểm liền xuyên hoa hòe lộng lẫy, nếu không như thế nào sẽ có như vậy chuyện tốt đều rơi xuống ngươi trên đầu, nhưng đây là địa phương nào, không điểm thân phận nhưng vào không được. La Tiếu khép cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi nói không sai, ngươi cũng biết hôm nay tới người đều là có thân phận, ta liền muốn hỏi hạ, nhà ngươi là trụ bờ biển. Địch Mạn Ninh nhất thời không có phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì? La Tiếu chào phúng lại nói một lần, ta nói nhà ngươi trụ bờ biển. Địch Mạn Ninh không cao hứng, nàng không biết lời này là có ý tứ gì, nhưng nàng biết này nhất định không phải lời hay, nơi này cũng không phải là ngươi càn quấy địa phương, ngươi nếu không tưởng mất mặt, liền ngoan ngoãn từ nơi này rời đi. Liền ở chỗ này, phía sau phòng nghỉ cửa mở, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hai lớn như vậy khẩu khí, tưởng đuổi ta ái nhân rời đi. Mọi người đều quay đầu trông cửa khẩu nói chuyện người. Bên cạnh có qua đường khách khứa nhận ra Lục Nghị Thần, đi tới chào hỏi nói, Lục Cục trưởng, ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Lục Nghị Thần đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến La Tiếu bên người, bồi ta ái nhân lại đây xem lễ. Lục Nghị Thần ôm lên La Tiếu eo, đem vây lại đây chào hỏi khách khứa cấp La Tiếu nhất nhất làm giới thiệu. Địch Mạn Ninh này sẽ cũng minh bạch, này La Tiếu gả người thế nhưng là thị công an cục cục trưởng, nguyên lai ở trường học chỉ nghe nói gả chính là vị công an, thật đúng là quá mức, tàng như vậy kín mít. Địch Mạn Ninh tưởng thừa dịp bọn họ nói chuyện thời điểm trốn đi, La Tiếu lại là ra tiếng nói, Địch Mạn Ninh, liền như vậy đi rồi, không tốt lắm đâu. Lục Nghị Thần theo sau cũng lạnh giọng mở miệng nói, ta đảo muốn biết vừa rồi vị này nói năng lô mãng tiểu thư là như thế nào trà trộn vào tới. Địch Mạn Ninh lập tức sắc mặt liền thay đổi, ta là đi theo người trong nhà lại đây, chúng ta địch ra chính là thu được cẩm trình kiến trúc thiệp mời, ta chính là Quang Minh chính đại tiến bảo. Lục Nghị Thần cười lạnh nói, nói như vậy cẩm trình thẩm tổng thỉnh địch người nhà lại đây giúp đỡ quản lý hôm nay khai mạc nghi thức công việc. Địch Mạn Ninh sắc mặt đại biến, tới phía trước ba ba chính là nói với hắn, nhà bọn họ công ty chính là dựa vào cẩm trình, muốn nàng nhất định không cần gây chuyện, nhưng nào biết ở chỗ này sẽ gặp phải La Tiếu. Chính mình chính là tưởng làm khó nàng một chút, ai biết nàng lão công thế nhưng là thị công an cục cục trưởng, hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này Thẩm Kiến Trung mang theo người lại đây, thấy được bên này tình huống, La Tiếu vốn định xong việc lại nói, rốt cuộc hôm nay nhật tử đặc thủ. Nhưng Lục Nghị Thần không nghĩ liền như vậy tính, trực tiếp cùng Thẩm Kiến Trung đem chuyện vừa rồi nói, ngươi nói như thế nào? Thẩm Kiến Trung biết nhà mình lão đại đó là đem tẩu tử xem thành chính mình trong mắt ở sủng, càng đừng nói hôm nay vẫn là ở chính mình địa bàn thượng bị người khi dễ, này địch gia tiểu thư thật đúng là hảo bản lĩnh, chọc ai không dễ chọc tẩu tử, thật là không làm thì không chết. Bên người cùng lại đây địch người nhà, nghe được Lục Nghị Thần nói, thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi, làm cho nhiều người như vậy mặt, thật là mất hết mặt. Địch Lâm Xuyên trừng mắt chính mình không nên thân nữ nhi, còn không cho Lục phu nhân xin lỗi. Địch Mạn Ninh trên mặt tất cả đều là không cam lòng, nhưng xem phụ thân cùng ca ca sắc mặt đều rất khó xem, lúc này mới không tình nguyện đi lên trước, đang muốn mở miệng, đã bị La Tiếu đánh gãy. La Tiếu mắt lạnh nhìn về phía Địch Mạn Ninh, ta không cần tâm khẩu bất nhất bệnh hình thức xin lỗi, lại nói ta nhớ do không tồi nói, địch tiểu thư so với ta còn lớn mấy tuổi đi, ngươi này không lựa lời tính tình nhưng đến sửa lại, đừng đem chính mình đương Thái Bình Dương cảnh sát, bàn tay quá dài sẽ làm người phiền chán. Chương 1333 đắc tội không nên đắc tội người. Thẩm Kiến Trung cỡ nào khéo đưa đẩy người, nhìn thoáng qua bên này giải rác đứng khách khứa, lập tức liền vẻ mặt ý cười làm nhân viên công tác mang theo các vị khách nhân đến nghỉ ngơi khu, làm đại gia hơi làm nghỉ ngơi, cắt băng lập tức bắt đầu. Chờ các tân khách rời đi, hắn vô Địch Lâm Xuyên bả vai, địch tổng, không phải ta Thẩm Kiến Trung không cho ngươi cái này mặt mũi, thật sự là nhà ngươi thiên kim đắc tội không nên đắc tội người. Địch Lâm Xuyên nhìn thoáng qua đứng ở đối diện Lục Nghị Thần, vừa định mở miệng thế nữ nhi cầu cái tình, Thẩm Kiến Trung lại là lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, hôm nay Lục cục trưởng chỉ là cái tiếp khách. Lục phu nhân mới là chúng ta khách quý, ngươi nữ nhi có chút quá mức làm càn, xác thật là nên trở về quản quản, huynh đệ hôm nay nhiều có đắc tội. Cùng phía sau nhân viên công tác chiêu xuống tay, đưa Địch tổng đi ra ngoài. Địch gia tuy rằng khai công ty không tính đại, nhưng cùng Thẩm Kiến Trung đánh nhiều năm giao tế, biết hắn sẽ không nói lời nói dối, chỉ phải mang theo nhi tử cùng nữ nhi rời đi. Nghĩ mặt sau lại nghĩ cách. Địch Mạn Ninh vốn đang tưởng nói cái gì nữa, bị ca ca kéo một phen, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo rời đi. Lục Nghị Thần hắc mặt đối Thẩm Kiến Trung nói, địch gia nhà này phong bất chính, về sau hợp tác liền thôi bỏ đi. Lời này vừa ra, Thẩm Kiến Trung gật đầu nói, minh bạch. Hắn là thật cảm thấy Địch Lâm Xuyên bị hắn cái kia sách không rõ khuê nữ hại thảm, đảo không phải nói Ly Cẩm Trình địch gia công ty liền làm không đi xuống, nhưng là chỉ cần Cẩm Trình cùng địch gia công ty không hề hợp tác, kia thực mau sẽ có người ngửi được bất đồng. Kế tiếp địch ra công ty sợ là sẽ thực gian nan. Nghĩ đến nhà mình kia hai cái nhãi danh, xem ra chính mình vẫn là đến hạ phiên công phu, cũng không thể gặp phải loại này não tàn mới có thể làm sự, quả thực là hô cha. Địch Lâm Xuyên tới rồi bãi đỗ xe xem không có nhân viên công tác, lúc này mới đã phát hỏa, ngài là chuyện như thế nào, vốn là muốn mang ngươi ra tới kiến thức kết cục mặt, hôm nay tới đều là có uy tín danh dự người, nói không chừng còn có thể chạm vào cái hợp nhãn duyên. Đem ngươi trung thân đại sự cũng giải quyết một chút. Ngươi khen ngược, còn chạy đến nhân gia Cẩm Trình địa bàn thượng hồ nháo, cái này hảo, không dùng được mấy cái giờ, chúng ta địch gia chê cười là có thể truyền khắp nghiệp giới. Địch Mạn Ninh ngẩng đầu, ta lại không phải cố ý, ta nào biết La Tiếu kia nữ nhân tàng như vậy thâm, rõ ràng gả cho thị công an cục cục trưởng, còn không cùng đồng học nói thật, chỉ nói trượng phu ở cục công an đi làm, ta đây cho rằng chỉ là một người phổ có thể công an đâu. Trước kia vào đại học thời điểm, nàng liền luôn là đoạt ta nổi bật, còn có lần trước ca đính hôn sự, cũng là nàng trộn lẫn một chân, ta mới thượng nàng đường, ta vốn dĩ chỉ là muốn thu thập một chút nàng, nào biết sẽ ra như vậy sự. Địch Mạn Ninh ca Địch Trấn Ninh nghe xong nàng lời này, bị chọc tức không nhẹ, ngươi là đầu góc nước vào sao. Nhân ra vì cái gì muốn quản gia tình huống nói cho người ngoài, nhân ra kêu điệu thấp, ai có thể giống ngươi, cả ngày quản gia thế treo ở bên miệng. Cái này hảo, chúng ta địch ra ngày sau sợ là không thể lại cùng Cẩm Trình hợp tác rồi. Ngươi thật đúng là làm tốt lắm, ta cùng ba ba mấy năm nay nỗ lực bị ngươi hủy hoại cái sạch sẽ. Địch Mạn Ninh cảm thấy ca ca đem sự tình nói quá nghiêm trọng, ca, ngươi này nói cũng quá mức, nàng có thể có bao nhiêu năng lực, nếu là bởi vì La Tiếu, Cẩm Trình thật không cùng chúng ta địch ra hợp tác rồi, nhà ai công ty còn dám theo chân bọn họ hợp tác. Địch Lâm Xuyên xem như xem minh bạch, chính mình cái này nữ nhi vì cái gì đến bây giờ còn gả không ra, sợ là người khác đã sớm thấy rõ ai cưới ai xui xẻo. Cũng chỉ có người trong nhà không thấy thấu, còn cảm thấy nàng là thật tình. Ngửa mặt lên trời thở dài nói, đừng lại xảo, đi thôi, việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng vô dụng. Trở về đến nhà, Thu Lệ Phương vừa thấy trượng phu, nhi tử, nữ nhi này sắc mặt, các ngươi đây là làm sao vậy? Địch Trấn Ninh bực bội đem quần áo vung, chỉ vào Địch Mạn Ninh nói, ngươi hỏi nàng. Địch Mạn Ninh cúi đầu, nửa ngày mới nói một câu, ta nào biết liền nói mấy câu, còn có thể gặp phải chuyện lớn như vậy. Thu Lệ Phương nghe xong nữ nhi nói, liền biết hôm nay sợ là cái này không bất lo lại gây chuyện, còn không mau nói là chuyện như thế nào. Địch Mạn Ninh biết đừng nhìn nàng mẹ ngày thường mặc kệ sự, nhưng gặp gỡ đại sự quyết định đều là nàng, cũng không dám lại có dấu dếm, đem hôm nay chính mình gây ra họa một năm một mười nói ra. Chương 1334 như vậy xin lỗi không hề ý nghĩa. Thu Lệ Phương nghe xong thật cảm thấy này nữ nhi dưỡng phế đi, đầu óc phản ứng đầu tiên chính là nhìn xem với ai ra có thủ oán, chạy nhanh cho không gả qua đi, làm nàng đi thai họa kia ra. Thu Lệ Phương cũng bị khí tới rồi, hận sắc không thành thép nói, nhà người khác khuê nữ là tiểu áo đông, ngươi này rõ ràng chính là bàn là điện, hận không thể đem ngươi ba mẹ một bàn ủi bỏng chết. Hoãn nửa ngày mới nói, việc này, nếu có thể được đến Lục phu nhân tha thứ, còn có hòa hoãn đường sống. Địch Lâm Xuyên thở dài một hơi, việc này sợ là khó, Lục cục trưởng ngày thường căn bản sẽ không tham dự này đó thương nghiệp hoạt động, nhưng hôm nay vì bồi ái nhân cũng đi qua, hơn nữa lúc ấy sắc mặt đặc biệt do người. Thu Lệ Phương gật đầu, cho nên nói chuyện này chỉ cần Lục phu nhân dơ cao đánh khẽ, sự tình mới có thể giải quyết dễ dàng. Địch Trấn Ninh nhìn về phía chính mình mẹ, ngươi tưởng quá đơn giản, ta ở trên đường hỏi qua Mạn Ninh, nàng cùng Lục phu nhân ân đoán chính là từ trường học liền bắt đầu. Hơn nữa mỗi một lần đều là Mạn Ninh trước chọn sự, sợ là người ta căn bản là không có đem nàng tìm việc để vào mắt, chính là người đều sẽ có hạ cuối. Hôm nay Lục phu nhân sợ là còn cố kỵ trường hợp không đúng, nếu không chúng ta căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Nếu không tin, ngươi đại có thể đi thử xem, Lục phu nhân vừa thấy liền không phải cái gì đơn giản nhân vật, chọc bao nàng, kia chúng ta Địch ra cũng liền xong rồi. Địch Mạn Ninh vãn trụ nhà mình mẹ nó cánh tay, mẹ, ngươi xem ca, lại bắt đầu nói chút nói chuyện giật gân nói, thật là, ta chính là hắn thân muội muội, có người như vậy đương ca ca sao. Thu Lệ Phương ở trong lòng thở dài một hơi, nữ nhi phàm là đầu góc linh quang một ít, cũng không đến mức đến bây giờ tuổi này còn không có gả đi ra ngoài. Nhưng vẫn là mở miệng nói, mặc kệ được chưa, luôn là muốn tới cửa một chuyến, hôm nay việc này vốn chính là Mạn Ninh không đúng, tự mình tới cửa xin lỗi luôn là muốn. Địch Lâm Xuyên có chút phát sầu, nhưng thê tử nói rất đúng, xin lỗi luôn là muốn, nếu không bên ngoài còn không biết muốn chuyển thành bộ răng gì. Cẩm Trình Tân Lâu bàn khai bán làm rất là thành công, ngày đầu tiên liền bán ra 50 nhiều bộ, cái này cũng chưa tính bên trong chào hỏi dự lưu. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần không có tham gia giữa trưa ngọ yến, Thẩm Kiến Trung nhưng thật ra cho đại gia để lộ một ít tin tức, trong vòng người thế mới biết, Cẩm Trình đại cổ đông nguyên lai là Lục phu nhân. Nghĩ lại Địch Gia Thiên Kim hôm nay làm sự, người này cùng người thật đúng là không thể so. Nghe nói Địch Gia Thiên Kim cùng Lục phu nhân vẫn là bạn cùng trường, nhân gia Lục phu nhân hiện tại là lưu học về nước tiến sĩ, mà Địch Gia Thiên Kim liền lăn lộn cái khoa chính quy bằng tốt nghiệp, học vị chứng. Hiện tại nhân gia Lục phu nhân là chủ nhiệm y dược sư, phó giáo sư cấp bậc, mà Địch Gia Thiên Kim thực tập kỳ thiếu chút nữa không quá, trên đường còn thay đổi thực tập bệnh viện, sau lại phân phối công tác không thượng mấy ngày ban, liền cùng đồng sự náo loạn không thoải mái, nói cái gì cũng không đi làm, xem như tốt nghiệp tức thất nghiệp. Bất quá trong nhà điều kiện hảo, không đi làm đảo cũng có thể nói đi xuống, nhưng này một tương đối, khác biệt đã có thể quá lớn. Việc này La Tiếu nhưng không có để ở trong lòng, dù sao Địch Gia hôm nay cũng ném mặt, Địch Mạn Ninh sợ là về nhà cũng đến không được cái gì hảo, lần sau gặp mặt xem nàng còn dám không dám khoe khoang. Sự tình qua nàng liền ném tới sau đầu. Nhưng không nghĩ tới, Địch Gia thật đúng là có chút bản lĩnh, thế nhưng nghe được nhà nàng địa chỉ, sáng sớm hôm sau một nhà bốn người dẫn theo đồ vật tới cửa xin lỗi tới. La Tiếu đến tiền viện nhìn Địch Gia người, nhàn nhạt mở miệng, ta cùng Địch Mạn Ninh là đồng học, nàng tính tình ta rất rõ ràng, hôm nay nàng lại đây sợ cũng không phải thiệt tình tới xin lỗi, như vậy xin lỗi không hề ý nghĩa. Lại nói nàng nói những lời này đó, vũ nhục tính quá cường, cho nên ta sẽ không tha thứ nàng, các ngươi cũng đừng nói nàng tiểu, cũng đừng nói nàng bị các ngươi sủng hư, bởi vì ta so nàng còn nhỏ, người nhà của ta, trượng phu cũng thực sủng ta. Cho nên, ta không tiếp thu xin lỗi. Đương nhiên các ngươi làm phụ mẫu tâm tình ta có thể lý giải, vất vả các ngươi lo lắng hỏi thăm nhà ta địa chỉ, vất vả các ngươi chạy này một chuyến. Ta còn muốn có việc, các ngươi thỉnh tự tiện. Lục Nghị Thần xem tức phụ nói xong, lạnh mặt đứng lên, vài vị mời trở về đi, không phải thương tổn người khác tùy tiện nói lời xin lỗi là có thể qua đi, về sau vẫn là nhiều dạy dỗ một chút lệnh thiên kim đi, đi thong thả không tiễn. Chương 1335 nổi lên ý xấu. Địch người nhà chạm vào một cái mùi hôi. Đề tới đồ vật lại còn nguyên sách ra tới. Địch Trấn Ninh cười khổ một tiếng, ta nói cái gì tới, nhân ra không thiếu điểm này đồ vật, cũng không thiếu mội mội kia tâm khẩu bất nhất xin lỗi. Địch Lâm Xuyên cũng thở dài một hơi, đi về trước đi, nhân ra ở nổi nóng không tiếp thu xin lỗi cũng ở tình lý bên trong, đổi ai cũng sẽ không cao hứng. Thu Lệ Phương tâm tưởng cũng là, vẫn là quá mấy ngày rồi nói sau, cũng đến cho nhân ra một chút xỉ hơi thời gian. Chỉ có Địch Mạn Ninh ở trong lòng nghĩ, không nghĩ tới La Tiếu ở tốt như vậy phòng ở, nàng dựa vào cái gì mọi thứ đều so với chính mình hảo. Càng nghĩ càng có chút không phục, lên xe sau mở miệng nói, nhà bọn họ vì cái gì có thể ở lại tốt như vậy phòng ở. Địch Trấn Lâm quá hiểu biết muội muội, ngươi đừng nghĩ cái gì đường ngang ngõ tắt ta, nhưng đừng đem Địch ra đáp đi vào, ngươi nếu là lại làm xảy ra chuyện gì, ngươi liền lăn ra Địch ra. Thu Lệ Phương nhìn cái này nữ nhi, như thế nào liền không thể đem tâm tư dùng ở chính đạo thượng, ở trong lòng nghĩ trở về liền phát động bên người thân thích, bằng hữu, mau chóng đem nữ nhi gả đi ra ngoài, thật sự không thể lại để lại. Lần này mặc kệ nàng phản đối nữa, lại không cao hứng, cũng đến tìm được nhà tiếp theo đem nàng gả đi ra ngoài, làm nhà chồng đi giáo dục đi, nàng là thật sự không năng lực. Địch người nhà rời đi sau, Dung Đại Nương mới biết được hôm nay chính mình bỏ vào tới một nhà bốn người, là lại đây xin lỗi, kia tuổi trẻ nữ hài tử thế nhưng ngày hôm qua đối Tiếu Tiếu nói năng lô mãng, thật là hối hận cực kỳ. Nghĩ lần sau nếu là lại có người xa lạ tới trong nhà nhất định phải hỏi rõ ràng, lại thả người tiến vào, chính mình thật là lão không còn dùng được, vẫn luôn ở kia tự trách thực. Vừa rồi bọn nhỏ đều lên, La Tiếu mang theo đến hậu viện lều ấm dạo qua một vòng, Dung Đại Gia đã di tài hảo đồ ăn mầm, hiện tại lều ấm xanh tươi tốt, nhìn khả quan. Nay sẽ vào phòng bếp cảm giác Dung Đại Nương có chút không thích hợp, hỏi, Đại Nương, ngài làm sao vậy? Dung Đại Nương dùng tạp dề lau một chút tay, Tiếu Tiếu, hôm nay Đại Nương không hỏi rõ ràng, liền đem người thả tiến vào, cho các ngươi khó làm. La Tiếu nở nụ cười, ngài suy nghĩ nhiều, các nàng tới hay không đều ảnh hưởng không được chúng ta. Ngày hôm qua kia cô nương là tưởng khi dễ ta, mà khi chàng đã bị thu thập. Bọn họ khuê nữ làm chuyện sai lầm, ba mẹ mang theo lại đây xin lỗi, mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, bọn họ không có làm sai, tiếp thu hay không vậy chúng ta định đoạt, ta không chuẩn bị tha thứ nàng, khá vậy không nghĩ ghi hận nàng, bởi vì không cần phải. Cho nên bọn họ một nhà tiến vào không tiến vào, sẽ không ảnh hưởng chúng ta cái gì, nhiều nhất nói cách khác vài câu dâu riêng nói, tống cổ bọn họ đi là được. Ngài nhưng đừng đem việc này để ở trong lòng, nếu không chúng ta ít nhiều a. Dung Đại Nương nghe xong lời này, mới dễ chịu một ít, trên mặt cũng có cười, ta còn suy nghĩ chính mình đem khi dễ ngươi người xấu cấp bỏ vào tới, chính hối hận đâu. La Tiếu nở nụ cười, ôm Dung Đại Nương bả vai, yên tâm đi, ta là ai, sao có thể làm người thật sự khi dễ, những việc này ta kỳ thật đều không có để ở trong lòng. Dung Đại Nương gật đầu, nghĩ thầm trước kia trong nhà không có đã tới người như vậy, bất quá này cũng làm chính mình dài quá chi nhớ. Về sau nhưng đến dài hơn tâm nhãn. Lục Nghị Thần lại đây liền nghe được tiểu nữ nhân tiếng cười, nghĩ thầm xem ra ngày hôm qua cùng sáng nay sự không có ảnh hưởng nàng tâm tình, như vậy liền hảo. Địch Lâm Xuyên tuy nói nhân phẩm không tồi, nhưng không chịu nổi hắn có cái không đàng hoàng nữ nhi, này bút chướng chỉ có thể từ hắn địch ra tới mua đơn, ai làm hắn giáo không hảo tự mình nữ nhi. Kế tiếp mặc kệ là La Tiếu vẫn là Lục Nghị Thần đều vội lên, thị cục hiện tại gặp gỡ cùng nhau đại án, Lục Nghị Thần bọn họ vội chính là không biết ngày đêm. La Tiếu tuy nói cũng nội, tốt xấu chủ nhật vẫn là có thể nghỉ ngơi, cho nên mỗi chủ nhật, La Tiếu đều sẽ hướng thị cục đưa hai lần đồ ăn, mọi người đều hâm mộ hỏng rồi, bất quá cũng tương đương chờ mong, bởi vì tẩu tử mỗi lần đều sẽ nhiều làm một ít làm cho bọn họ cũng nếm thử, thật sự là đồ ăn quá hương. Nay không, hôm nay lại là chủ nhật, một đám mau đến giờ thời điểm, đã sớm rôi trưởng cổ ra bên ngoài nhìn vài biến, thật sự là làm người muốn cười. La Tiếu hôm nay trưng bánh bao thịt tử, còn cố ý cấp Lục Nghị Thần bao một hộp cơm sủi cảo, rau trộn thập cẩm đồ ăn, lại làm một cái hầm đồ ăn, thịt phóng cũng không ít, hương thực. Ô tô mới vừa khai tiến trong viện, liền có người chạy ra tới. Chương 1336 nào có cái gì năm tháng tính hảo. La Tiếu mở cửa xe, nói dân nói, đây là công tác phân tâm đi, xem ta một hồi không cho các ngươi cục trưởng cáo trạng. Có người cười nói tiếp nói, tẩu tử, chúng ta đều mong một tuần, ai kêu ngài nấu cơm ăn ngon đâu, đến giờ liền ngóng trông. Nói ra đại gia tiếng lòng, mọi người đều nở nụ cười. Cốp xe cùng trên ghế sau tất cả đều là ăn, vì cái này đại án, bọn họ đều hơn một tháng không có nghỉ ngơi qua, thật sự là quá vất vả, ban ngày buổi tối làm liên tục, tái hảo thân thể cũng chịu không nổi. Dù sao cũng muốn cấp Lục Nghị Thần đưa cơm, cũng là thuận tay sự, xem bọn họ ăn cao hứng, chính mình trong lòng cũng vui vẻ, bất quá cũng chỉ giới hạn trong chuyên án tổ người, nàng cùng Dung Đại Nương đảo cũng có thể vội lại đây. Trên lầu Lục Nghị Thần nhìn đến tức phụ xe dừng lại, đối diện đang cùng hắn nói công tác Khâu Quang Minh nói, này một tháng tẩu tử chính là vất vả, mỗi chủ nhật đều lại đây đưa ăn, đội điều tra hình sự kia bang nhân một vòng liền ngóng trông chủ nhật. Lời này mới nói xong, liền nhìn đến xe biên vây quanh vài người, nhìn xem ta nói cái gì tới. Lục Nghị Thần đứng lên, được rồi, ngươi cũng đi thôi, tỉnh một hồi ngươi này tay giả chân yếu đoạt bất quá những cái đó người trẻ tuổi, còn có nhanh hơn phá án tốc độ, ta tức phụ cũng không phải là các ngươi đội điều tra hình sự đầu bếp nữ. Khâu Quang Minh ho nhẹ một tiếng, hành, ta đây liền đi xuống cho đại gia lại phình phình kính, thêm cố lên, tranh thủ sớm ngày phá án. Khâu Quang Minh xuống lầu, đụng tới lên lầu La Tiếu, tẩu tử, thật là vất vả ngươi. La Tiếu cười nói, không có việc gì, dù sao ta cũng muốn lại đây cho các ngươi cục trưởng đưa cơm, cho đại gia cải thiện một chút, các ngươi cũng hảo cố lên đem án tử phá. Khâu Quang Minh gật đầu, cảm ơn tẩu tử. La Tiếu nhìn thoáng qua dưới lầu, mau đi đi, nếu không một hồi đoạt không đến đồ ăn, đúng rồi có cái trong rổ, là ta cho đại gia chuẩn bị trà dầu, có ngọt cùng hàm hai cái khẩu vị, đại gia có thể căn cứ khẩu vị chính mình tuyển, trực tiếp dùng mở miệng hướng liền có thể. Khâu Quang Minh là thật sự thực cảm động, thay đổi người khác đưa một lần, đưa hai lần, nhưng tẩu tử kiên trì mỗi chủ nhật đều lại đây đưa hai lần, chứ không nói tiêu phí nhiều ít, liền này phân kiên trì khiến cho hắn bội phục. Tẩu tử, mau đi lên đi, cục trưởng đang đợi ngài đâu. Hắn nói cho hết lời, trên đỉnh đầu liền truyền đến Lục Nghị Thần thanh âm, tiếu tiếu, mau lên đây, ta cho ngươi vọt trà gừng. Khâu Quang Minh lắc đầu bật cười, còn cấp trên lầu người dựng cái ngón tay cái, cười chạy xuống lầu. La Tiếu biên hướng lên trên đi, biên ngửa đầu nhìn trên lầu Lục Nghị Thần, thần ca, đói bụng không? Lục Nghị Thần từ nàng trong tay tiếp nhận túi, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, còn phải làm này đó, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng ta cũng không nghĩ ngươi mệt đến. La Tiếu nghe hắn lải nhải, đi theo vào văn phòng, làm nũng nói, hảo, đừng lải nhải, ta biết ngươi sợ ta mệt, nhưng các ngươi gần nhất ban ngày buổi tối vội án tử, lại không ăn ngon một ít, thân mình từ bỏ. Lục Nghị Thần đem người ôm đến trong lòng ngực, lần sau chỉ đưa ta là được, bọn họ muốn ăn làm cho bọn họ tức phụ tới đưa. La Tiếu đột nhiên liền ha ha ha nở nụ cười, thần ca, ngươi này dấm cũng ăn. La Tiếu còn muốn nói gì nữa, Lục Nghị Thần đem đồ vật hướng bên cạnh trên bàn một phóng, trực tiếp đóng cửa đem La Tiếu để ở phía sau cửa hôn đi lên. La Tiếu đầu tiên là bị thân ốc, sau là nghe được trên hành lang có tiếng bước chân, dọa không được, dùng sức đấm chạm đất Nghị Thần, ý bảo hắn bung ra. Nhưng giá hỏa này giống như thân nghiện rồi, nửa ngày mới có chút chưa đã thèm nói, Tiếu bảo, thật hương. Hắn hơn một tháng không có hồi quá ra, vì án này, đại gia là ăn trụ đều ở trong cục, đều đã lâu không coi ôm quá tức phụ, ăn không đến thịt, trước đỡ thèm cũng đúng. La Tiếu khi đấm hắn một quyền, cũng không sợ bị người nhìn đến, thật là. Lục Nghị Thần lại ở tức phụ trên mặt hôn một cái, này không phải đã lâu không ôm đến tức phụ, còn không cho đỡ thèm, ai sẽ như vậy không nhãn lực kính lúc này lại đây. La Tiếu lún đồng tiền như hoa nói, được rồi, đừng ba hoa. Bất quá rời đi trong lòng ngực hắn khi, vẫn là ở trên mặt hắn hôn một cái, nhỏ giọng nói, ta cũng tưởng ngươi. Nói xong đẩy ra hắn, bước nhanh đi bên cạnh bàn nhắc tới túi, từ trong túi ra bên ngoài lấy đồ vật, đừng thất thần, mau tới đây ăn cơm, nếu không nên lạnh. Lục Nghị Thần còn nghĩ câu kia ta cũng tưởng ngươi, khỏe miệng ngầm cười, nhìn tức phụ ở nơi đó vội trăng. Nghe được tức phụ kêu hắn, tới, tức phụ. Mở ra giữ ấm thùng, bên trong là hầm tốt canh gà, hộp cơm là sủi cảo. Mặt khác một cái hộp cơm cùng đại gia giống nhau đồ ăn, trắng nón lung bố còn bao mấy cái bánh bao. La Tiếu cười hô, thần ca, mau nếm thử ăn ngon không? Nàng liên sợ cùng lần trước dường như, mới vừa ăn mấy khẩu, người đã bị kêu đi rồi. Lục Nghị Thần lấy quá chiếc đũa, ngươi bồi ta ăn. La Tiếu vội vàng cho hắn thịnh canh gà, ta ở nhà ăn qua, ngươi mau ăn, đừng lâm thời lại có việc ăn không được. Lục Nghị Thần nghe lời ăn lên, vẫn là tức phụ điều nhân hương, nhà ăn tuy nói cũng không tồi. Nhưng này hương vị thật là vô pháp cùng tức phụ điều nhân so. Mới vừa cơm nước xong, còn không có tới kịp thu thập, liền có người chạy vội lại đây gọi người, án tử có trọng đại phát hiện, bọn họ hiện tại muốn qua đi xem hiện trường. Lục Nghị Thần chỉ tới kịp nói một tiếng, trở về lái xe chậm một chút. Người cũng đã tới rồi trên hành lang, La Tiếu vừa thấy kia hậu cảnh phục còn ở kia treo, cầm liền đuổi theo, cuối cùng là đuổi kịp đem quần áo đưa đến trong tay hắn, xe liền gào thét rời đi. Dưới lầu đội điều tra hình sự cũng giống nhau. Đại gia hướng trà dầu có còn không có uống xong đâu, đồng nhiên liền nghĩ tới đời sau câu kia nào có cái gì năm tháng tính hảo, chẳng qua là có người thế ngươi phụ trọng đi trước. Chương 1337 một bộ ta đã hiểu bộ dáng. Thu thập thứ tốt, rời đi cục công an. Lái xe hướng Cố Gia mà đi, phía trước gọi điện thoại về Cố Gia, ông ngoại dùng nàng làm bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao, rất là dùng được, mấy ngày này chính mình cũng vội không có thời gian trở về. Quải một loan, đi mua 10 chỉ vịt nướng. Nghị cấp bọn nhỏ cùng ông ngoại các lưu một con, dư lại cấp Lục Nghị Thần bọn họ thêm cơm. Đến Cố Gia thời điểm, Đường Thẩm đang ở yêm dưa muối, xem là La Tiếu tới, cười rửa tay ra tới, Tiếu Tiếu, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? La Tiếu cười nói, giữa trưa đến thị cục cấp nghị thần đưa cơm, ta liền quải lại đây nhìn xem ông ngoại. Nói còn đem trên tay vịt nướng đưa qua, buổi tối cấp ông ngoại thêm cái đồ ăn. Đường Thẩm nhìn đưa qua túi, lao ra tử buổi tối có lộc ăn. La Tiếu không có nhìn đến Cố Thiến Như, Đường Thẩm, ta tiểu gì đâu. Đường Thẩm cười thân bí, cùng ngươi ba bà cùng nhau đi ra ngoài. La Tiếu một bộ ta đã hiểu bộ dáng, ta đi xem ông ngoại. Đường Thẩm gật đầu, lao ra tử ở thư phòng. Nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được bên trong truyền ra, mời vào. La Tiếu đẩy cửa ra, ông ngoại, ta lại đây nhìn xem ngài. Lao ra tử ngẩng đầu hướng phía sau nhìn nhìn, như thế nào không mang bọn nhỏ. La Tiếu cười đi vào, ta giữa chưa đến trong cục cấp nghị thần đưa cơm đi, mang theo bọn họ không có phương tiện, sợ ảnh hưởng người khác làm công. Lao ra tử ý bảo nàng ngồi. La Tiếu đem từ trong không gian trước tiên chuẩn bị quả khô phóng tới trên bàn. Ông ngoại, này đó quả khô, ngài không có việc gì ăn mấy viên, đối thân thể hảo. Lao ra tử cười gật đầu, cấp La Tiếu thuận tay đổ một ly trà, phóng tới trên bàn. Thu thập một chút trên bàn thư, thả lại mặt sau trên kệ sách, nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, ngươi ba cùng tiểu gì sự, ngươi là cái gì ý tưởng. La Tiếu không nghĩ tới Lao gia tử sẽ hỏi cái này sự. Uống một ngụm trà thủy, kia đến xem bọn họ ý tứ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, ta đương nhiên là thấy vậy vui mừng, bọn họ đều là người tốt, hẳn là được đến hạnh phúc. Lao gia tử nghe xong La Tiếu nói rất là vui mừng, ngươi là cái thông thấu hài tử, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Hai người lại hàn huyên một hồi, La Tiếu đứng dậy chuẩn bị đi trở về, buổi tối còn phải cho Lục Nghị Thần đưa cơm, cho nên đến sớm chút trở về cấp Dung Đại Nương hỗ trợ. Mới ra Cố gia, liền nhận được Quý Lâm điện thoại, Quý Lâm vốn dĩ tưởng buổi tối cùng nhau ăn cơm, chính là La Tiếu nói buổi tối không có thời gian, chỉ phải ước ở ngày mai giữa trưa, nói là có chuyện quan trọng cùng nàng nói. La Tiếu còn ở trong điện thoại trêu ghẹo Quý Lâm một phen, lúc này mới treo điện thoại. Về đến nhà, Dung Đại Nương đã bắt đầu chuẩn bị, Tề Lĩnh Chính mang theo Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đi học trở về. Nghiên Nghiên chạy tới, mụ mụ, lão sư nói tháng sau kinh thị có cái Dương Cầm thi đấu, hỏi chúng ta tham không tham gia. La Tiếu vuốt khuê nữ đầu tóc, vậy các ngươi ý tứ đâu? Nghiên Nghiên nhìn về phía sau muội muội, Nguyệt Nguyệt đã đi tới, lão sư nói ấn chúng ta hiện tại trình độ, là có thể đua một chút thứ tự. La Tiếu nở nụ cười, thật là hai cái tiểu hoạt đầu, rõ ràng đều có chủ ý, còn tới hỏi ta. Mọi người đều nở nụ cười. La Tiếu đem Nguyệt Nguyệt cũng kéo vào trong lòng ngực, muốn tham gia liền đi, ba ba cùng mụ mụ duy trì các ngươi, có khác cái gì áp lực, coi như là đi hưởng thụ âm nhạc thịnh yến liền hảo. Hai tỷ muội nhìn nhau, đối với mụ mụ gật đầu, Nghiên Nghiên nói, kia ngài một hồi cấp lão sư gọi điện thoại, làm nàng giúp chúng ta báo danh. La Tiếu vô vô hai cái khuê nữ bả vai, hành, ta hiện tại liền gọi điện thoại, các ngươi đi chơi đi. Trực tiếp gọi điện thoại cấp lão sư, trước đem việc này câu thông hảo, lúc này mới tiến phòng bếp giúp Dung Đại Nương nấu ăn. Cơm chiều trưng cơm, làm thịt kho tàu, dưa chua miến hầm thịt, cây cải dầu hương như, chờ đồ ăn chuẩn bị tốt, liên hệ Lục Nghị Thần. Mới biết được bọn họ hiện tại còn không có hồi trong cục, sợ là một chốc một lát không thể quay về. Vừa nghe người hiện tại còn ở bên ngoài, kia địa phương ly kinh thị đại khái có hơn 20 mà, còn nói hôm nay sợ là đến suốt đêm, làm La Tiếu không cần phải xen vào bọn họ, buổi tối trở về trong cục nhà ăn sẽ cho bọn họ lưu cơm. La Tiếu biết nơi đó, trước không thôn sau không chấm đất, trước kia nơi đó có cái nhà máy, sau lại đóng cửa, vẫn luôn để đó không dùng, chính là muốn tìm địa phương ăn một ngụm cơm đều không thể. Vốn dĩ muốn cho Tề Lĩnh đi đưa, có thể tưởng tượng tưởng vẫn là chính mình đi đưa đi, làm Dung Đại Nương ngao hai đại nồi gạo kê cháo, đến đầu hẻm ăn cơm cửa hàng Hồ Lệ Phương tẩu tử kia mượn một cái đại giữ ấm thùng, chuẩn bị tốt lúc này mới đem đồ ăn trang lên xe. Tề Lĩnh nhìn về phía La Tiếu, tẩu tử, đã trễ thế này, vẫn là ta đi thôi. La Tiếu nở nụ cười, không có việc gì, vẫn là ta đi thôi, kia địa phương ta biết. Chủ yếu là nàng tưởng đem đồ ăn cùng cháo một hồi phóng tới không gian. Nếu không tới rồi đồ ăn cũng nên giải không sai biệt lắm, còn ăn cái gì ăn? Vịt nướng còn ở trong không gian đâu, nếu là hiện tại lấy ra tới, đến địa phương khẳng định lạnh không thể ăn, vẫn là chính mình tự mình đi một chuyến đi, một hồi đi ra ngoài liền tìm địa phương đem đồ ăn thu vào không gian. Tề Linh có chút không yên tâm, La Tiếu trực tiếp ở trong viện cho hắn luận bàn mấy cái hiệp, làm hắn giật mình không nhỏ. Chương 1338 kia sai rồi dù sao cũng phải có bồi thường đi. La Tiếu lái xe rời đi sau. Trước tìm địa phương đem trên xe đồ ăn thu vào không gian, lúc này mới tiếp tục lên đường. Ra kinh thị hai bên đường đã có thể không có đèn đường, trên đường đen nhánh một mảnh, toàn bằng cảm giác, may mắn là La Tiếu lái xe ra tới, đổi lại tay mơ sợ là đến chạy đến mương đi. Bọn họ hiện tại nơi địa phương, không ở chủ trên đường, tất cả đều là đường đất, gồ ghề lồi lom thật sự khó đi. La Tiếu đến thời điểm, đã là 2 cái giờ sau, nhìn đến có ánh sáng thời điểm, La Tiếu liền đem đồ ăn toàn bộ thả lại tới rồi trong xe, lại còn có từ trong không gian lấy ra một cái cũ chăn cái ở mặt trên. Chờ tới rồi phụ cận, phát hiện đại gia đang ở gió lạnh chung một chút lấy được bằng chứng. Đây là hôm nay bọn họ chạm cuối cùng, La Tiếu phía trước gọi điện thoại thời điểm, bọn họ vừa mới đến. Nhìn đến có xe tới gần, có công an đồng chí lại đây đón xe, nhưng thấy rõ biển số xe sau, đại gia trong lòng cảm thấy quá ấm lòng, chẳng trách cục trưởng bảo bối nhà mình tức phụ, cho nhau vướng bận, đây mới là ái đi. Xe tắt lửa sau, có công an đi lên trước, tẩu tử, thật là làm chúng ta nói cái gì đâu, vất vả ngài. La Tiếu cười trêu ghẹo nói, ai kêu ta là công an người nhà, ta là đau lòng các ngươi cục trưởng, các ngươi chính là thuận đường. Bên cạnh mấy người nở nụ cười, đúng vậy, đối, đối, thuận đường, thuận đường, thuận đường chúng ta cũng vui vẻ. La Tiếu cười nói, làm đại gia thay phiên lại đây ăn khẩu nóng hổi lại tiếp tục công tác đi, này trong bụng không thực, nhưng không thành. Lục Nghị Thần được tin tức lại đây, đã trễ thế này, như thế nào không cho Tề Lĩnh đưa lại đây, thật là càng ngày càng không ngoan. La Tiếu sợ người khác nghe được hắn nói lời này, duỗi tay khắp hắn một phen, ta còn không phải sợ hắn đưa tới cơm liền lạnh, còn không phải muốn cho ngươi ăn khẩu nóng hổi, thật là quá không làm cho người thích. Lục Nghị Thần duỗi tay giữ chặt La Tiếu tay, nhỏ giọng nói, ta đây còn không phải sợ ngươi bị liên lụy, hảo, Tiếu bảo, là ta sai rồi, không nên hung ngươi. La Tiếu nhân cơ hội để yêu cầu, kia sai rồi dù sao cũng phải có bồi thường đi. Lục Nghị Thần nhìn chung quanh, hành, nghĩ muốn cái gì bồi thường ngươi định đoạt, này tổng được rồi đi. La Tiếu gật đầu, này còn kém không nhiều lắm, ta tha thứ ngươi, đến nỗi bồi thường ta nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi, mau đi ăn cơm. Chiều nay đại gia vẫn luôn chạy vài chỗ hiện trường, liền nước miếng cũng chưa thời gian uống, không nghĩ tới tẩu tử tưởng như vậy chú đáo, không chỉ có đồ ăn, còn cho đại gia mang theo một đại giữ ấm thùng cháo, này quả thực là quá ấm lòng. May mắn La Tiếu thông minh, lúc gần đi nhớ tới cầm chén cùng chiếc đũa, nếu không đưa tới cơm vẫn là ăn không thành. Hôm nay Lục Nghị Thần nhưng không có tiểu táo, cũng cùng đại gia giống nhau, có tức phụ bồi, ăn thơm nước. Một là đồ ăn sắc thật ăn ngon, đều cái này điểm, đại gia vội một buổi trưa, đã sớm đói trước tâm dán phía sau lưng, nhị là hôm nay lượng công việc không nhỏ, sợ là đêm nay đều đến háo ở chỗ này, đều tưởng sớm một chút kết thúc công tác. Cho nên nửa giờ không đến, cơm liền toàn bộ ăn xong rồi. Trong bụng có thực, lại có cháo kịp thời bổ sung thủy phân, ở cái này rét lạnh ban đêm đại gia nhiệt tình đúng. Đem đồ vật thu thập hảo, La Tiếu cũng không có nhiều ngốc, cùng Lục Nghị Thần nói vài câu, liền lái xe rời đi. Chỉ là đi đến nửa đường lại ngừng lại, biết không nơi xa có một chỗ đập chứa nước điều hành thất, hiện tại còn có thể nhìn đến ánh sáng. La Tiếu đem xe khai qua đi, xuống xe gõ vang lên viện môn, chờ đại môn mở ra thuyết minh ý đồ đến. Kia đại tẩu nhiệt tình đem nàng làm đi vào, thời đại này mọi người vẫn là rất giản dị. Từ trên xe, thực tế là từ không gian lấy ra khương cùng đường đỏ, mượn nhân ra nhà bếp ngao một nồi to nước gừng ngọt, đem phía trước trang cháo đại giữ ấm thùng rửa sạch sẽ, trang tràn đầy một đại thùng nước gừng ngọt. La Tiếu từ trên xe xách xuống dưới một ít trái cây, cảm tạ đại tẩu lúc này mới rời đi. Trở lại lần nữa nhìn đến La Tiếu xe khi, đại gia còn buồn bực, tẩu tử này như thế nào lại về rồi. Lục Nghị Thần cũng tưởng ra chuyện gì, sốt ruột chạy tới, Tiếu Tiếu, như thế nào phản hồi tới. La Tiếu xuống xe, không có việc gì, đại gia đừng có gấp. Đi đến xe sau, mở ra cốp xe, phía trước không xa có chỗ đập chứa nước điều hành thất, nơi đó có một đôi phu thê ở trực ban, ta mượn nhân ra nhà bếp, cho các ngươi ngao một đại thùng nước gừng ngọt, này đại lãnh thiên, các ngươi ban đêm ít nhất hảo ngao một ít. Lục Nghị Thần một phen đem người ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nói, cảm ơn ngươi, tức phụ. Chương 1339 thiên kim khó mua ta nguyện ý. La Tiếu nghịch ngậm trở về một câu, không cần cảm tạ, thiên kim khó mua ta nguyện ý. Biết bọn họ còn có công tác muốn nội, La Tiếu cũng không có lại quấy rầy, cho bọn hắn lưu lại một ít chén, lúc này mới lái xe biến mất ở trong đêm tối. Bên kia, La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như rốt cuộc là có đột phá tính tiến triển. Bởi vì La Hạo Thiên gần nhất vẫn luôn rất bận, cho nên hai ước hẹn thời gian liền một kéo lại kéo. Hôm nay Cố Thiến Như mang theo La Hạo Thiên đi trồng trước mộ địa, cấp hai người làm giới thiệu, ở chỗ bằng phi mộ trước nói bọn họ hai người sự. La Hạo Thiên cũng ở chỗ bằng phi mộ bia trước làm bảo đảm, hứa hẹn nhất định sẽ đối Cố Thiến Như hảo, sẽ kính nàng, hộ nàng. Hai người trở lại Cố gia, cùng lao gia tử nói chờ trinh đến bọn nhỏ đồng ý liền kết hôn. Lúc này La Hạo Thiên đang ở người nhà viện trong nhà cười ngây ngô, liền cùng cái mao đầu tiểu tử dường như vui mừng không thôi. Hắn nhìn hạ thời gian bắt đầu cấp bọn nhỏ gọi điện thoại, thông chi bọn họ ngày mai buổi tối đều hồi nhà cũ một chuyến, hắn có việc muốn tuyên bố. Hôm sau, La Tiểu ăn cơm xong đang chuẩn bị ra cửa, liền nghe được bên ngoài có ô tô dừng xe thanh âm. Mở ra đại môn, nhìn đến Lục Nghị Thần từ trên xe xuống dưới, hai cái cách không tương vọng, trong mắt tất cả đều là tình yêu. La Tiểu mở miệng, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh trở về. Lục Nghị Thần cười chỉ cốt xe, ta đem giữ ấm thùng bắt lấy tới rửa sạch một chút, vội cho nhân ra còn trở về. Chờ vào phòng bếp, đem đồ vật bông, Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, Tiểu bảo, thật sự cảm ơn ngươi, tối hôm qua nếu không phải ngươi này một đại thùng nước gừng ngọt, đại gia sợ là thật sự không hảo ngao. Sau nửa đêm, nổi lên phong, điểm đống lửa đều không dùng được, nếu không có này một đại thùng nước gừng ngọt đỉnh, đại gia thân hưu sợ là ăn không tiêu. La Tiêu chính là thả không ít gương, chính là vì giúp bọn hắn đuổi hàn. La Tiêu có chút đau lòng nói, ngươi trước rửa mặt ăn cơm sáng, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lục Nghị Thần thân La Tiếu vành hai, ta chính là tiện đường trở về đem giữ ấm thùng đưa về tới, ăn một bữa cơm, đổi kiện quần áo phải đi. La Tiếu thở dài một hơi, hành, vậy ngươi trước rửa mặt ăn cơm, thùng liền giao cho ta đi. Đúng lúc này Dung Đại Nương cũng lại đây, đem giữ ấm thùng tiếp qua đi. Lục Nghị Thần đi rửa mặt thay quần áo, La Tiếu cho hắn chuẩn bị cơm sáng. Mấy cái tiểu nhân thu thập hảo tự mình cặp sách lại đây, nhìn đến đã lâu không thấy ba ba, tất cả đều phát đi lên, một đám kích động kêu. Ba ba. Lục Nghị Thần cũng thật sự hy vọng nữ nhóm, một đám ôm quá, mở miệng nói, chờ vội xong này một trận, chúng ta tìm cái thời gian đi ra ngoài chơi. Nghiên Nghiên mở miệng nói, ba ba, nghe ta đồng học nói tân khai một cái công viên trò chơi, từng có sân xe, ta muốn đi ngồi. Lục Nghị Thần cười trả lời, hành, quay đầu lại chúng ta cùng đi chơi. Xem thời gian không còn sớm, La Tiếu thúc giục bọn họ chạy nhanh đi, lại vãn nên đến muộn. Mấy cái tiểu nhân lúc này mới cùng ba ba nói tái kiến. Cùng nhau ra cửa. La Tiêu sấn Lục Nghị Thần ăn cơm sáng thời gian, đi đem tẩy tốt giữ ấm thùng còn trở về, luôn mãi cảm tạ Hồ Tẩu Tử. Lục Nghị Thần ăn cơm xong, liền hồi trong cục. La Tiêu thu thập một chút cũng ra cửa, hướng trường học mà đi. Mấy ngày nay, các hệ đều ở trước tiên chuẩn bị nguyên đán tiệc tối tiết mục, nàng cũng bị vài vị lao sư kéo đi làm bạn tấu, mấy ngày nay trừ bỏ đi học chính là ở tập luyện. Đang ở tập luyện liền nhận được Quý Lâm điện thoại, nhắc nhở nàng đừng quên giữa trưa cùng nhau ăn cơm. La Tiếu hiện tại là thật sự rất tò mò, gia hỏa này rốt cuộc có chuyện gì, cứ như vậy cấp. Thu thập hảo, tới rồi ly trường học không xa một nhà tiệm cơm, nơi này hoàn cảnh là thiệt tình không tồi, thanh tính lại lịch sự tao nhã. Tiến nhà gian, Quý Lâm liền phát đi lên, ngươi nhưng rốt cuộc tới. La Tiếu bị Quý Lâm hoạch đào mắt hoảng sợ, ngươi làm sao vậy, quý vị khi dễ ngươi. Quý Lâm lắc đầu, không phải. La Tiếu cũng có chút sốt ruột, vậy ngươi đây là làm sao vậy. Quý Lâm mang theo khóc nức nở nói. Ta mang thai. La Tiếu nghe xong lời này, cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới mở miệng nói, vậy ngươi hiện tại đây là tình huống như thế nào? Quý Lâm nói, ta cùng Quý Vĩ đều luyến tiếc xóa sạch, nhưng nếu là sinh hạ tới, Quý Vĩ công tác phải giữ không nổi. La Tiếu nghe xong cũng không biết nên khuyên như thế nào, việc này cũng không phải là nàng một ngoại nhân có thể ra chủ ý, rốt cuộc quan hệ đến một cái tiểu sinh mệnh. Chương 1340 ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chờ Quý Lâm cảm xúc bình phục sau. La Tiếu mới nói, kia hiện tại người trong nhà biết ngươi mang thai sự sao. Quý Lâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tiếu Tiếu, nếu tưởng sinh hạ trong bụng cái này, phải đem lão đại quá kê cho người khác, ngươi sẽ như thế nào tuyển? La Tiếu khó hiểu nhìn về phía Quý Lâm, nghĩ thầm nên sẽ không tưởng đem lão đại quá kế đi ra ngoài, liền mà sống hạ lão nhị đi, nói như vậy hài tử lớn lên không biết có thể hay không quái nàng. Quý Lâm xem La Tiếu không nói lời nào, tiếp tục nói, quý vĩ đại tẩu năm đó bởi vì cứu hắn đại ca. Bị thương thân thể, nhiều năm như vậy bọn họ cũng không có hài tử, vốn dĩ đại tẩu nhà mẹ đẻ vẫn luôn muốn cho bọn họ nhận nuôi một cái, nói là từ nhỏ nuôi lớn, kỳ thật cùng thân cũng không có hai dạng. Chính là đại tẩu không quá nguyện ý, vẫn luôn ở tích cực trị liệu, đến bây giờ cũng không có kết quả, mấy ngày hôm trước ta mang thai sự, quý vĩ cùng trong nhà nói, không nghĩ tới hắn đại tẩu đề nghị tưởng cầm kiện quá kế cho bọn hắn. Còn nói như vậy hộ khẩu một rời, tương đương với ta trong bụng cái này liền phù hợp chính sách. Quý vĩ cũng có chút động tâm, hắn nghĩ dù sao liền tính là quá kế, kia cũng là chúng ta nhi tử. Tiếu Tiếu, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nói thật, La Tiếu cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chủ ý này chính mình không hảo ra, rốt cuộc về sau sự tình ai có thể nói chuẩn. La Tiếu thuận miệng nói, thật sự không được, ngươi liền đến nước ngoài ngốc đi, chờ hai tử sinh hạ tới, ngươi đem lão nhị quá kế cho bọn hắn được, chỉ cần ngươi bỏ được. Kết quả Quý Lâm nghe xong sau, gật đầu nói. Ngươi lời này nhưng thật ra nhắc nhở ta. Tiếp theo lại bổ sung một câu, út kiện là ta tự mình mang đại, ta luyến tiếp, cũng không nghĩ quá kê cho bọn hắn, nếu là ta đến nước ngoài ngốc liền không giống nhau, có phải hay không? La Tiêu chính mình thuận miệng một câu vui đùa lời nói, Quý Lâm nghiêm túc. Theo sau một sửa phía trước khuôn mặt u sầu, đối với bên ngoài hô, người phục vụ, gọi món ăn. La Tiêu nhỏ giọng hỏi, ngươi sẽ không thật sự muốn tới nước ngoài đại sản đi. Quý Lâm lấy quá thực đơn, ăn trước no rồi lại làm ta hảo hảo ngẫm lại, việc này có thể hay không hành. La Tiêu một nhìn, đến, Quý Lâm tính tình này, thật là không ai, trước một giây còn than thở khóc lóc, hiện tại liền thành quá vãng mây khói, nhìn thực đơn điểm không ít đồ ăn. Chờ ngươi phục vụ sau khi rời khỏi đây, Tiếu Tiếu, ta cảm thấy này chủ nghĩa được không? Nói thật, ta không nghĩ pha thai, nếu tới, đó chính là chúng ta nương hai có duyên, chính là làm ta đem thân thủ mang đại tử kiện quá kế cho bọn hắn ta cũng không nghĩ. La Tiếu nghe nàng nói xong, nhưng thật ra có thể lý giải tâm tình của nàng, nếu là đổi làm chính mình sợ là cũng sẽ như vậy tuyển. Chờ đồ ăn đi lên, hai người liêu nổi lên y hệ nhân kiểu sự tình, hiện tại trừ bỏ ở kinh thị khai mấy nhà chi nhánh ngoại, Thượng Hải, Quảng Châu này đó đại thành cùng các tỉnh lỵ thành thị cũng đều khai chuỗi cửa hàng. Hiện tại Quý Lâm phía dưới cũng bồi dưỡng ra quản lý tầng nhân viên, cho nên liền tính nàng rời đi một đoạn thời gian, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Hai ngày tách ra khi, Quý Lâm đã khôi phục ngày xưa tính tình, tỉ nhóm, cảm tạ, ngươi sẽ duy trì ta, đúng không? La Tiếu duỗi tay, ôm ôm Quý Lâm, chờ ngươi tin tức. Nhìn nàng lái xe rời đi, chính mình mới lên xe, vẫn luôn suy nghĩ. Nếu chính mình khi đó không có gặp gỡ như vậy kỳ ngộ, không thể bắt được nhị thai trứng, chính mình sẽ làm sao? Vẫn luôn trở về đơn vị còn đang suy nghĩ vấn đề này. Nghĩ đến chính mình kêu ba cái xoáy khí, thông minh như tử, trên mặt không khỏi treo lên cười. Vội trăng một buổi trưa, nhận được Lục Nghị Thần điện thoại, nhắc nhở nàng đừng quên buổi tối phải về ra ra, ngại ngại bên kia. Hai người nói tốt La Tiếu tan tầm tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đến nhà trẻ cửa hội hợp, ở bên nhau trở về. Nhận được nữ nhi thời điểm, La Tiếu mở miệng hỏi, các bà bối, hôm nay tác nghiệp nhiều sao? Nghiên Nghiên lịch ngầm nói, ta cùng muội muội ở trường học liền đem tác nghiệp làm xong, mụ mụ, chúng ta có phải hay không rất tuyệt? La Tiếu cười nói, xác thật rất tuyệt, nhưng là mụ mụ một hồi chính là muốn kiểm tra, viết không tinh tế kia chính là đến một lần nữa viết một lần. Nghiên Nghiên bỏ lên trên xe, ta tác nghiệp muội muội đã sớm giúp ta kiểm tra qua, mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi, không tin ngươi hỏi muội muội. Nguyệt Nguyệt gật đầu, chúng ta cho nhau kiểm tra qua. Nghiên Nghiên ngồi xong sau, mụ mụ, hôm nay có phải hay không phải về Thái Mộ Mộ ra? La Tiếu lên xe, đúng vậy, ngồi xong, chúng ta muốn xuất phát. Chương 1341 công bố. Đến địa phương cùng Lục Nghị Thần hội hợp sau, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cười hô, đệ đệ. Ba cái tiểu gia hỏa cũng bỏ đến cửa sổ xe thượng cười đong đưa tay nhỏ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Người một nhà trở lại La ra thời điểm, đại ca cùng nhị ca hai nhà đã trở lại, đại cháu trai La Bằng Hạo cười cùng bọn họ chào hỏi. Cô, Dượng, biểu muội, biểu đệ mau vào phòng. La Tiếu cười nói, Bằng Hạo, có hay không tưởng cô? Bằng Hạo đi tới, tiếp nhận La Tiếu trên tay đồ vật, ta đều bao lớn rồi, cô ngươi còn đem ta đương tiểu hải tử. La Tiếu duỗi tay ôm Bằng Hạo bả vai, bao lớn cũng là ta cháu trai. Cô chất hai cái nói rợn ràng, nhị ca ra Bằng Trạch chạy ra tới, cô, tiểu Trạch tưởng ngươi. Bằng Hạo nở nụ cười, cô, ngươi sẽ không cũng muốn cho ta giống tiểu Trạch giống nhau tới một hồi đi. La Tiếu ngẫm lại kia trường hợp, nở nụ cười, nếu không ngươi thí hạ. Cô chất hai cái đối thoại làm đang ở ảnh bích mặt sau lột hành Ngũ Vân Mai làm cho tức cười, các ngươi cô chất hai cái nhưng thật ra liêu vui vẻ. La Tiếu duỗi tay đem chạy tới Tiểu Trạch ôm lên, Tiểu Trạch, đại ca ngươi hiện tại một chút cũng không hảo chơi, đều không cứ gọi cô ôm. Ngũ Vân Mai cười đi ra, Tiểu Trạch, đừng nghe ngươi cô, lại cùng các ngươi so hấu trĩ. La Tiếu nở nụ cười, không hề đậu cháu trai nhóm, đại tẩu. Buổi tối ăn cái gì ăn ngon? Ngũ Vân Mai cười nói, mãi mãi ngao cháo, hầm đồ ăn, nói là làm đại gia thích ăn bánh có nhân. La Tiếu vừa nghe ăn bánh có nhân, vui vẻ nói, hành, ta đi rửa tay hỗ trợ. Bằng Hạo mang theo biểu muội, biểu đệ đến một bên đi chơi, Lục Nghị Thần đem đồ vật đưa vào trong phòng, đang chuẩn bị tìm ra xem có hay không sự yêu cầu hỗ trợ. La Húc Viễn tử trên lầu xuống dưới, ngươi kia án tử kết án, như thế nào có thời gian đã trở lại? Lục Nghị Thần đem đồ vật phóng hảo. Không đâu, mọi người đều liên tục hơn một tháng không có nghỉ ngơi qua, ta hôm nay làm đại gia bình thường điểm tan tầm, đều về nhà nhìn xem. Hai người đang nói chuyện, La Hạo Thiên từ bên ngoài đi đến. Hai người chăm miệng một lời kêu lên, ba. La Hạo Thiên trên tay dẫn theo hai điều đại cá mẻ, đã trở lại. La Húc Viễn hỏi, ba, ngươi từ nào làm ra lớn như vậy cá mẻ? La Hạo Thiên biên hướng phòng bếp bên kia đi, biên nói, cố ý làm người cấp lưu, buổi tối chúng ta hầm ăn. Chờ La Hạo Thiên đem cá buông rời đi phòng bếp, Ngũ Vân Mai nhỏ giọng hỏi La Tiếu, Tiếu Tiếu, bà, hôm nay đem chúng ta đều kêu trở về là có chuyện gì. La Tiếu trong lòng có cái phỏng đoán, nhưng không có nói rõ ra tới, phỏng chừng là có cái gì chuyện tốt muốn tuyên bố đi. Phòng bếp cơm hảo, đại gia cũng đều lục tục đã trở lại. Chờ đồ ăn thượng bàn, La Hạo Thiên lúc này mới mở miệng nói, hôm nay thông chi đại gia trở về, là có chuyện tưởng cùng các ngươi nói hạ, ta cùng Thiến Như xử đối tượng. Lời này vừa ra, Chu Quế Phương rỗi tay liền chụp chân một chút, đây là chuyện tốt ta, Thiến Như đồng ý. La Hạo Thiên gật đầu, ta nghĩ trước cùng đại gia nói một tiếng, nếu là không có ý kiến, liền tuyển cái nhật tử, đại gia ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, coi như là định ra tới. Chờ ta quản gia thuộc viện bên kia phòng ở một lần nữa thu thập một chút, lại tuyển cái nhật tử kết hôn. La Hạo Thiên nói lời này khi, nhìn chằm chằm vào mấy cái nhi nữ. La Húc Nôn dẫn đầu tỏ thái độ, ba, mấy năm nay vất vả ngài, ta không có ý kiến, cũng hy vọng ngươi về sau nhật tử quá vui vẻ liền hảo. La Húc Viễn cũng gật đầu nói, ta cũng không có ý kiến, ngươi có quyền lợi tìm kiếm thuộc về chính mình hạnh phúc. Nhất Vãn trở về La Tư Nôn mở miệng nói, đại ca cùng nhị ca nói không sai, yên tâm đi, chúng ta đều ngóng trông ngươi hạnh phúc. La Tư Viễn đứng lên, tới, đại gia nâng chén, xem như toàn phiếu thông qua. Trong phòng tức khắc truyền ra một trận cười vui thanh. La Tiếu nhìn về phía La Hạo Thiên, ba ba, muốn hạnh phúc Nga. Ngay cả mấy cái con dâu cũng cười trêu ghẹo, các nàng đến lúc đó sẽ giúp đỡ bố trí tân phòng. Đời cháu cũng ồn ào muốn cùng ra ra cụng ly, từng trương gương mặt tươi cười làm La Hạo Thiên trong mắt có chút ướt át. Hôm nay sở dĩ không có thông chi đại phòng cùng tam phòng người trở về, cũng là sợ bọn nhỏ phóng không khai, không tưởng hài tử như thế tỏ thái độ, hắn xem như hoàn toàn yên tâm. Chương 1342 có tâm sự. Nguyên đăng trước. Lục Nghị Thần bọn họ trên tay trọng án cũng kết án, nói tốt nguyên đáng nghỉ mang bọn nhỏ đi công viên trò chơi. Mấy cái hài tử cao hứng thực, liền ngóng trông nghỉ. Đồng thời, La Tiếu cũng thu được tin tức, La Hạo Thiên cùng Cố Thiến Như nguyên đán qua đi muốn đính hôn, nhật tử liền định rồi nguyên đán sau cái thứ nhất chủ nhật. La Tiếu là xuất phát từ chân tâm đưa ra chúc phúc. Lục Nghị Thần thu được tin tức cũng vì tiểu gì cao hứng, chỉ là gì biến nhạc mẫu, trong lòng tổng cảm thấy có chút kỳ diệu. Buổi tối nằm trên giường. Đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Quý Lâm tìm nàng nói sự, ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí nằm hảo, thần ca, hỏi ngươi chuyện này. Lục Nghị Thần đem người ôm đến trong lòng ngực, nói đi, muốn hỏi cái gì? Nếu là phía trước ta hoài tiểu duệ bọn họ ba cái khi, không có kia chàng phối hợp nhiệm vụ, lấy không được nhị thai chứng, ngươi sẽ như thế nào làm? Lục Nghị Thần không nghĩ tới La Tiếu sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, nhưng vẫn là vô dụng bao lâu thời gian liền cấp ra đáp án, ta đây chỉ có thể về nhà làm người dưỡng. La Tiếu nghe xong có chút cảm động, hắn như vậy ái trên người kia thân cảnh phục, nhưng nàng biết hắn không có nói giỡn, không khỏi vươn tay ôm sát Lục Nghị Thần cổ, thần ca, ta yêu ngươi. Bác Y Ghi nguyên đán tiệc tối an bài ở nguyên đán trước một ngày buổi tối, La Tiếu các nàng tiết mục một mở màn liền bất đồng với mặt khác tiết mục, bởi vì La Tiếu giúp đỡ làm hơi điều, tiết mục càng mới mẻ, cho đại gia mang đến chấn động thị giác cảm thụ, đặc biệt là La Tiếu dương cầm nhạc đệm đã chịu chuyên nghiệp nhân sĩ khen ngợi, tiết mục một kết thúc, vỗ tay kéo dài không thôi. Chờ tiệc tối kết thúc, đại gia biên đi ra ngoài, biên đàm luận lên, năm nay nguyên đán tiệc tối tiết mục so năm rồi chính là xuất sắc. Đầu tiên trang phục liền cùng trước kia đại không giống nhau, có thể khó coi sao. Không nghĩ tới La Phó giáo sư Dương cầm đạn như vậy hảo, thật là thâm tàng bất lộ. Các nàng cái kia tiết mục khẳng định có thể lấy thưởng, sắc thật thực mới mẻ độc đáo, làm người trước mắt sáng ngời, kia vài vị biểu diễn giả cũng nhảy đều không tồi. Người cũng không nhìn xem khiêu vũ kia mấy người, cái nào dáng người kém. Có thể nhảy không hào sao. Được rồi, đó là chúng ta hâm mộ không tới. La Tiếu đi ra lễ đường, liền nhìn đến cách đó không xa chạm thẳng tắp Lục Nghị Thần. Hiển nhiên, nay sẽ Lục Nghị Thần cũng thấy được La Tiếu, hai người cách không tương vọng, nhìn nhau cười. Lục Nghị Thần bước nhanh đã đi tới, lạnh hay không? La Tiếu cười nói, còn hành, ngươi như thế nào lại đây? Lục Nghị Thần kéo lại La Tiếu tay, ta còn nhìn ngươi biểu diễn tiết mục, phi thường không tồi, còn ghi lại giống, trở về làm bọn nhỏ cũng nhìn xem. La Tiếu cười nói, các ngươi hôm nay buổi sáng ghé vào cùng nhau, có phải hay không liền ở mưu đồ bí mật việc này? Lục Nghị Thần nở nụ cười, hiện tại này không phải bị ngươi đã biết. La Tiếu buông ra Lục Nghị Thần tay, vãn thượng hắn cánh tay, kia có hay không khen thưởng? Lục Nghị Thần cúi đầu, ở La Tiếu bên tai nói, có, trở về chúng ta phòng ngủ đưa ngươi. La Tiếu cho rằng hắn là ở nói giỡn, còn đấm hắn một quyền, đứng đắn chút. Lục Nghị Thần biết nàng hiểu sai, nhưng cũng không có giải thích. Chờ lên xe sau. Lục Nghị Thần nói, ngày mai chúng ta người một nhà đến công viên trò chơi chơi, ngươi ngày mai thời gian không ra tới đi. La Tiếu gật đầu, ân, đều an bài hảo, có thể yên tâm nghỉ ngơi, bồi bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Nghĩ tới chủ nhật tuần sau nhà mình lao ba muốn cùng Cố gia tiểu di đính hôn, liền tiếp tục nói, ngày mai trở về quải đi tranh xưởng máy móc người nhà viện, nhìn xem phòng ở thu thập thế nào. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, có tâm sự. La Tiếu hỏi ngược lại, thực rõ ràng sao? Lục Nghị Thần duỗi tay cầm La Tiếu đặt ở một bên tay, yên tâm đi, ngươi cùng tiểu gì ở chung lâu như vậy, nàng là người nào, ngươi là rõ ràng, về sau khẳng định cũng sẽ ở chung hòa hợp. La Tiếu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta là suy nghĩ, bọn họ kết hôn sau, ta nên như thế nào xưng hô. Trầm mặc nửa ngày sau, La Tiếu nhàn nhạt nói, thay đổi người khác ta khẳng định trực tiếp kêu A-Z, nhưng tiểu gì bất đồng, nàng cả đời này không có chính mình hài tử, hơn nữa đối chúng ta lại như vậy hảo. Ta có chút không biết về sau nên như thế nào xưng hô nàng. Lục Nghị Thần nhẹ nhàng chụp La Tiếu tay, có sự tình ngươi tưởng lại nhiều cũng vô dụng, thuận theo tự nhiên đi. La Tiếu liếc xéo Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, đến lúc đó, ta tổng không thể còn gọi tiểu gì, khá vậy không thể từ nhỏ gì sửa vì A gì đi, nhưng nếu là kêu mẹ, ta sợ ta kêu không ra khẩu. Lục Nghị Thần ngẫm lại thật đúng là, bất quá vẫn là nói, nếu không hỏi xuống sữa mãi. La Tiếu bĩu môi nói, ra hết siêu chủ ý. Kia không phải cấp mãi mãi ra nan để sao? Lục Nghị Thần nở nụ cười, hảo, dù sao tạm thời lại không cần ngươi sửa miệng, đừng nghĩ như vậy nhiều. Hai người đang nói chuyện, La Tiếu di động vang lên, uy. Lúc này mới vừa truyền được, liền nghe điện thoại kia đầu truyền đến Quý Lâm thanh âm, Tiếu Tiếu, ta cùng Quý Vĩ làm quyết định, ta khả năng vẫn là muốn ra ngoại quốc ngốc một đoạn thời gian, nhưng cái đó bớt lo chút, bất quá đứa nhỏ này chúng ta không tính toán quá kế cho hắn ca. Quý Vĩ nói hải tử sinh hạ tới. Hắn đến lúc đó liền đem công tác từ, về sau chính mình tìm cái hạng mục làm điểm tiểu sinh ý, đến lúc đó nên giao nhiều ít phạt tiền liền giao nhiều ít, chỉ cần hài tử có thể thượng hộ khẩu là được. La Tiếu nở nụ cười, này liền đúng rồi, gián tiếp thuyết minh ngươi vẫn là tuyển đúng rồi người. Quý Lâm cũng nở nụ cười, ân, ta ngày đó trở về suy xét thật lâu, đều là ta hài tử, ta luyến tiếc, khóc đã lâu, sau lại Quý Lâm cấp trong nhà gọi điện thoại, nói chúng ta tưởng lưu lại hài tử chính mình dưỡng. Ta bà trầm mặc nửa ngày, nói chúng ta đều là đại nhân, này không phải việc nhỏ, làm chúng ta lại hảo hảo suy xét một chút, mặc kệ làm cái gì quyết định, bọn họ cũng sẽ duy trì. Quý Vĩ trực tiếp liền nói quyết định, không nghĩ làm ta thương tâm, cũng không nghĩ ngày sau hối hận, cho nên Tiếu Tiếu, tỉ nhóm ta an bài hảo công tác sau, liền xuất ngoại ngốc. La Tiếu nở nụ cười, hảo, nếu là không có tưởng hảo đến nơi nào, không bằng đi bổ tần đi, nơi đó hoàn cảnh cũng không tồi, ta phòng ở có thể cho ngươi mượn. Còn có thể tìm người giúp ngươi làm một cái hạ vặt bảng tinh chứng, không có việc gì thời điểm đi nghe một chút khóa, khá tốt. Quý Lâm vừa nghe còn có này chuyện tốt, tốt như vậy sự, thượng nơi nào tìm đi, vậy cảm ơn tỷ nhóm, việc này làm ơn ngươi. Treo điện thoại, La Tiếu cười nói, thật là cái kẻ dở hơi. Nguyên đán hôm nay, vốn dĩ muốn mang Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia cùng nhau đi ra ngoài chơi, nhưng hai vợ chồng già nói cái gì cũng không đi. La Tiếu cấp Tề Lĩnh nghỉ, làm hắn về nhà nhìn xem. Còn cấp chuẩn bị không ít đồ vật, làm hắn mang về. Một nhà bảy cà lăm quá cơm sáng, lúc này mới mang thứ tốt ra cửa, thẳng đến tân khai trong nhà công viên trò chơi. Hôm nay bởi vì Nguyên đáng nghỉ, mang hải tử tới chơi người không ít, tiến vào công viên trò chơi, tuy không có đời sau biển người tấp nập, lại cũng là rộn ràng nhốn nháo, thật náo nhiệt. La Tiếu ở nhà liền cùng mấy cái hải tử nói tốt, công viên trò chơi người nhiều, không thể chạy loạn, mấy tiểu tử kia nhưng thật ra nghe lời thực, thương lượng hảo đầu chạm chạm vào xe. Chương 1343 vô lý giảo bà phần. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt khai một chiếc, La Tiếu còn Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục, Lục Nghị Thần mang theo Tiểu Diệp Tử từ một chiếc, chạm vào xe thỉnh thoảng liền đụng vào cùng nhau, trên sân thỉnh thoảng phát ra cười vui thanh. Kế tiếp ngựa gỗ xoay tròn, tìm tòi bí mật phòng, tàu lượn siêu tốc, chơi mệt mỏi liền đến bên cạnh bán ăn vặt địa phương ăn đồ vật, thuận đường nghỉ ngơi một chút. La Tiếu giúp đỡ bọn họ dùng mang đến khăn lông ướt lau tay, uống nhiều điểm nước, xem này trên mặt đều có hãn. Tiểu Diệp Tử hoa ở La Tiếu trong lòng ngực, trên tay còn cầm một chi Lục Nghị Thần vừa rồi cấp mua súng đồ chơi, thường thường ở nơi đó khoa tay múa chân, ngoài miệng còn nhắc mãi, mụ mụ, ta trưởng thành cũng muốn đương giải phóng quân. La Tiếu cười làm hắn uống lên mấy khẩu nước ấm, hành a, chúng ta Tiểu Diệp Tử có chí khí. Bọn họ bên cạnh mới vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một nhà khác người, nghe xong Tiểu Diệp Tử nói cũng cười rộ lên. Kia ra nam nhân còn cùng Tiểu Diệp Tử dựng ngón tay cái. Nữ nhân còn lại là an bài trong nhà hài tử ngồi xuống, từ trong bao ra bên ngoài lấy chính mình mang lại đây thức ăn, còn dặn dò nhi tử cùng cháu trai uống trước chút thủy. Lục Nghị Thần cùng kia ra nam nhân còn hàn huyên lên, nói truyền thuyết biết nam kêu Tân Vĩnh Trung, hắn thê tử kêu ông Tiểu Cẩm. Liên ở hai nhà người liêu vui vẻ khi, nghỉ ngơi khu chạy vào một cái tiểu nam hài, chiều mặt sau với tay, mãi mãi, ba ba mụ mụ, mau tới bên này ngồi. Người một nhà ở ly La Tiếu bọn họ cách đó không xa vị trí ngồi xuống. La Tiếu bọn họ cũng mang theo không ít thức ăn, mấy cái hài tử vừa rồi ở ăn vặt quầy hàng thượng cũng mua một ít thích ăn vặt, này sẽ chính vui cười vào để thảo luận, vừa ăn. Vương Tiểu Cầm từ mang thức ăn chung cầm chính mình làm tô bánh đưa cho La Tiếu mấy cái, kêu cấp mấy cái hài tử phân ăn, La Tiếu cũng cầm nhà mình mang trái cây, hai nhà hài tử cũng quen thuộc lên, nói tốt một hồi cùng đi chơi. Đúng lúc này, vừa rồi chạy vào Tiểu Nam Hải cùng người nhà nói, ta cũng muốn ăn cái kia tô bánh. Hắn mụ mụ có chút ngượng ngùng, hống hắn nói, chờ một lát ra công viên trò chơi liền cho ngươi tìm chỗ nào bán đi. Nhưng kia hài tử chính là không nghe, nói nhau nhau lên, không, ta hiện tại liền phải ăn, hiện tại liền phải ăn. Bên cạnh ngồi mãi mãi đứng lên, hảo, đừng khóc, ta đi cho ngươi muốn một khối, bao lớn điểm sự. Con dâu vừa thấy nhà mình bà muốn hướng bên kia đi, duỗi tay muốn ngăn, nhưng lão thái thái cho nàng một cái bất thiện ánh mắt, lập tức đi hướng ông Tiểu Cầm. Nhà ngươi cái kia tô bánh lấy một khối cho ta tôn tử nếm thử. Vương Tiểu Cầm nghe được Lao Thái Thái nói, trong lòng có chút không quá thoải mái, bản năng liền cự tuyệt nói, ngượng ngùng, chúng ta cũng không mang nhiều ít, nhà ta hải tử còn chưa đủ ăn đâu. Lao Thái Thái có thể là không nghĩ tới Vương Tiểu Cầm sẽ trực tiếp cự tuyệt nàng, sắc mặt lập tức liền biến khó coi, ngươi kia trong túi không phải còn có sao. Thật là đủ keo kiệt. Cái này đừng nói là Vương Tiểu Cầm không muốn, Tân Vinh Trung cũng nghe không nhĩ, Lao Thái Thái. Đây là nhà ta chính mình đồ vật, ngươi đại khí cũng không gặp ngươi đem nhà mình đồ vật lấy ra tới cho người ta phân phân. Lão Thái Thái vừa nghe này còn, chính mình lớn như vậy số tuổi, há mồm muốn khối tô bánh còn muốn bị khinh bỉ, nếu không phải ta tôn tử muốn ăn, ngươi cho rằng ta sẽ đến muốn. La Tiếu nhíu mày, nghĩ thầm này Lão Thái Thái cũng thật có thể làm, muốn người khác thức ăn, còn không đem nói khách khí chút, nhìn xem này một bộ đương nhiên bộ dáng, thật là không thảo hỉ. Lúc này Lao Thái Thái con dâu chạy nhanh đi tới giải thích nói, thật là xin lỗi, là nhà ta nhi tử ngửi được mùi hương muốn ăn, ta bà liền tưởng thỏa mãn một chút hài tử, thật sự ngượng ngùng. Vương Tiểu Cầm nhìn thoáng qua, kia tiểu hài tử mắt trông mong nhìn bên này, đều là đương mẹ nó người, từ trong túi lấy ra hai khối đưa cho tuổi trẻ nữ nhân, cầm đi cấp hài tử ăn đi. Lao Thái Thái không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, xoay người khi nói một câu, sớm lấy ra tới không phải được, thật là. Lời này nói nhỏ giọng. Nhưng mọi người đều nghe được, đem ông Tiểu Cầm khí quá sức, nếu không phải Tân Vĩnh Trung giữ chặt nàng, còn muốn đuổi theo qua đi lý luận một chút. La Tiếu cũng an ủi nói, tính, hôm nay là mang bọn nhỏ ra tới chơi, đừng làm cho không đàng hoàng người ảnh hưởng tâm tình. Ông Tiểu Cầm có chút cả giận nói, đây đều là chuyện gì, hướng người khác muốn đồ vật còn như vậy có lý. Bất quá ngẫm lại cũng là, mang bọn nhỏ ra tới chơi, nhưng không nghĩ bởi vì không liên quan người hỏng rồi tâm tình của mình, sự tình xem như phiên thiên. Hai nhà người ta nói hảo một hồi đến bên kia nhảy nhảy giường cùng đại thang trượt bên kia đi chơi, bọn nhỏ còn vẫn luôn ở thảo luận một hồi muốn như thế nào chơi ra hoa dạng tới. Liền nghe đột nhiên một tiếng hô to, Tiểu Bảo, ngươi làm sao vậy, đừng dọa mẹ. La Tiếu bọn họ bị hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, vừa rồi kia người một nhà đã loạn thành một đoàn, ba cái đại nhân cùng nhau vây quanh ở kia Tiểu Nam Hải bên người kêu to. La Tiếu chạy nhanh đứng dậy, còn không quên làm Lục Nghị Thần nhìn bọn nhỏ, nàng la phản cảm vừa rồi kia lao thái thái. Nhưng nàng là một người bác sĩ, làm không được nhìn mặc kệ. Sau khi đi qua vừa thấy hải tử tình huống, phát hiện là dị ứng, vội mở miệng hỏi, các ngươi đừng khóc, đứa nhỏ này có phải hay không đối thứ gì dị ứng? Hiện tại tình huống phi thường khẩn cấp, đều dị ứng tính cơn sốc, còn không chạy nhanh đưa bệnh viện. Kia nam nhân trước phản ứng lại đây, nhà ta Tiểu Bảo đối đầu phộng dị ứng. Kia lão thái thái cũng phản ứng lại đây, quay đầu hướng về phía ông Tiểu Cầm hô, có phải hay không ngươi kia tô bánh thả đậu phộng? Ông Tiểu Cầm gật đầu, là. Ta thả đậu phộng. Kia lão thái thái một bên làm nhi tử mau ôm tôn tử hướng bệnh viện chạy, còn không quên đối ông Tiểu Cầm mắng, ngươi cái yêu tinh hại người, nhà ta Tiểu Bảo nếu là có bất chấp gì, sẽ không bỏ qua ngươi. Vốn dĩ La Tiếu còn muốn ra tay giúp hạ, nghe xong lời này, cũng không nghĩ rôi tay, loại người này thật đúng là vô lý cũng muốn rảo bà phần. Chương 1344 tưởng ngoa người. Nhìn ngươi một nhà chạy xa, La Tiếu lúc này mới vô vô ông Tiểu Cầm bả vai, đừng để ở trong lòng. Loại người này đầu óc có vấn đề. Tân Vĩnh Trung cũng lại đây an ủi thê tử nói, cùng chúng ta nhưng không có quan hệ, kia đồ vật chính là các nàng cầu đi, chúng ta nhưng không buộc hắn ăn, thật là lao hồ đồ. Bên cạnh ngồi nghỉ ngơi, nhìn quá trình một vị đại nương lúc này mở miệng nói, bọn họ nói rất đúng, kia lão thái thái là vô cớ gây rối, nếu là thật tìm ngươi sự, chúng ta có thể cho ngươi làm chứng, thật là cái lao không tu. Vương Tiểu Cầm vốn đang rất tức giận, nghe xong đại gia khuyên giải tâm tình hảo không ít. Việc này vốn dĩ cho rằng chính là một cái nhạc đệm, kết quả qua 2 ngày, La Tiếu nhận được Lục Nghị Thần điện thoại, uy, Tiếu Tiếu, đang bận sao? mới vừa tan học, chuẩn bị một hồi cùng Miêu Sảng đi nhà ăn ăn cơm trưa, ngươi gọi điện thoại lại đây có việc sao? Ân, buổi chiều ta đi tiếp ngươi, ngày đó ở công viên giải trí gặp gỡ cái kia kỳ ba lao thái thái báo án, muốn Tân Vĩnh Trung bọn họ bồi thường, hôm nay Tân Vĩnh Trung tới trong cục tìm ta, muốn cho chúng ta qua đi cấp làm hạ chứng. La Tiếu nghe xong lời này muốn mắng người, thật đúng là muốn ngoa người, may mắn ngày đó để người vạn nhất nói công tác đơn vị, thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nhân ra, ngươi không cần chạy, ta tan tầm qua đi tìm ngươi. Lục Nghị Thần buông trong tay bút, không cần, kia đồn công an ly ngươi đơn vị gần chút, ta tiện đường. Hắn không nói chính là, nghe Tân Vĩnh Trung nói kia đồn công an có kia lao thái thái thân thích, hắn hôm nay muốn qua đi cải trang vi hành, bởi vì không phải sở hữu đồn công an đều nhận thức hắn. La Tiếu có chút tò mò, kia lão thái thái là như thế nào tìm được bọn họ. Lục Nghị Thần uống một ngụm thủy, lúc này mới nói, Tân Vĩnh Trung nói chính là như vậy xảo, bọn họ thế nhưng trụ không phải qua xa, ngày hôm qua ông Tiểu Cầm ở chợ bán thức ăn ngẫu nhiên gặp được kia lão thái thái, kết quả kia lão thái thái đi lên liền bắt được ông Tiểu Cầm, còn làm cho như vậy nhiều người mặt nói ông Tiểu Cầm hại người. Biết hắn tôn tử đối đậu phộng dị ứng còn cấp hải tử ăn bỏ thêm đậu phộng thoái tô bánh, dẫn tới hải tử dị ứng tính cơn sốc, thiếu chút nữa liền mất mạng, lăng là cắn ngược lại một ngụm. Sau một hồi, Vương Tiểu Cầm cảm thấy chính mình thực ủy khuất, không đồng ý Lao Thái Thái đưa ra bồi thường yêu cầu, kết quả hôm nay kia Lao Thái Thái liền chạy đến đồn công an báo án. La Tiếu trong lòng đối Lao Thái Thái càng thêm không mừng, hành, tan tầm chúng ta cùng nhau qua đi, ta đảo muốn nhìn chọc không nể mặt thời điểm, nàng kia Lao Thái Thái mặt hướng nào gác. Miêu Sảng lại đây tìm La Tiếu ăn cơm, chính nghe được cuối cùng những lời này, làm sao vậy? La Tiếu thu thập một chút trên tay đồ vật, hai người kết bạn đi ra ngoài. Lúc này mới nói lên ngày đó sự tình, Miêu Sảng sau khi nghe xong tới một câu, này Lao Thái Thái xác thật ra mặt đủ hậu, cũng thật dám nói bậy, ta phỏng chừng Lao Thái Thái là nghĩ khẳng định tìm không thấy chứng nhân, mới dám to gan như vậy. La Tiếu nhìn người đến người đi vườn trường, mặc kệ nàng phía trước ngoa thành công bao nhiêu lần, gặp gỡ ta kia nàng chính là vọng tưởng. Miêu Sảng cười nhìn La Tiếu, ngươi qua đi nhưng kiềm chế điểm, đừng làm cho kia Lao Thái Thái lại ngoa thượng ngươi. La Tiếu có chút lòng dạ không thuận, kia nàng liền thử xem. Đừng quên ta là đang làm gì. Hai người tới rồi giáo công nhân viên trước nhà ăn, La Tiếu đánh xương sườn cùng tiểu xào thịt, lại đánh cơm. Miêu Sảng đánh nửa phân khoai tây ti cùng nửa phân thịt vụ miến, muốn một cái màn thầu một phần miễn phí cháo. La Tiếu nhìn Miêu Sảng liếc mắt một cái, ngươi đây là tình huống như thế nào? Miêu Sảng nở nụ cười, chúng ta này không phải tháng trước mới vừa mua một bộ góp vốn phòng, trên tay tiền toàn bộ thấu giao phòng khoản, ta này mấy tháng đến tiết kiệm một ít. La Tiếu đem chính mình đồ ăn đẩy qua đi, cùng nhau ăn. Là bằng hữu cũng đừng chối từ. Miêu Sảng bất đắc dĩ nói, ta này ăn cũng không kém đi. La Tiếu cười nói, không kém, ăn cơm. Nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu hỏi, các ngươi như thế nào sẽ mua góp vốn phòng? Miêu Sảng thấp giọng nói, ta cha mẹ chồng đơn vị, bọn họ hai cái đều đạt tới niên hạn, có hai cái mua phòng danh lệch, liền trở về hỏi chúng ta muốn hay không, muốn bao lớn. Phía trước ta không phải nghe ngươi đề ra một câu này giá nhà ngày sau khẳng định còn phải trường, cho nên chúng ta liền phải một bộ. Hơn nữa ấn tiêu chuẩn muốn lớn nhất, ta cô em chồng trên tay cũng có chút tiền, về nhà lại mượn một ít cũng thấu một bộ, khác hai nhà trên tay không có tiền từ bỏ. La Tiếu gật đầu, ân, trên tay có tiền đầu tư một bộ phòng ở, khẳng định có lợi, bất quá việc này các ngươi nhưng đến cùng mặt khác hai nhà nói tốt, tỉnh ngày sau bởi vì này phòng ở lại nháo không thoải mái. Miêu Sảng ngẩng đầu có chút khó hiểu, tiền là chúng ta giao, bọn họ là chủ động từ bỏ, này lại không phải rút thăm quyết định. La Tiếu gấp một chiếc đũa đồ ăn phóng tới hộp cơm, có sự tình vẫn là trước tiểu nhân sau quân tử hảo, ngày sau sự tình ai có thể nói rõ ràng, đương nhiên ta chỉ là để cái kiến nghị, liền sợ ngày sau có ích lợi được mất thời điểm tái xuất hiện vấn đề. Miêu Sảng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, tỉnh ngày sau phiền thoái, đêm nay trở về ta liền cùng Kiều Dục nói một tiếng. Chương 1345 tự làm tự chịu. Buổi chiều tan tầm, nhận được Lục Nghị Thần điện thoại, làm nàng 10 phút sau lại đi ra ngoài. Không cần lái xe, ngồi hắn xe một chí qua đi là được. La Tiếu vừa lúc đem trên tay tài liệu viết xong, lúc này mới thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Nàng đi thời điểm, mặt sau còn có một cái lao sư ở phía sau. La Tiếu nói, Hoàng lao sư ta đi trước, ngày mai thấy. Kia Hoàng lao sư ngẩng đầu cười nói, tốt, ngày mai thấy.